Sau 5 ngày, Trung Châu 13 đi thuyền sẽ tiến về bên trên châu đảo, đến lúc đó các ngươi đều chuẩn bị một chút, lấy tông thị đệ tử thân phận cùng một chỗ tiến về. Văn Kiều mừng rỡ hỏi, nhanh như vậy? Cũng không tính nhanh, là các ngươi tới đúng lúc. Tông Chiếu cười nói, trong chúng ta châu 13 đi cách mỗi nửa năm sẽ vận chuyển một nhóm hàng hóa đến bên trên châu đảo, nguyên bản cuối năm mới trôi qua, đúng lúc gặp tháng sau là trăm năm một lần hải thần tiết, bên trên châu đảo rộng phát hải thần thiếp, mời nội hải vực các cái thế lực thanh niên tài tuấn tiến về bên trên châu đảo tham gia hải thần tiết, liền sớm xuất phát. Loại cuộc sống này, bên trên châu đảo hạn biển khiến không tính quá nghiêm, các ngươi trà trộn vào đi vậy dễ dàng. Tác giả có lời muốn nói, cái này văn sẽ rất lâu, hiện tại chỉ viết chừng phân nửa, khả năng, chỗ lấy các ngươi thật không cần lo lắng lại đột nhiên hoàn tất. Đương nhiên, tiến độ tương đối chậm, không có cách nào tăng tốc tiết ấu, thực sự không được, các ngươi nuôi văn đi, một quyển xem cũng được. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 367, hai cái nhan cầu. Sau 5 ngày, Văn Kiều một đoàn người lấy tông thị đệ tử thân phận, đạp lên Trung Châu 13 đi tiến về bên trên châu đảo chiến thuyền. Chiếc này chiến thuyền quy mô phi thường khổng lồ, cao 7 tầng, có thể chứa đựng 100.000 người tu luyện. Chứ cầm đầu chiến thuyền bên ngoài, còn có vài chục chiếc 3 tầng quy mô thuyền tùy hành. Tông Chiếu hai huynh đệ làm tông thị dòng chính đệ tử, tự nhiên là được an bài tại kia chiếc lớn nhất trên chiến thuyền, Văn Kiều mấy người cũng đi theo leo lên chiếc này lớn nhất chiến thuyền. Lần này Tông gia dẫn đội tiến về bên trên châu đảo tham gia hải thần tiết chính là Tông Chiếu hai huynh đệ phụ thân, cũng là bởi vì lĩnh đội chính là mình lão tử, Tông Chiếu hai huynh đệ mới có thể đem Văn Kiều bọn họ thuận lợi mang lên thuyền. Tông Chiếu huynh đệ đem Văn Kiều bọn họ đưa đến Tông cha trước mặt, để bọn hắn nhận mặt. Tông Chiếu đại đại liệt liệt nói, cha, đây là ta nhận muội tử, ngươi cùng nương không phải một mực tiếc nuối tiểu hú không phải nữ hài tử sao. Tiểu hú đời này không có khả năng biến thành cô nương, cho nên chúng ta liền làm chủ cho ngươi nhận cái khuê nữ. Tông Húc ở trong lòng phản bác, không có quan hệ gì với hắn, hết thảy đều là đại ca tự mình làm. Đối với huynh trưởng cưỡng chế đem nhận muội muội sự tình nói thành là hai anh em họ làm chủ, Tông Húc là mãnh liệt kháng nghị, nhưng đáng tiếc hắn kháng nghị vô hiệu. Tông cha hình dạng cùng Tông Chiếu rất giống, xác thực giống Tông Húc đã từng nói như vậy, hai anh em họ một cái giống phụ thân, một cái mẫu thân. Cho nên Tông cha cũng là một trương có chút đoan chính mặt, mặc dù không tính rất anh tuấn, nhưng một thân ngang nhiên khí thế, cùng Tông Chiếu rất giống. Hiển nhiên hai cha con này hai đều là thể tu. Tông cha nhìn thấy Văn Kiều, hết sức hài lòng, cười ha hả nói, đáng tiếc mâu thân các ngươi lần này không có cùng đi, nếu là nhìn thấy như thế tiêu chí cô nương, nàng nhất định sẽ cao hứng phi thường. Tông Chiếu cười hát hát nói, các ngươi cao hứng là tốt rồi. Chúng ta muội tử cũng là thể tu đâu, vừa vặn kế thừa chúng ta Tông gia y lìa bát. Tông cha nói, là cực, Chiếu nhi nghĩ rất chú đáo. Thân nhà mẹ hắn chú đáo. Các ngươi có phải hay không quên đi? Người ta Văn cô nương cũng không phải là Tông gia người. Tông Húc bị phụ huynh ngu xuẩn hành vi làm cho tâm mệt mỏi không thôi, đã bất lực phản bác. Ninh Ngộ Châu mấy người không nghĩ tới Tông cha là như vậy tính cách, rốt cuộc minh bạch vì sao Tông gia sẽ đáp ứng dẫn bọn hắn đi bên trên châu đảo, giảng nghĩa khí là một nguyên nhân khác là, không quá đáng tin cậy tính cách. Từ Tông Chiếu chỉ cùng Văn Kiều ở chung thời gian cực ngắn, liền đem người ta nhận làm muội muội có thể nghĩ. Tông cha một mặt hòa ái dễ gần nói với bọn họ, từ Trung Châu đảo đến bên trên châu đảo lộ trình không xa, 5-6 ngày tả hữu, các ngươi không cần câu thúc, đi theo Chiếu Nhi là tốt rồi. Văn Kiều một đoàn người dồn dập tiến lên cảm tạ Tông cha hỗ trợ. Tông cha vô tình phất phất tay, cười ha hả nói, các ngươi là bạn của Chiếu Nhi, cũng tính là tiểu bối của ta. Tông cha cùng bọn hắn nói mấy câu về sau, rất nhanh liền đi an bài sự tình khác, Tông Chiếu nghe từ phụ thân phân phó, dẫn bọn hắn trên thuyền đi dạo đứng lên. Tông Chiếu vì bọn họ giới thiệu chiếc thuyền này. Chiếc này chiến thuyền là Trung Châu 13 đi khiển trách món tiền khổng lồ chỗ tạo, có thể xưng vương cấp linh khí, cũng là một chiếc có thể ở trên biển đi thuyền chiến thuyền. Trên thuyền có vương cấp phòng ngự trận, cái này vương cấp phòng ngự trận vẫn là từ Mẫn Thị nơi đó mua. Vương cấp linh khí tốc độ tự nhiên thật nhanh, cho nên mới có thể không dùng thời gian 10 ngày liền có thể đến bên trên châu đảo. Nội hải vực bởi vì là biển cả hoàn cảnh, cho nên nội hải vực người tu luyện sử dụng phương tiện giao thông lấy thuyền làm chủ, đem thuyền luyện chế là linh khí. Bất quá giống vương cấp chiến thuyền, cũng chỉ có Mẫn Thị, Bạch Phượng Đảo, Trạm Hải Lâu cùng Trung Châu 13 đi mới có, thế lực khác không có năng lực kiến tạo vương cấp chiến thuyền. Vương cấp chiến thuyền không chỉ có lực phòng ngự mạnh, lực công kích cũng hết sức lợi hại, liền cửu giai hải thú đều có thể đánh giết. Trung ương đại lục mấy người tu luyện nghe được 10 phần khiếp sợ. Bọn họ đối nội hải vực tình huống cũng chưa quen thuộc, tựa như nội hải vực cũng chưa quen thuộc trung ương đại lục đồng dạng, cho nên cũng không biết nội hải vực dĩ nhiên đủ có lợi hại như thế chiến thuyền. Cùng trung ương đại lục vương cấp phi hành khí có thể liệu một trận. Nói xong chiến thuyền, Tông Chiếu lại vì bọn họ giới thiệu trên thuyền 13 cái gia tộc lĩnh vực cùng địa bàn. Tông Chiếu nói, phong cảnh tốt nhất phải kể tới tầng thứ 7, chờ thuyền xuất phát lúc, ta mang các ngươi đến tầng thứ 7 dạo chơi. Đại ca, tầng thứ 7 là Liễu gia địa bàn. Tông Húc nhắc nhở hắn ca, người Liễu gia chưa chắc sẽ vui lòng người tùy tiện đi lên. Nơi có người thì có phân tranh, liền xem như tại ngoại giới xem ra tương đối đoàn kết Trung Châu 13 đi, kỳ thật cũng không phải như vậy hòa thuận, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút tranh cường háo thắng người, cái này Liễu gia chính là một ví dụ. Đương nhiên, đây cũng là có nguyên nhân. Tông Húc cùng bọn hắn phổ cập xuống Liễu gia sự tình, Liễu gia gia chủ đạo lữ đến từ bên trên châu đảo, là Trạm Hải lâu lâu chủ độc sinh ái nữ, thân phận của nàng không tầm thường, tu vi cũng cao, đến Liễu gia về sau. Tự nhiên khiến cho Liễu gia tại Trung Châu đảo địa vị nước lên thì thuyền lên, mười phần không dễ trọng. Văn Kiều một đám người nghe được hứng thú giặt rào, không nghĩ tới nội hải vực mạng lưới quan hệ cũng là rắc rối khó gỡ, nơi nào đều không khác mấy. Kỳ thật Liễu gia khá tốt đi. Tông Chiếu nói, chỉ ít ta đánh người của Liễu gia cũng không có tới lấy thuyết pháp, rất là phân rõ phải trái. Tông Chiếu nghe được muốn mắng người, nhảy chân nói, người ta không phải không tới lấy thuyết pháp, mà là bị ngươi đánh cho nói không ra lời. Cuối cùng cha ra mặt bồi thường linh thạch, mới không giải quyết được gì. Có thể sử dụng linh thạch giải quyết sự tình cũng không tính là sự tình. Tông Chiếu lơ đễnh. Lời này bà khí, tương tự cảm thấy đập linh thạch, linh đan có thể giải quyết sự tình cũng không tính là sự tình. Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh đi theo gật đầu. Linh Ký Thần không nghĩ tới nhà bọn hắn đứa bé dĩ nhiên một bộ tán đồng chi sắc, nhịn không được nghĩ, những hài tử này đến Trung ương Đại Lục về sau, cũng không biết học cái gì, dĩ nhiên nuôi thành như vậy tính tình. Thật là để cho người ta lo lắng. Hiển nhiên Ninh cha còn không biết con của hắn bản sự, còn cho là bọn họ vẫn là Đông Lăng kia vắng vẻ lại nghèo khó thổ bá chủ, tại Đông Lăng hắn có thể vì bọn nhỏ ôm lấy, tùy bọn hắn chế tạo, nhưng ở bên ngoài, hắn liền không thể ra sức. Đang khi nói chuyện, liền gặp một đoàn người đối diện đi tới. Tông Húc mắt sắc, nhận ra cầm đầu Hoàng Y thân phận của cô gái, lập tức sắc mặt biến hóa, hừ nói, các ngươi nhìn, phía trước mấy cái này chính là Liêu gia. Văn Điểu bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Người của Liễu gia cũng nhìn thấy đám người bọn họ, tiếp lấy hướng chỗ này đi tới. Tông Húc khẩn trương lên, giắt hắn ca tay nói, "Đại ca, ngươi đợi lát nữa đừng xúc động, tuyệt đối đừng đắc tội người Liễu gia." Người Liễu gia đã đi tới, cầm đầu nữ tử áo vàng, Liễu Tư Tư một mặt ngạc nhiên nói, "Ai nha, tại sao là các ngươi? Các ngươi cũng phải đi bên trên châu đảo?" Tông Chiếu huynh đệ nghe được một mặt ngộng, Liễu Tư Tư dĩ nhiên nhận biết Văn Kiều bọn họ. Sau đó Tông Húc lập tức nghĩ tới Liêu Tư Tư nhận biết Văn Kiều bọn họ, chẳng phải là biết Văn Kiều lai lịch của bọn hắn, tự nhiên cũng biết Văn Kiều mấy người sẽ ở Trung Châu 13 đi trên thuyền có vấn đề, há không biết là bọn họ tông gia tự mình mang ngoại nhân lên thuyền. Lần này không xong. Tại Tông Húc khẩn trương bên trong, Văn Kiều hướng Liêu Tư Tư gật đầu, nói, là à, không nghĩ tới sẽ ở đây nhìn thấy Liêu cô nương. Sư vô mệnh cũng là một mặt nhiệt tình hướng Liêu Tư bên người Liêu Nam Đầu chào hỏi, Liêu huynh đệ, đã lâu không gặp. Liêu Nam Đầu nói, kỳ thật cũng không lâu, còn chưa tới một tháng. Trong lòng lại nghĩ đến, mấy người kia dĩ nhiên có thể để cho Tông Thị dẫn bọn hắn lên thuyền, có thể thấy được cùng Tông Thị quan hệ rất tốt, hẳn không phải là đến nội hải vực làm chuyện xấu xa gì à. Liêu Tư Tư vô cùng cao hứng tới, lôi kéo Văn Kiều tay nói, Văn muội muội, các ngươi đây là muốn đi dạo chiến thuyền sao? Ta có thể cho các ngươi dẫn đường, ta đối với nơi này có thể quen thuộc. Đang khi nói chuyện, đã đem Văn Kiều lôi đi. Tần Hồng Đao bọn người cười cười, rất tự nhiên theo sau. Nguyên bản dẫn đường chủ nhà đổi một cái, đổi thành người Liễu gia, hơn nữa còn là Liễu gia phân lượng nặng nhất cái kia. Tông Húc du hồn bình thường cùng sau lưng bọn họ, rốt cục sau khi lấy lại tinh thần, vừa sợ lại quái lạ lôi kéo hắn ca hỏi, đại ca, Văn cô nương bao lâu cùng Liễu gia công chúa nhỏ nhận biết? Liễu Tư Tư lại còn cùng nàng tốt như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này có cái gì? Tông Chiếu lơ đênh nói, chúng ta muội tử dáng dấp thật đẹp. Liễu Tư Tư ánh mắt cao, nhìn thấy chúng ta muội muội xinh đẹp như vậy, tự nhiên là cùng nàng tốt. Tông Húc. Lý do này giản làm cho người ta nghe muốn đánh người. Sau đó Tông Húc phát hiện, hắn kia không đáng tin cậy đại ca nói hình như rất có đạo lý, bởi vì Liêu Tư Tư lôi kéo Văn Kiều không thả bộ dáng, hiện lại chính là nhìn chúng người ta dung mạo xinh đẹp, rất hợp nàng tâm ý. Tóm lại, Văn Kiều một đám người mới vừa lên Trung Châu 13 đi chiến thuyền, thân phận liền bại lộ. Nhưng mà bởi vì bại lộ bọn họ thân phận người là Liêu gia gia chủ gái nữ, Liêu Tư Tư, cũng là Trung Châu 13 đi công chúa nhỏ, không người dám đối với lần này chất vấn, dồn dập quyết định làm không có phát hiện. Liêu gia công chúa nhỏ không gần như chỉ ở Trung Châu đảo có thể đi ngang, ở trên châu đảo cũng giống vậy, dù sao nàng có một cái sùng ái nàng Trạm Hải lâu lâu chủ ông ngoại, nếu là không có ngoài ý muốn, tương lai Trạm Hải Lâu khả năng từ nàng đến kế thừa, xác thực được xưng tụng là công chúa nhỏ. Liêu Tư Tư lôi kéo Văn Kiều nói, Hải Thần Tiết bên trong có tranh cử Hải Tiên Tử một hạng, mỗi lần tham gia nữ tu đều không ít, cuối cùng sẽ chọn ra xinh đẹp nhất nữ tu là Hải Tiên Tử, nếu là A Kiều muội muội tham gia, nhất định sẽ là lần này Hải Thần Tiết Hải Tiên Tử. Văn Kiều nói, ta không tham gia. Ai nha, vì cái gì không tham gia? Ta lần này cũng muốn ghi danh tham gia, A Kiều muội muội liền bồi ta đi. Liêu Tư Tư một đôi tiểu động vật giống như mắt to trợn lên tròn căng, nghe nói năm nay Mẫn Tô Sối cũng sẽ tham gia, ta không thích nàng, không muốn để cho nàng đoạt giải quán quân. Nàng tự xưng là nội hải vực đệ nhất mỹ nữ, nhưng ta cảm thấy nàng so A Kiều muội muội ngươi kém nhiều, nếu là ngươi tham gia, nàng nhất định sẽ bị làm hạ thấp đi. Tới là còn có bực này nội mạng. Dự Thính Linh Ngộ Châu một đoàn người rốt cuộc minh bạch vì sao Liêu Tư Tư biết rõ bọn họ không phải Trung Châu 13 đi người, còn không tiêu phá, nguyên lai là đánh chủ ý này. Văn Kiều trực giác nhíu mày lại, nàng còn không có biết rõ ràng sát hại cha mẹ hung thủ là ai, đối với Mẫn Thị tình huống không biết, cũng không thế nào muốn cùng Mẫn Thị đối đầu. Nhưng thấy Liêu Tư Tư như thế cầu khẩn mình, lại không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn nói, ta không phải nội hải vực người. Không sao, chỉ cần chúng ta không nói, ai biết. Liêu Tư Tư thờ ơ nói, coi như bị người ta biết cũng không quan hệ, lại không có quy định nói không phải nội hải vực người tu luyện không tham nộ thêm. Loại sự tình này không phải ngầm thừa nhận sao? Vấn đề là, trước kia cũng sẽ không có trung ương đại lục người tu luyện chạy tới tham gia a. Tông Chiếu gật đầu, Liêu gia muội muội nói đúng, chúng ta muội muội xinh đẹp như vậy, nhất định có thể đem Mẫn Tô Sối đánh bại, trở thành Hải Tiên Tử. Liêu Tư Tư cao hứng liếc hắn một cái, không nghĩ tới Tông Thế Huynh cũng là có ánh mắt. Hai người phát hiện đối phương đều rất tinh mắt về sau, đều cao nhìn đối phương một chút, sau đó lẫn nhau bắt đầu tăng bước, cuối cùng dồn dập nói với Văn Kiều, muội tử, nghe ca, yên lòng đi tranh cử Hải Tiên Tử, ngươi thế nhưng là ta Tông Chiếu muội muội, không ai dễ nhìn hơn ngươi. A Kiều muội muội yên tâm, ngươi nhất định sẽ là xinh đẹp nhất Hải Tiên Tử. Sư Vô Mệnh cũng ở một bên cổ động, A Kiều muội muội lên đi, ngươi là khỏe mạnh nhất. Văn Thỏ Thỏ kích động nói, tỷ tỷ quả nhiên là xinh đẹp nhất, tỷ tỷ cố lên. Cuối cùng liền Tần Hồng Đao chạy tới tham gia náo nhiệt. Văn Kiều. Chỉ có Ninh Ký Thần cùng Tông Húc là một mặt mộng bức. Ninh Ngộ Châu thản nhiên cười, giống như tuyệt không ngoài ý muốn, lại nhiều hơn mấy phần dung túng. Dịch Huyễn mặt không biểu tình, toàn bộ hành trình không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn kỹ liền phát hiện, vị này nhị sư huynh đã túi ở nơi đó, theo các sư đệ sư muội đi giày vò, hắn chỉ cần giải quyết tốt hậu quả là tốt rồi, phi thường xứng chức bảo mẫu. Cuối cùng Văn Kiều cuối cùng đồng ý cùng Liêu Tư Tư cùng đi tranh cử Hải Tiên Tử. Bởi vì Liêu Tư Tư nói nàng một người không có ý nghĩa, muốn để Văn Kiều bồi, coi như là đi cái đi ngang qua sân khấu, Văn Kiều vừa mới đáp ứng. Năm ngày rất nhanh liền quá khứ, Trung Châu 13 đi thuyền thuận lợi đến bên trên châu đảo. Ở trong Châu 13 đi thuyền tiến vào bên trên châu đảo lúc, trong biển nổi lên trận trận gọn sóng, dưới biển xuất hiện một đạo bóng đen to lớn, mơ hồ có đáng sợ hải thú ẩn nút. Trung Châu 13 đi người nhảy vọt đến giữa không trung. Đưa ra thân phận lệnh bài. Thân phận này lệnh bài là dùng trong biển một loại dị thạch luyện chế, chỉ cần đưa nó đưa ra, trong biển hải thú có thể biết đường thân phận, sẽ không công kích. Liêu Tư Tư ở một bên giải thích, bên trên châu đảo có cửu giai hải thú chấn thủ, không phải bên trên châu đảo người tới gần, liền sẽ bị hải thú khu trục. Văn Thỏ Thỏ nhỏ giọng nói, dưới biển không chỉ một con cửu giai hải thú. Văn Kiều mấy người dồn dập giật mình, xem ra cái này bên trên châu đảo thực lực xác thực không tầm thường. Có thể để cho cửu giai hải thú vì bọn họ thủ địa bàn, tự nhiên có nhất định thủ đoạn. Mà lại tại cái này mênh mông trong hải vực, còn có cái gì so hải thú lại càng dễ phân biệt tiến vào bên trên châu đảo người tu luyện. Trung Châu 13 đi người đưa ra thân phận lệnh bài về sau, trong biển bóng đen rất nhanh biến mất, cho phép thông hành. Thuyền lại đi đã hơn nửa ngày thời gian, rốt cục đến một tòa đại đảo. Rất xa, đám người liền thấy đứng ở bến tàu chỗ một khối nham thạch to lớn, nham thạch bên trên là ba cái cứng cấp hữu lực chữ lớn. Vô Song Đảo. Vô Song Đảo ở trên châu đảo địa vị, cùng Vạn Tân Đảo tại Trung Châu đảo địa vị không sai biệt lắm. Đây là một cái tự do hòn đảo, cũng là bên trên châu đảo đối ngoại mở ra hòn đảo một trong. Rất nhiều đến từ Hạ Châu đảo cùng Trung Châu đảo người tu luyện đều sẽ tới nơi này dừng lại. Hải Thần Tiết cũng tại Vô Song Đảo tổ chức. Chiến thuyền tại bến tàu sau khi dừng lại, một đoàn người dồn dập xuống thuyền. Trên bến tàu đã chờ lấy không ít yêu thú xe, Vô Song Đảo quy củ cùng Vạn Tân Đảo không sai biệt lắm. Người tu luyện không được tại ở trên đảo ngự khí phi hành, chỉ có thể cưỡi yêu thú xe, đây cũng là đối với người tu luyện một loại hạn chế. Trên bến tàu bỏ neo yêu thú xe rất xinh đẹp, trong đó có một cỗ phá lệ xa hoa, chung quanh còn chờ lấy một đám khí thế ngang nhiên người tu luyện, mặc trên người xanh biển trang phục, chỗ ngực có thêu bọt nước tiêu chí. Kia là Trảm Hải lâu người. Tông Húc một mặt hiểu rõ, nhất định là Trảm Hải lâu lâu chủ phái người tới đón Liêu Tư Tư. Quả nhiên, liền gặp Liêu Tư Tư xuống thuyền về sau, đám kia Trảm Hải lâu người tới trước mặt nàng, thần sắc cung kính, muốn mời nàng lên xe. Liêu Tư Tư hướng bọn họ khoát khoát tay, nhẹ nhàng hướng Văn Kiều đi qua, cười nói, A Kiều muội muội, ta qua mấy ngày lại đi tìm ngươi, chúng ta cùng đi báo danh tranh cử hải tiên tử. Được rồi. Văn Kiều nói, đã đáp ứng tham gia, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Liêu Tư Tư rốt cục vô cùng cao hứng rời đi. Tiếp lấy Văn Kiều bọn họ cùng Tông Chiếu hai huynh đệ cùng một chỗ ngồi yêu thú xe đến Tông gia tại Vô Song Đảo nơi ở. Trung Châu 13 hành tại Vô Song Đảo cũng có chỗ ở của mình, đây cũng là thuận tiện 13 đi người hàng năm đi tới đi lui bên trên châu đảo lúc, có cái chỗ cư trú, không cần đi cùng người khác chen. Chính gặp hải thần tiết, nội hải vực được mời trước tới tham gia hải thần tiết người tu luyện không ít, bọn họ dồn dập tuân ra hướng Vô Song Đảo, khiến cho toàn bộ Vô Song Đảo đầy áp cả người. Ở trên đảo từng cái khách sạn cùng tiểu quán nhà ở khẩn trương, mà lại khách sạn giá cả cũng tiêu thăng đến một mức độ đáng sợ, phi thường dọa người. Cho nên có thể tại Vô Song Đảo trên có chỗ ở của mình, không chỉ có bớt đi một số lớn không cần thiết chi tiêu, cũng không cần cùng người khác chen, ở đến không thoải mái. Yêu thú xem một đường chạy qua bị tu được cực kỳ vương vức con đường, chạy qua náo nhiệt đường đi, đi vào một đầu tương đối thanh tịnh ngõ nhỏ. Nơi này liền Trung Châu 13 hành tại Vô Song Đảo trụ sở. Ngõ nhỏ có 13 cái gia tộc tòa nhà. Văn Tiểu mấy người cùng Tông Chiếu cha con ba người ở tại cùng một cái viện, trong viện có tầm 10 gian sương phòng, đầy đủ bọn họ ở lại. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 368, Hải Thần Tiết. Tại Vô Song Đảo an trí sau khi xuống tới, bọn họ liền đi nghe ngóng Mẫn đã sơ tin tức. Hán Vũ Hải các kỳ thật xem như Vô Song Đảo bên trên một cái tu hành bí cảnh. Nghe nói bên trong thời gian trôi qua cùng bên ngoài có khoảng cách. Tông Chiếu vì bọn họ giải thích, nó là từ bên trên châu đảo Mẫn Thị, Trảm Hải lâu cùng Bạch Phượng đảo cộng đồng tạo dựng lên, cung cấp cái này ba cái thế lực đệ tử tu hành, chỉ cần nắm giữ Hán Vũ Hải các chìa khóa liền có thể vào, cũng không có cái gì hạn chế. Nhưng phàm là bí cảnh, đều có được trời ưu ái chi địa. Bên trên châu đảo đem Hán Vũ Hải các chia làm đệ tử chỗ tu hành, có thể thấy được cái này bí cảnh mười phần không sai, lại thêm thời gian trôi qua khác biệt. Càng là khó được. Cho nên giống Mẫn đã sơ bực này bị Mẫn gia đặc biệt bồi dưỡng gia tộc thiên tài, bình thường không có việc gì, liền lựa chọn đến Hán Vũ Hải các tu hành. Tông Chiếu đi Hán Vũ Hải các bên ngoài nghe được, trở về nói cho bọn hắn, Mẫn đã sơ bây giờ không có ở đây Hán Vũ Hải các. Không chỉ là hắn, giống như Mẫn thị người cũng không tới Vô Song Đảo. Không ở. Văn Tiểu nghi hoặc mà nhìn hắn, chẳng lẽ Mẫn thị không tới tham gia Hải Thần Tiết. Tông Chiếu cũng là một mặt vẻ kỳ quái, ta cũng không biết. Theo lý thuyết, những năm qua lúc này, Mẫn Thị, Trảm Hải lâu cùng Bạch Phượng các người hẳn là đều đã đến Vô Song Đảo, là Hải Thần Tiết đến làm chuẩn bị. Dù sao Hải Thần Tiết luôn luôn từ bên trên châu đảo chủ cầm, nghe nói Trảm Hải lâu cùng Bạch Phượng đảo người đều tới, còn kém Mẫn Thị. Đám người trăm mối vẫn không có cách giải, Tông Chiếu chạy đi tìm cha hắn hỏi thăm tình huống. Bận rộn một ngày Tông cha trở về, nghe được lời của con, liền nói, ta cũng không rõ ràng tình huống, ngày hôm nay ngược lại là nghe một lỗ thai. Giống như Mẫn Thị có chút việc, sẽ trễ chút lại tới. Chuyện gì? Văn Kiều hỏi thăm. Tông cha đối với cái này nửa đường nhận tiện nghi khuê nữ vẫn là rất ôn nhu, cười nói, ta cũng không rõ ràng, sáng mai ta đi giúp các ngươi tìm hiểu một chút. Cảm ơn Tông Thúc Thúc. Têu cái gì Thúc Thúc, gọi cha. Văn Kiều. Ninh Ký thần sắc mặt có chút cái kia, ngay trước hắn cái này lão phụ thân đoạt con dâu hắn phụ làm khuê nữ, có phải là có chút cái kia? Tông Húc cũng là một lời khó nói hết. Hắn thực sự không nghĩ khó được có hảo cảm cô nương cùng mình biến thành tỷ đệ, nhưng đáng tiếc hắn không có cách nào ngăn cản phụ huynh tự tác chủ trương, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Kiều hướng cha mình hô một tiếng nghĩa phụ. Mặc dù không phải cha, nhưng cái này âm thanh nghĩa phụ cũng thực sự không tệ. Tông cha Mỹ tư tư ứng một tiếng, toàn thân sảng khoái, mang theo con trai lúc rời đi, Văn Kiều mấy người còn có thể nghe được hắn cùng trưởng tử nói thầm, bị nhuyễn nhuyễn tiểu cô nương gọi cha. Cùng bị hai người các ngươi thô lậu tiểu tử thúi gọi cha cảm giác chính là không giống, nghe được tâm đều hóa. Các ngươi nương làm sao lại không đem các ngươi tạo ra khuê nữ đâu? Nếu là chúng ta là khuê nữ, dài bộ dáng này, đoán chừng ngươi lại muốn quan tâm. Tông Chiếu nói, cũng đúng, vẫn là quên đi, để tránh tương lai của ta muốn phát sầu như thế nào hãm hại lừa gạt mới có thể cho các ngươi lừa gạt cái đạo lữ. Mẫn thị tựa hồ thật sự đã xảy ra chuyện gì, liền tông cha tự thân xuất mã cũng không thể tìm được tin tức. Bởi vậy có thể thấy được, Mẫn thị ở trên châu đảo thần bí, cực ít có người có thể tra rõ ràng lai lịch của bọn hắn. cuối cùng bọn họ vẫn là từ Liễu Tư Tư chỗ ấy đạt được tin tức chính xác. Đi vào Vô Song đảo ngày thứ ba, Liễu Tư Tư liền chạy tới Tông gia tòa nhà tìm Văn Kiều đi báo danh tham gia Hải Tiên tử tranh cử. Tông Chiếu thừa cơ hỏi, Liễu gia muội muội, còn có nửa tháng chính là Hải Thần tiết, ngươi có biết Mẫn gia người vì sao còn chưa tới? Ta nghe ngoại tổ nói, tựa như là địch phu nhân bệnh nặng, liền Bạch Phượng đảo đảo chủ đều kinh động đâu. Có một cái Trảm Hải lâu ngoại tổ, Liễu Tư Tư biết đến xác thực so người bên ngoài muốn rõ ràng. Chúng người bất ngờ, rất nhanh liền nhớ tới cái này địch phu nhân là ai. Địch phu nhân là Mẫn thị gia chủ đương thời Mẫn Mộ Bắc đạo lữ, Địch Huyền, nàng cũng là Bạch Phượng đảo đảo chủ chi nữ, người bình thường đều xưng nàng là địch phu nhân. Địch phu nhân bệnh nặng. Tông Chiếu mười phần buồn bực, làm sao lại đột nhiên bệnh nặng? Nghe nói trước kia địch phu nhân đi ra sự tình, tựa như là lúc tu luyện đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, vẫn là ở bên ngoài lịch luyện lúc bị thương. Dù sao chính là xảy ra chuyện, những năm này Mẫn thị cùng Bạch Phượng đảo bí mật từng hướng ra phía ngoài treo thưởng cao giai đan sư, nhưng đáng tiếc một mực không có thể trị tốt. Tông Chiếu giật mình, nói ra, chẳng trách không có tin tức truyền đến ra, lấy Mẫn thị làm việc, loại chuyện này xác thực cũng sẽ không ra bên ngoài nói, để tránh cứ gọi đến một chút lòng mang ý đồ xấu người đối với địch phu nhân bất lợi. Tuy nói bên trên châu đảo thực lực là nội hải vực mạnh nhất, nhưng đừng quên nội hải vực còn có hỗn loạn nhất hạ châu đảo, cùng những cái kia ở khắp mọi nơi hải tặc. Không ít hải tặc cùng Mẫn thị có thù, dù sao Mẫn thị trận pháp thế nhưng là xấu không ít hải tặc chuyện tốt, còn có chỉ là thuần túy nhìn Mẫn thị không vừa mắt. Nói đến, nội hải vực tình huống thế nhưng là so trung ương đại lục càng hỗn loạn, càng hắc ám, chỉ là những hải tặc kia cũng làm người ta đau đầu, cái này cũng là bên trên châu đảo thiết hạn biển khiến nguyên nhân, kỳ thật hạn chế chính là những hải tặc kia. Nói xong Mẫn thị sự tình, Liễu Tư Tư liền lôi kéo Văn Kiều đi báo danh. Tần Hồng Đao bọn họ không có chuyện làm, cùng các nàng đi một chuyến. Tuy hành còn có Liêu Nam Đậu, vị này Liêu sư huynh có thể nói là Liêu gia phái tới bảo hộ Liêu Tư Tư tùy tùng, nguyên tông cảnh tu vi, làm việc cẩn thận, chính là cùng sư muội có một cái điểm giống nhau, đối với dáng dấp thật đẹp người luôn luôn tương đối rộng cho. Đi vào Hải Tiên tử tranh cử báo danh địa điểm, rất xa, liền nhìn thấy kia xếp thành ba đầu đội ngũ thật dài. Xếp hàng đều là nữ tu, mà lại là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu, những này nữ tu cốt linh đều rất trẻ trung, cực ít có vượt qua 100, cho dù có cũng sẽ không nhiều. Liêu Tư Tư mặc dù có cái Trảm Hải lâu lâu chủ ngoại tổ phụ, nhưng không có làm cái gì đặc quyền, lôi kéo Văn Kiều đi xếp hạng. Bởi vì chung quanh đều là nữ tu, Ninh Ngộ Châu những này nam tu nhóm không có lại gần, bọn họ đến tiểu lâu bên cạnh bên trong ngồi, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy kia đội ngũ thật dài. Bọn họ sau khi ngồi xuống, phát hiện trong tiểu lâu ngồi đều là nam tu, mà lại những này nam tu phần lớn đều là bên kia xếp hàng báo danh tham gia Hải Tiên tử tuyển chọn nữ tu đồng bạn. Bất quá cũng có một chút thuần túy là thưởng thức nữ tu tới được, dù sao trăm năm một lần nội hải vực thịnh sự, có thể nói là đem nội hải vực phần lớn mỹ mạo đa tài nữ tu đều tập trung ở nơi này, có thể để cho bọn họ nhìn một lần cho thỏa. Còn có mấy cái nam tu một bên nhìn một bên bình luận, trong tay còn cầm quyển sổ, huy động bút trong tay cán, đem thấy mỹ mạo nữ tu đều nhớ kỹ. Mau nhìn, lại tới ba cái hữu lực người cạnh tranh. Đám người dồn dập nhìn sang. Ninh Ngộ Châu cũng tùy bọn hắn chỉ nhìn sang. Phát hiện những người này nói chính là Văn Kiều, Liễu Tư Tư cùng tiếp khách Tần Hồng Đao. Sau đó bọn họ liền thấy mấy cái kia tay nâng sổ cùng cán bút nam tu một bên điên cuồng ghi chép, vừa hướng các nàng làm ra bình điểm. Phía trước cái kia mặt tròn tròn con mắt tiên tử rất đáng yêu, như mèo con đồng dạng, đoán chừng sẽ có rất nhiều nam nhân tốt cái này. Đằng sau cái kia khí khái anh hùng hứng hực, hồng y lìa trường đao, tương tự mê người, chính là cốt linh hơi bị lớn. Còn có ở giữa vị kia, các ngươi tại sao không nói? Ở giữa vị kia tiên tử, linh hoạt kỳ ảo xinh đẹp, như cựu thiên thần nữ, ta không biết làm sao lợi bình, xem ra năm nay Hải Tiên tử tranh cử sẽ rất kịch liệt, chỉ sợ nội hải vực đệ nhất mỹ nữ bảo tọa muốn biến thành người khác ngồi. Ngươi nhìn như vậy tốt nàng. Nàng thật sự so Mẫn gia vị kia cô nãi nãi còn muốn đẹp. Ta đã thấy Mẫn Tố Sối, mặc dù nàng xác thực rất xinh đẹp, nhưng cùng vị tiên tử này so, Mẫn Tố Sối liền không tính là gì. Mà lại cái này tiên tử cốt linh rất trẻ trung, có thể so sánh Mẫn Tố Sối trẻ tuổi hơn. Phải biết, cốt linh cũng là tranh cử một hạng ưu thế, càng là tuổi trẻ, vượt có ưu thế. Nghe đến đó, Ninh Ngộ Châu một đoàn người rốt cuộc minh bạch, vì sao phía trước xếp hàng nữ tu đều là 100 tuổi trở xuống, 100 tuổi phía trên rất ít, trừ phi thật sự là mỹ mạo tuyệt luân đến để cho người ta có thể xem nhẹ niên kỷ. Sư Vô Mệnh đối với mấy cái này cầm sổ người cảm thấy rất hứng thú, tiến tới hỏi, mới biết bọn họ là quy nguyên các người. Dịch Huyễn mấy cái đối với Quy Nguyên Các có thể nói là nghe nhiều nên thuộc, không nghĩ tới Quy Nguyên Tông dĩ nhiên làm ăn làm được nội hải vực, đây coi như là lợi hại. Những người này ghi chép tư liệu đến lúc đó sẽ đưa đến và ở Vô Song đảo quy nguyên các phân bộ, chỉnh lý thành một phần nội hải vực hải tiên tử bảng xếp hạng, phía trên không chỉ có kỳ trước hải tiên tử tin tức xếp hạng, đồng thời cũng sẽ có giới này tranh cử hải tiên tử 10 hạng đầu bảng xếp hạng mỹ nữ. Ai nha, quy nguyên các lại còn làm loại vật này a? Sư Vô Mệnh hứng thú nói, sẽ có rất nhiều người mua chứng sao? Tại sao không có? Còn nhiều nam tu cổ động, dù sao tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu ai không thích đâu. Nếu là có thể đến ưu ái, đây chính là danh cùng lợi đều có. Mỗi một giới bị chọn làm hải tiên tử nữ tu đều là tài mạo cùng tồn tại, mà lại có thể được phần thưởng phong phú, thậm chí được cho phép lưu tại bên trên châu đảo tu hành. Dạng này nữ tu ở bên trong hải vực phi thường được hoan nghênh, người theo đuổi đông đảo, nam tu nhóm cũng lấy đạt được hải tiên tử ưu ái làm vinh. Mặc dù xếp hàng nhiều người, nhưng báo danh tốc độ tuyệt không chậm, rất nhanh liền đến văn kiều các nàng. Phụ trách đăng ký tin tức chính là Vô Song đảo đặc biệt an bài nữ tu, nụ cười thân thiết, thái độ thân mật, ôn nhu hỏi, ba vị tiên tử đều muốn ghi danh tham gia sao? Liêu Tư Tư không có trả lời, mà là quay đầu hỏi, Tần tỷ tỷ cũng cùng một chỗ sao? Tần Hồng Đao cười nói, ta niên kỷ tương đối lớn, liền không cùng các ngươi những người tuổi trẻ này tham gia náo nhiệt. Nàng tham chắc thuật cũng không tệ, một chút liền có thể nhìn ra hiện trường những này báo danh tham gia nữ tu cốt linh, cùng các nàng so sánh, hơn 100 tuổi chính mình là cái lao a di. Có quan hệ gì? Lại không có quy định cốt linh lớn không tham lộ thêm. Liêu Tư Tư nói, mà lại chúng ta người tu luyện lại không nhìn tuổi tác, mặc kệ là nhiều ít tuổi, đều là xinh đẹp như hoa, tuổi tròn đôi mươi, nếu là hạn chế tuổi tác, liền quá mức nha. Bên cạnh phụ trách tiếp đai nữ tu nghe nói như thế, khỏe miệng hơi đánh, không thể không thừa nhận Liêu Tư Tư lời này rất đúng. Nhưng vấn đề là, lớn tuổi nữ tu cũng không tiện cùng người ta cô nương trẻ tuổi cạnh tranh a. Liêu Tư Tư ngụy biện luôn luôn rất nhiều, bất quá Tần Hồng Đao đối với mấy cái này xác thực không có hứng thú, Liêu Tư Tư đành phải tiếc nuối cùng Văn Kiều báo danh. Báo danh lúc, có thân phận đăng ký cái này một hạng. Liêu Tư Tư là Trung Châu 13 đi công chúa nhỏ, tên tiếng vang dội, đăng ký nữ tu trong lòng hiểu rõ, chẳng trách cô nương này nói chuyện như thế thẳng thắn, bởi vì nàng bản thân thì có cái này lực lượng. Đến Văn Kiều lúc, Văn Kiều nói, tông gia 13 đi tông gia, Văn Kiều. Đây là trước khi ra cửa, tông cha giao phó nàng. Tông cha cho rằng, mình thật vất vả có cái xinh đẹp như hoa khuê nữ còn muốn tham gia nội hải vực hải tiên tử tranh cử, tự nhiên muốn báo bọn họ tông gia tên tuổi. Đăng ký nữ tu trong lòng lần nữa nói thầm, tông gia cô nương làm sao không họ tông. Sẽ không là tông gia nữ tử thưa thớt, bởi vì không có nữ tử tham gia, cho nên tùy tiện kéo một cái đồng ý số A. Mặc dù lẩm bẩm, bất quá các nàng vẫn là lưu loát đăng ký, đồng phát cho các nàng một trương ngân lệnh bài màu trắng. Đây là các ngươi tham gia hải tiên tử tranh cử thân phận lệnh bài, các ngươi chỉ cần đem một sợi thần thức lạc ấn vào đi, hải thần bia liền sẽ ghi nhớ tin tức của các ngươi, đến lúc đó người bên ngoài có thể từ hải thần bia nơi đó giải được các ngươi xếp hạng. Nghe xong đăng ký nữ tu giải thích về sau, Văn Tiểu cùng Liêu Tư Tư dồn dập đem một sợi thần thức lạc ấn vào đi. Trong nháy mắt, các nàng liền cảm giác được mình và cái này ngân lệnh bài màu trắng ở giữa có một loại nói không rõ liên hệ. Cùng một thời gian, Vô Song đảo bắt mắt nhất hải thần trên tấm địa, tên của hai người cũng ở phía trên thoáng hiện. Báo danh xong về sau, các nàng đi cùng nam tu nhóm tụ hợp. Liêu Tư Tư nói với Văn Kiều xuống hải tiên tử tranh cử sự tình, mỗi một giới tranh cử phương thức đều sẽ có biến hóa, bất quá biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đến lúc đó sẽ chia ba cái giai đoạn, tính nguy hiểm sẽ không quá lớn, dù sao chỉ có nữ tử xinh đẹp nhất mới có thể trở thành hải tiên tử, cái khác đều muốn dựa vào sau. Văn Kiều a một tiếng, đối với nó cũng không phải là như vậy quan tâm. Dù sao nàng chỉ là bồi Liêu Tư Tư đi cái đi ngang qua sân khấu là được. Đón lấy, Liêu Tư Tư lại chỉ vào nơi xa. Mọi người thấy quá khứ, phát hiện nơi đó địa thế khoáng đạt, trong đó bắt mắt nhất chính là một khối cao tới mấy trăm trượng cự địa, bia mặt bóng loáng vương vước, thỉnh thoảng thoáng hiện một chút văn tự. Khối kia chính là hải thần bia sẽ ghi chép tất cả tham gia hải thần tiết người tin tức. Nội hải vượt cách mỗi 100 năm tổ chức hải thần tiết chia làm hai cái khâu, một cái là hải tiên tử tranh cử. Một cái là tranh đoạt hải thần lệnh. Hải tiên tử tranh cử không có nguy hiểm gì, tranh đoạt hải thần khiến mới nguy hiểm. Liêu Tư Tư nói, nghe nói tất cả báo danh tham gia người sẽ tiến vào một cái gọi hải thần cư địa phương, ở nơi đó tranh đoạt hải thần lệnh, tìm kiếm huyễn hải thần hoa, hải thần cụ gì sẽ không số cửa ải, những này cửa ải đều là Mẫn Thị lão tổ, Trảm Hải lâu lâu chủ cùng Bạch Phượng đảo đảo chủ cùng nhau liên thủ thiết hạ, hơi không cẩn thận liền sẽ chết người. Từ ba cái nguyên đế cảnh người tu luyện cùng một chỗ thiết hạ, quả thật có độ khó, mất đi tính mạng là bình thường. Văn Kiều bọn người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tu luyện giới luôn luôn tràn ngập cướp đoạt quá trình bên trong không thể thiếu huyết tinh cùng giết chóc, chỉ là bình thường người tu luyện loại này cướp đoạt dục vọng bị che giấu tại nhân tu định ra các loại đạo đức chuẩn tắc bên trong, chỉ có nào đó chút thời gian mới có thể xé toang ngụy trang. Mà tranh đoạt hải thần lệnh, bất quá là cung cấp cho thế nhân một cái cướp đoạt cơ hội, chỗ lấy người chết cũng là khó tránh khỏi. Nghĩ phải mạnh lên, cũng chỉ có trải qua vô số gặp trắc trở cùng liều bác. Hiểu rõ hải thần tiết đại khái nội dung về sau, Tông Chiếu cũng phải đi báo danh tham gia tranh đoạt hải thần lệnh. Lần này Tông Chiếu theo phụ thân đến bên trên châu đảo, cũng là vì tham gia tranh đoạt hải thần khiến nhiệm vụ mà đến, chỉ cần là nguyên hoàng cảnh phía dưới người tu luyện, đều có thể tham gia. Làm Tông gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử, Tông Chiếu tự nhiên muốn tham gia, vì gia tộc làm vẻ vang. Các ngươi muốn hay không cũng cùng một chỗ. Tông Chiếu hỏi Tần Hồng Đao bọn họ, tranh đoạt hải thần khiến lúc rất thú vị, có thể cùng không ít cường giả so chiêu, cơ hội khó được. Đám người nghe xong, liền biết Tông Chiếu đây là đem tranh đoạt hải thần khiến xem như cùng nội hải vực cường giả đánh nhau luận bàn thời cơ tốt, chẳng trách sẽ như vậy nghe lời liền tới. Tần Hồng Đao cười híp mắt nói, đi vào nội hải vực về sau, ta liền không thế nào xuất thủ, vừa vặn hiện tại có cơ hội. Dịch Huyễn muốn cự tuyệt, lại bị đại sư tỷ nhấn lấy cùng một chỗ tham gia. Tần Hồng Đao đều tham gia, sư vô mệnh tự nhiên cũng muốn tích cực hưởng ứng, cuối cùng liền Ninh Ngộ Châu đều báo danh tham gia. Văn Tiểu nhấc tay hỏi, ta có thể tham gia sao? Đương nhiên có thể. Tông Chiếu cười ha hả nói, tranh đoạt hải thần khiến cùng tranh cử hải tiên tử là một trước một sau tổ chức, trước tiên có thể đi tranh đoạt hải thần khiến lại đi tranh cử hải tiên tử, sẽ không xung đột. Thế là Văn Kiều cũng đi cùng báo danh. Liêu Tư Tư lo âu nhìn nàng, A Kiều muội muội, ngươi làm sao cũng muốn tham gia. Văn Kiều chuyện đương nhiên nói, phu quân ta cũng tham gia, ta không yên lòng hắn. Liêu Tư Tư nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu cái kia Trương Tuấn Mỹ ung dung mặt, yên lặng quay đầu nhìn một chút Liêu Nam Đầu, đột nhiên lý giải Văn Kiều lựa chọn, nói ra, nếu như Nam Đầu sư huynh dáng dấp đẹp mắt như vậy, ta cũng sẽ cùng ngươi tham gia. Vừa báo danh xong Liêu Nam Đầu lập tức không cao hứng. Sư muội lời này thật là đâm tâm. Đám người báo danh xong về sau, liền chậm đợi hải thần tiết đến. Tại hải thần tiết đến một ngày trước, mẫn thị người rốt cục san san mà tới. Tông cha nhận được tin tức lúc, liền trở về nói cho Văn Kiều bọn họ, mẫn thị người đến, mẫn gia tọa chấn chính là mẫn thị thứ hai chi dòng chính lao tổ, dẫn đội chính là mẫn mộ bác, tùy hành người có mẫn đạ sơ, mẫn tố xối. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 369, Hải thần lệnh tranh đoạt chiến bắt đầu. Mẫn ký sơ lại sẽ tham gia ngày mai Hải thần lệnh tranh đoạt chiến. Văn Điều hỏi thăm. Tông cha nói, hắn là mẫn thị thế hệ trẻ tuổi đệ tử, chắc chắn đại biểu mẫn thị tham gia. Nếu là ta không có đoán sai, năm nay có hy vọng cướp đoạt Hải thần lệnh người trong, phải kể tới mẫn gia mẫn tức sơ, Trảm Hải lâu hình kim linh, Bạch Phượng đảo địch tiên ba người. Sau đó hắn nhìn Văn Kiều mấy người một chút, cười ha ha nói, bất quá năm nay có các ngươi gia nhập. Cướp đoạt hải thần lệnh khả năng nhân tuyển lại thêm mấy cái, các ngươi đều phải cố gắng a. Báo danh lúc, Văn Điều một đoàn người là lấy tông thị đệ tử thân phận báo danh tham gia, nếu như bọn họ có thể đoạt được hải thần lệnh, tông gia cũng có lợi thật lớn. Cho nên tông cha tự nhiên hy vọng bọn họ đoạt được hải thần lệnh. Văn Điều nhìn xem vị này tiện nghi nghĩa phụ, cảm thấy hắn thật thú vị, liền nói ra, nghĩa phụ yên tâm, chúng ta đều sẽ cố gắng. Tông cha càng là mừng rỡ tìm không ra bắc, thấy Tông Húc trong lòng cực kỳ khí muộn. Hắn nhịn không được nói với Văn Kiều, Văn cô nương, ngươi đừng nghe cha ta, tranh đoạt hải thần lệnh rất nguy hiểm, trước cam đoan an toàn của mình làm quan trọng, hải thần lệnh có hay không đều không cần gấp. Tông Chiếu tán thưởng xem đệ đệ một chút, tiểu hú nói đúng. Đầu tiên phải bảo đảm an toàn của mình, không cần thiết là hải thần lệnh thông suốt ra bản thân. Dù sao chúng ta đi vào mục đích, chỉ là tìm người đánh nhau luận bàn, mình thoải mái là được, cái khác có hay không không sao. Lời nói này đến, nếu là thả tại gia tộc khác, đoán chừng muốn bị trưởng bối mắng không muốn phát triển. May mắn tông cha là cái khai sáng, biết nhà mình con trai là đức hạnh gì, hoàn toàn không có ý kiến, thậm chí nói mình lúc tuổi còn trẻ tham gia hải thần lệnh tranh đoạt chiến, cũng là thuần túy đi vào đánh nhau. Hôm sau, trời chưa sáng, tất cả mọi người tụ tập đến hải thần bia phụ cận. Tông Chiếu nói với bọn họ, đến lúc đó chúng ta sẽ từ hải thần bia đi vào, ở bên trong đợi một tháng. Một tháng sau, chỉ muốn người còn sống sót, hải thần bia sẽ đem chúng ta đưa ra tới. Ninh Ngộ Châu hỏi thăm, chẳng lẽ lại hải thần cư là tại bia bên trong? Khả năng đi. Tông Chiếu cào hạ đầu, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết cái này hải thần bia rất là bất phàm. Mỗi một lần tranh đoạt hải thần lệnh, đều muốn đi vào bên trong tiến hành trong vòng thập thiên tranh đoạt. Hải thần lệnh là từ hải thần bia luyện tạo ra đến. Ninh Ngộ Châu rốt cục lộ ra mấy phần vẻ hứng thú. Nguyên bản hắn sẽ báo danh tham gia, là bởi vì hải thần cư bên trong huyễn hải thần hoa, muốn đi vào làm một chút. Không nghĩ tới hải thần bia có khắc càng khôn, càng phát để hắn hiếu kỳ cái này hải thần bia là dùng cái gì luyện chế mà thành. Ninh Ngộ Châu cử động lần này cũng không phải là ngấp nghé hải thần bia, thuần túy là lòng hiếu kỳ bố trí. Có thể là bởi vì đã thức tỉnh đế hy huyết mạch nguyên nhân, hắn đối với rất nhiều vật thần kỳ đều cảm thấy hứng thú, cũng coi là ứng nghiệm trong huyết mạch câu kia thống ngự và khí, bố trạch bốn phía mà nói. Cái này hải thần bia hắn thấy, cũng là khí một loại. Bọn họ đi vào lúc, hải thần bia phụ cận đã người đông nghìn nghịt. Tông cha mang lấy bọn hắn đi vào Trung Châu 13 đi người tu luyện nơi ở. Trên đường đi, Tông cha đều cùng Trung Châu 13 đi quen biết gia tộc chào hỏi, cũng vì bọn họ giới thiệu, những này là chúng ta Tông gia năm nay tham gia hải thần lệnh tranh đoạt chiến đệ tử. Chứ nguyên bản 10 cái Tông gia đệ tử bên ngoài, lại thêm Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu, Tần Hồng Đao, Dịch Huyễn cùng sư vô mệnh 5 người. Tông gia lập tức ra 15 người, nhân số so những năm qua muốn nhiều, trêu đến không ít nhận biết Tông gia người đều ghé mắt không thôi. Tông gia đệ tử tu hành lấy tu thể làm chủ, trở thành thế nhân biết thể tu. Bởi vì thể tu luyện một chút không dễ, Tông gia đệ tử dù sao cũng so gia tộc khác muốn ít, tại Trung Châu 13 đi là có tiếng quý chất lượng, không quý số lượng gia tộc, cho nên nhân số cũng là 13 giữa các hàng ít nhất. Dĩ vãng Tông gia có thể xuất ra 10 người đệ tử tham gia hải thần lệnh tranh đoạt chiến đều rất không tệ, năm nay dĩ nhiên ra 15 cái, trong đó còn có 2 nữ tử. Có người tò mò hỏi, Tông đạo hữu, các ngươi Tông gia năm nay lại có nữ hoa nhi tham gia, các ngươi sẽ không là tùy tiện kéo 2 cái nữ hoa hoa đến góp đủ số A. Tông cha kiêu ngạo mà nói, đây chính là ta khuê nữ, kế thừa chúng ta Tông gia y hề bát, cũng là thể tu. Tinh tế xinh đẹp tiểu cô nương bị Tông cha lấy le kéo lên trước, đắc ý cho những này lão bằng hữu nhận biết, một mặt vui vẻ bộ dáng, phảng phất tại hướng thế nhân tuyên cáo, bọn họ Tông gia cũng có nữ thể tu á. Không thể không nói, Tông gia truyền thống chỉ sinh nam không sinh nữ, mà lại chỉ có nam thể tu sự tình rất để Tông gia người phiền muộn, cho nên khi xuất hiện Văn Kiều như thế một cái nữ thể tu lúc, Tông chiếu sẽ cao hứng như vậy, Tông cha cũng không nói hai lời liền nhận người ta làm khuê nữ. Một đám niên kỷ đều tại 500 trở lên các gia gia chủ thấy mộng bức không thôi, bọn họ cùng Tông gia cũng coi là quen thuộc, có thể chưa hề biết Tông gia còn có như thế tiểu cô nương, mà lại tiểu cô nương này một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nơi nào giống thể tu rồi. Thể tu không nên giống Tông cha cùng Tông chiếu như thế, khôi ngô cao lớn, một thân hữu lực khối cơ thì sao? Mọi người thấy hướng Tông cha ánh mắt đều mang hoài nghi, cảm thấy Tông cha có phải là tại qua mặt bọn họ. May mắn, bởi vì chủ trì hải thần tiết nguyên đế cảnh người tu luyện xuất hiện, cứu vớt bọn này hoài nghi nhân sinh lão nhân ra. Tông chiếu híp mắt nhìn về phía xuất hiện ở phía trước trên đài cao người, cho Văn Kiều bọn họ truyền âm, muội tử, phía trên kia 3 vị nguyên đế cảnh tôn giả, bên trái vị kia là Trạm Hải lâu lâu chủ, ở giữa là Mẫn thị lao tổ Mẫn Cung Lãng, bên phải là Bạch Phượng đảo đảo chủ. Văn Kiều nhìn về phía đứng ở chính giữa nguyên đế cảnh tôn giả, lại là một cái tu mi tuấn mục, hiền lành lịch sự trung niên nam nhân, chỉ là cái này bề ngoài, cũng rất dễ dàng để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Bởi vì người tu luyện chỉ cần tu vi đầy đủ cao, đều là có thuật chú nhan, cho nên cho dù cốt linh rất lớn, bề ngoài vẫn có thể bảo trì tuổi trẻ. Trên đài 3 cái nguyên đế cảnh nhìn từ ngoài, đều là trung niên nhân bộ dáng, chỉ có Trạm Hải lâu lâu chủ lưu lại hồ dâu, thân hình cao lớn khôi ngô, nhìn lớn tuổi một chút. Sư vô mệnh đột nhiên cho bọn hắn truyền âm, A Kiều muội muội, cái này Mẫn thị quả nhiên đều là tuấn nam mỹ nữ, một cái lao đầu đều dài đẹp mắt như vậy, có thể thấy được đệ tử khác hẳn là cũng không kém, chẳng trách A Kiều muội muội có thể xinh đẹp như vậy. Giống như là tại ứng chứng sư vô mệnh, Mẫn thị lao tổ bên người lại có nhiều người, mà lại mỗi một cái đều là tuấn nam mỹ nữ, 10 phần xuất chúng, giống như một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tông chiếu tiếp tục cho bọn hắn truyền âm, Mẫn thị lao tổ bên người là Mẫn thị đệ tử. Hắn bên trái là Mẫn Mộ Bắc, bên phải là Mẫn Ký Sơ. Mẫn Mộ Bắc bên người ngồi chính là nữ nhi của hắn Mẫn Tố Lâm. Theo hắn giới thiệu, đám người dồn dập nhìn sang. Mẫn Ký Sơ người này, Văn Kiều đã gặp, nam sinh nữ tướng, rất có khí khái hào hùng, sẽ không để cho người đem hắn ngộ nhận thật nữ tử, có thể thấy người này bề ngoài chi xuất chúng. Mẫn Mộ Bắc cũng là một cái nam tử tuấn Mỹ, hắn tuấn Mỹ là một loại tinh xảo, kia mặt mày lờ mờ ở giữa, giống như có chút quen mắt. Có 2 cái này dung mạo xuất chúng nam tử ở bên người, ngược lại nổi bật lên Mẫn Tô Lâm cái này cái gọi là nội hải vực đệ nhất mỹ nữ có chút có tiếng không có miếng. Sư vô mệnh nói, Mẫn thị quả nhiên dung mạo xuất chúng, bất quá trong lúc này hải vực đệ nhất mỹ nữ làm sao so phụ thân nàng cùng cháu trai kém một chút cái gì. Mẫn Tô Lâm dung mạo cũng là cực kỳ xuất chúng, thả tại tầm thường mặt người trước cũng là mỹ nhân. Có thể chẳng biết tại sao, đứng tại Mẫn gia lão tổ nước cùng Mẫn Mộ Bắc, Mẫn Ký Sơ bên người, để cho người ta luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì mấy cái kia nam tử quá mức xuất sắc, đưa nàng nổi bật lên ảm đạm phai mờ. Cho nên ta liền nói nàng không có muội tử ta xinh đẹp nha. Tông Chiếu chuyện đương nhiên nói. Liên Ninh Ký thần ôn hòa huyễn cũng nhịn không được ở trong lòng yên lặng gật đầu, tựa như là thật sự đâu. Tần Hồng Đao cười nói, không kỳ quái, bọn này mẫn ra trên thân người đều có một loại như muốn phát sáng đồng dạng thần bí khí chất, tự nhiên đem chỉ là so người bình thường càng xinh đẹp chút mẫn Tố Lâm nổi bật lên không tốt đẹp như vậy. Thần tiên tử nói cực phải. Sư vô mệnh ra sức tán thành. Đám người nói đến 10 phần náo nhiệt, không chỉ có là bọn họ, đoán chừng người ở chỗ này đều là như thế, các loại truyền âm xen kẽ, nếu là nói thẳng ra, đoán chừng so chợ bán thức ăn còn muốn ầm ĩ. Ngồi ở trên đài cao Mẫn Tố Lâm đột nhiên nhíu mày, thân thể động hạ. Mẫn Mộ Bắc quan tâm nhìn sang, Lâm Nhi thế nào? Mẫn Tố Lâm sắc mặt có chút tái nhợt, thêm mấy phần yếu đuối thái độ, nàng nhẹ nói, cha, ta lo lắng nương. Chúng ta ra lúc, nương mới nôn máu. Hốc mắt của nàng ửng đỏ, nổi bật lên nàng yếu đuối tiêm sở, phá lệ làm người thương yêu. Mẫn Mộ Bắc thở dài, chụp vỗ tay của nàng, nói ra, Bạch Phượng Đảo đảo chủ đã phái người đi Trung ương Đại Lục mời Đan Minh Vương cấp đan sư, thừa dịp lần này hải thần tiết, chúng ta đem hắn mời về đi cho ngươi nương nhìn một cái, mẹ ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể tốt. Thật sự, Mẫn Tố Lâm mừng rỡ không thôi, ngoại tổ xin Đan Minh đan sư. Mẫn Mộ Bắc mỉm cười gật đầu. Mẫn Tố Lâm lúc này mới nở rộ nụ cười, đột nhiên phát hiện Mẫn Ký Sơ một mực nhìn lấy phía trước không lên tiếng, Ký Sơ, ngươi nhìn cái gì? Mẫn Ký Sơ bỗng nhiên hoàn hồn, gặp nàng lo lắng nhìn mình, cười nói, không có gì. Tố Lâm cô, hải thần lệnh tranh đoạt chiến liền muốn bắt đầu, ta muốn trước đi qua. Mẫn Tố Lâm nói, ngươi phải cẩn thận, hải thần cư bên trong có rất nhiều cơ quan trận pháp, đừng bị làm bị thương. Mẫn Ký Sơ hướng nàng cười cười, lại cùng lao tổ ra hiệu, vừa mới mang theo tham gia hải thần lệnh tranh đoạt chiến cái khác mẫn thị đệ tử cùng rời đi. Tại tham gia hải thần lệnh tranh đoạt chiến người tu luyện tập trung đến hải thần bia trước không gian lúc, chủ trì việc này bên trên châu đảo ba vị nguyên tông cảnh người tu luyện nhảy đến giữa không trung, bọn họ cùng nhau hướng hải thần bia đánh ra pháp quyết. Từng đạo phức tạp pháp quyết rơi xuống, nguyên bản như là bản thạch vị nhưng bất động hải thần bia cũng phát ra biến hóa. Chỉ thấy kia bóng loáng vương vức bia mặt nổi lên từng cơn sóng gợn, giống như mặt nước gợn sóng, lại giống như nước biển gợn sóng, một vòng hướng bên ngoài đẩy ra. Một chùm nhu hòa bạch quang từ hải thần bia bên trong chợt hiện, trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ bia mặt. Các loại kia bạch quang biến mất lúc, hải thần bia mặt xuất hiện một cái như mặt nước không gian. Chư vị, hải thần lệnh tranh đoạt chiến sắp bắt đầu, trong vòng một tháng, mời tham gia tranh đoạt chiến người cầm phó khiến tiến vào hải thần bia bên trong. Phó khiến liền báo danh lúc gửi đi cho từng cái tham chiến người tu luyện thân phận lệnh bài, luyện chế thân phận lệnh bài vật liệu giống như hải thần bia, cho nên mới sẽ được xưng là phó lệnh, nắm giữ nó mới có thể tiến nhập hải thần cư. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua phía trước hải thần bia, lần nữa lật xem trong tay phó lệnh. Sư vô mệnh lại gần, Ninh huynh đệ, ngươi nhìn cái gì? Xem ra nếu không phải cái này hải thần bia bên trong tự thành không gian, chính là một cái truyền tống môi giới. Ninh Ngộ Châu thấp giọng nói. Sư vô mệnh sờ lên đầu, nhếch miệng cười nói, đợi lát nữa liền đi vào, đến lúc đó có thể tìm kiếm. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, lần nữa nhìn về phía trước. Đầu tiên là bên trên châu đảo người đi vào, tiếp lấy mới là trung châu đảo, hạ châu đảo cuối cùng. Liêu Tư Tư chén tới, nói với Văn Kiều, A Kiều muội muội, các ngươi định phải cẩn thận, bình an trở về. Văn Thỏ Thỏ lôi kéo Ninh Ký Thần tay, mặt mũi tràn đầy mất mát nhìn lấy bọn hắn, bởi vì hắn là nguyên hoàng cảnh yêu tu, cho nên không có cách nào đuổi Ninh ca ca bọn họ đi vào, để hắn 10 phần khổ sở. Ninh Ký Thần nói, bọn họ một tháng sau liền ra tới, rất nhanh. Văn Thỏ Thỏ miễn cưỡng tiếp nhận hắn an ủi, liếc hắn một cái nói, được rồi, không thể đi vào cũng không có gì, ta lưu tại nơi này mới có thể bảo vệ ngươi. Ninh thúc thúc ngươi yên tâm, ta đáp ứng Ninh ca ca, sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Ninh Ký Thần. Cảm ơn A. Làm vì mọi người giải, lại thành cái vương hữu, để Ninh Ký Thần tâm tình phi thường phức tạp. Xem ra hắn về sau phải nỗ lực tu luyện mới được, không thể liên lụy mấy đứa bé. Nắm lấy phó lệnh, Văn Kiều đi theo tông gia người cùng một chỗ tiến vào hải thần bia. Một cỗ quen thuộc sức kéo xuất hiện, hải thần bia đem người kéo vào đi, sau đó phi thường thô bạo ở giữa không trung liền đem người té xuống, bịch một tiếng quẳng xuống trong nước. Rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong uống một ngụm mặn đắng nước biển. Văn Kiều từ trong nước trồi lên, phát hiện bọn họ bị để qua một mảnh mênh mông hải vực, chung quanh đều là từ trong biển xuất hiện ướt sũng, ở mức cạch cạch, có chút đáng thương. Nàng hướng chung quanh nhìn một chút, không thấy Ninh Ngộ Châu bọn họ, liền biết lúc trước truyền tống trận đem bọn hắn phân tán. Tiến vào trước đó, Tông Chiếu liền nói cho bọn hắn, hải thần bia sẽ đem người truyền tống đến địa phương khác nhau, bất quá cũng không cần quá gấp, bởi vì truyền tống địa điểm sẽ không quá xa, rất nhanh liền có thể tập hợp một chỗ. Người rơi xuống nước đã ném ra ngoài đủ loại thuyền, dồn dập bò lên trên thuyền, sau đó Triệu Viễn chỗ một cái bóng đen xẹt qua đi. Văn Kiều thử dưới, phát hiện không cách nào ngự kiếm phi hành, cũng từ trong túi chữ vật lấy ra một đầu thuyền nhỏ, bò lên trên thuyền nhỏ cùng đám người cùng một chỗ hướng nơi xa xẹt qua đi. Cũng không biết đây là địa phương nào, đối với người tu luyện có rất nhiều hạn chế, đoán chừng là vì tăng lớn tranh đoạt hải thần lệnh độ khó thiết hạ chướng ngại. Văn Kiều hoàn toàn không sợ, đối với thể tu tới nói, chỉ cần một thân khí lực cùng cường hãn nhục thân vẫn còn, liền không sợ cái khác. Văn Kiều chống đỡ thuyền, cực nhanh hướng phía trước kia một chút bóng đen xẹt qua đi. Thuyền hành chừng nửa canh giờ, rốt cục thấy rõ ràng bóng đen kia hình dạng, nguyên lai là một tòa đảo. Có đảo địa phương liền có đất liền địa phương thì có huyễn hải thần hoa, một đám người đem thuyền vạch đến nhanh chóng. Đột nhiên, Văn Kiều thuyền kịch liệt lắc lư, kém chút lật thuyền. Nàng dùng xảo kinh ổn định thuyền, một đôi khơi thông tuấn đôi mắt đẹp nhìn về phía sau lưng đánh lén người. Đánh lén nam tu thấy được nàng mặt lúc run lên, không nghĩ tới sẽ là một cái cô gái xinh đẹp, không khỏi nhếch môi, lộ ra một cái mười phần ác liệt nụ cười. Đang chuẩn bị lại lần nữa ra tay đưa nàng đánh rất lúc, một đầu bóng đen hướng hắn đánh tới. Cái kia nam tu chỉ cảm thấy đầu bị thương nặng, ngay sau đó trước mắt biến thành màu đen, thân thể từ trên thuyền vừa ngã vào trong biển. Thật vất vả thê thảm từ trong biển leo đến ngã lật trên thuyền, một cây cây gậy trúc gõ tới, đem hắn một lần nữa đâm về trong biển. Như thế mấy lần về sau, cái kia nam tu đã không có khí lực, suy yếu cầu xin tha thứ, tiên tử, cầu ngươi thả ta cũng không dám nữa. Văn Kiều hừ một tiếng. Dùng cây gậy trúc bước lên người kia đai lưng, đem hắn trong nước mới vớt ra, giống treo đầu cá muối đồng dạng tiện tay đi lòng vòng, sau đó nhìn về phía chung quanh. Chung quanh những cái kia vốn là muốn kiếm tiện nghi người tu luyện tranh thủ thời gian ra vẻ vô sự tiếp tục chèo thuyền. Cô nương này dáng dấp đẹp thì đẹp vậy, nhưng cũng quá hung, không dám chọc. Không dám chọc. Văn Tiểu dùng thiên ti đằng đem cái kia nam tu trói lại, treo ở thuyền đằng sau, xem như cá muối đến trượt, nàng tiếp tục chèo thuyền. Một màn này càng sâu hơn chung quanh người tu luyện đối nàng kiên kỵ, mặc kệ trong lòng có ý đồ gì, dồn dập vượt qua nàng, không dám chọc đến cô gái này sát thần. Bởi vì Văn Kiều chiêu này, chấn nhiếp không ít người tu luyện, chờ bọn hắn đến đảo lúc, lẫn nhau chơi ngáng chân đánh lén, lại không một cái dám đánh lén đến trên người nàng. Văn Kiều kéo lây treo ở đuôi thuyền cá muối nam tu lên đảo, lấp một viên độc đan đến kia cá muối nam tu trong miệng, vừa mới buông ra hắn, lạnh lùng nói, ta vừa rồi cho ngươi ăn chính là độc đan, không có giải dược. Một canh giờ sau liền sẽ đau đến không muốn sống. Cá muối nam tu không có cách nào lại cá muối, một mặt hoảng sợ nhìn nàng. Văn Kiều lộ ra một vòng tự nhận là phi thường hung ác nụ cười, cho nên, ngươi muốn giúp ta tìm huyễn hải thần hoa, một đóa huyễn hải thần hoa đổi một viên giải độc đan, mỗi khỏa giải độc đan giải độc hiệu quả là một canh giờ. Một ngày có 13 canh giờ, cho nên hắn mỗi ngày muốn tìm 12 đóa huyễn hải thần hoa mới có thể có đến một ngày giải độc đan. Cá muối nam tu hối hận ruột đều thành. Sớm biết tiểu cô nương này không dễ trọng, hắn nhất định không tìm nàng ra tay, đổi tìm những người khác. Khi tiến vào hải thần cư một canh giờ, Văn Kiều liền đạt được một cái miễn phí sức lao động. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Cuối tháng A, các ngươi nguyện phiếu nhớ kỹ rót tới, cẩn thận quá thời hạn về không. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 370, Nữ sát thần Văn Kiều. Hải thần lệnh tranh đoạt chiến bên trong có hai nhiệm vụ, một cái là tranh đoạt hải thần lệnh. Một cái là tìm kiếm huyễn hải thần hoa. Nghe nói huyễn hải thần hoa chỉ có nơi này mới có, người tu luyện sau khi đi vào, có thể tận khả năng nhiều tìm kiếm huyễn hải thần hoa, các loại rời đi hải thần bia về sau, chủ trì hải thần tiết người tổ chức sẽ căn cứ người tu luyện chỗ thu thập được huyễn hải thần hoa số lượng định xếp hạng, cho tương quan ban thưởng phong phú trình độ để cho người ta chạy theo như vịt. Trừ cái đó ra, huyễn hải thần hoa cũng là một mực khó được linh dược, ngoại giới đan sư cũng sẽ lấy giá cao đến thu mua. Cho nên coi như không thể đạt được người tổ chức cho ban thưởng, cũng có thể đem chính mình ngắt lấy huyễn hải thần hoa bán cho những cái kia đan sư, đạt được một bút không ít thù lao. Cho nên, những này tiến vào hải thần cư người cũng không hoàn toàn là chạy hải thần lệnh đến, càng nhiều người là huyễn hải thần hoa mà tới. Nhưng mà huyễn hải thần hoa số lượng cũng là có hạn, dù sao cách mỗi trăm năm hải thần bia mới mở ra một lần, người tu luyện sẽ tiến đến đem những cái kia thành thục huyễn hải thần hoa ngắt lấy đi, thẳng đến kế tiếp trăm năm mới có một nhóm thành thục. Cho nên số lượng một mực duy trì ở một cái phạm vi bên trong. Vì có thể được đến càng nhiều huyễn hải thần hoa, đồng hành người tu luyện sẽ làm thủ đoạn giảm bớt người cạnh tranh, phương thức tốt nhất là trực tiếp diệt trừ, hoặc đem người đánh cho tàn phế. Lúc trước Văn Kiều chính là bị người xem như quả hờ mềm, không nghĩ tới là cái nữ sát thần, chấn nhiếp những cái kia nghĩ đối nàng động thủ người. Cá muối nam tu cho dù biết vậy chẳng làm, cũng chỉ có thể nhận mệnh bán khổ lực. So với mất đi tính mạng so sánh, bán khổ lực cũng không tính là gì. Tất cả đi vào ở trên đảo người tu luyện trước trải qua một vòng giết chóc, chứ mất không ít người cạnh tranh, có thể còn sống sót không phải vũ lực đủ mạnh, chính là thủ đoạn rất cao. Không bao lâu, trắng loan trên bờ cắt nhiều mấy bãi vết máu cùng người tu luyện thi thể, các loại hải triều trướng đứng lên, nước biển một quyển, thi thể kia cùng vết máu bị cuốn đi, nơi đây thế giới sẽ lần nữa khôi phục nó an ninh tường hòa. Tại giết chóc lúc bắt đầu, Văn Kiều liền mang theo kia cá muối nam tu tiến đảo tìm kiếm huyễn hải thần hoa. Những người kia không dám cản bọn họ, cũng không có tâm tư cản, rất nhanh liền để bọn hắn xâm nhập đến trong đảo, sau đó phát hiện đệ nhất đóa huyễn hải thần hoa. Huyễn hải thần hoa sinh trưởng ở trong suốt bên khe suối, chung quanh cỏ thơm thê thê, kia diễm lệ màu xanh biếc, phảng phất là thiên nhiên tay khéo xoa xinh đẹp nhất màu sắc, lộ ra như bích huy quang. Cùng những này xanh biếc cỏ thơm so sánh, là càng mỹ lệ hơn mộng ảo chính là huyễn hải thần hoa. Như bầu trời màu xanh thẳm cùng nước biển cùng sáng màu sắc, an tịnh đứng lặng tại thanh khê bờ bên cạnh, giống như phong hoa mới nở thiếu nữ, nụ hoa chấm nở, màu lam nước biển nhụy hoa ở giữa là một viên lóe ra thúy nùng màu sắc giọt sương, bị kia nửa khép nửa mở nụ hoa hộ ở trong đó, toàn thân không tì vết, giống như tay đụng một cái liền sẽ rông kia bọt nước vỡ vụn. Lần thứ nhất nhìn thấy huyễn hải thần hoa người, kiểu gì cũng sẽ là vẻ đẹp của nó cùng ảo mộng màu sắc mê muội. Văn Kiều cùng cá muối nam tu hô hấp giống như đều ngừng lại. Nửa ngày mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, cá muối nam tu tay liền muốn đụng tới lúc, bị Văn Kiều không chút lưu tình đẩy ra. Cá muối nam tu có chút ủy khuất, cũng không dám kháng nghị, đáng ba ba hỏi, tiên tử, cái này gốc huyễn hải thần hoa ta cũng có phần A. Có thể thêm ta một suất sao? Văn Kiều không để ý tới hắn, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem bên khe suối huyễn hải thần hoa lấy xuống, xác nhận nụ hoa bên trong kia nồng thúy sắc dọ xương không có tán, vừa mới đưa nó thu vào trong hộp ngọc. Huyễn Hải Thần Hoa chân quý nhất ở chỗ nụ hoa bên trong giọt kia huyễn thần lộ, nó quá không tì vết yếu ớt, chỉ có Huyễn Hải Thần Hoa nụ hoa mới có thể thịnh cắm, nếu rời đi nụ hoa, chẳng mấy chốc sẽ bị ô nhiễm, mất đi dược hiệu. Cho nên rất nhiều người ngắt lấy Huyễn Hải Thần Hoa lúc, đều muốn vô cùng cẩn thận, không thể phá hư Huyễn Hải Thần Hoa cánh hoa. Đạt được một gốc Huyễn Hải Thần Hoa, Văn Tiểu tâm tình coi như không tệ, đối với cái kia nam tu nói, mặc dù là chúng ta cùng một chỗ tìm tới, nhưng cũng coi như ngươi một phần, đây là giải độc đan. Văn Kiều đem một viên giải độc đan vứt cho hắn. Cá muối nam tu đuổi tóm chặt lấy, hắn cũng là có chút điểm chút ngưu kế, cũng không vội lấy phục dụng, mà là chuẩn bị nhìn xem một canh giờ sau, mình có phải thật vậy hay không sẽ đau đến không muốn sống. Kỳ thật trong lòng cũng ôm may mắn suy nghĩ, vạn nhất Văn Kiều là hù dọa hắn đâu. Dù sao độc đan loại vật này, cực ít có chính phái người tu luyện sẽ đi nghiên cứu nó, trên thị trường muốn mua đến cũng không dễ dàng. Loại này một canh giờ đau nhức một lần độc đan, nghe rất mơ hồ. Để cho người ta có tổng đối phương giống như là tại đe dọa uy hiếp hắn đồng dạng, kỳ thật chỉ là đối phương một loại tâm lý thủ đoạn thôi. Ôm trong ngực loại ý nghĩ này, cá muối nam tu rất nhanh liền bị đánh mặt. Làm loại kia đau đến không muốn sống đau đớn giống liệt hỏa bị bỏng, càn quét thân thể, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể co rút, liền xoay người đều không có cách, lúc này thật sự là giống một đầu không có cách nào xoay người cá muối. Văn Tiểu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh lùng, ngươi cho rằng ta là hù dọa ngươi? He he, cá muối nam tu phát ra vỡ vụn thanh âm, hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Văn Kiều gậy một viên giải độc đan đến trong miệng hắn. Giải độc đan vào miệng tan đi, nam tu trên thân đáng sợ đau đớn giống như là thủy triều trong nháy mắt tối lui, hắn trở mình một cái ngồi xuống, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Rõ ràng vừa rồi thật sự là đau đến không muốn sống, nhưng ăn giải độc đan về sau, dĩ nhiên một chút việc cũng không có, thậm chí không có chút nào di chứng, thân thể bồng đồng, ăn mà đều hương. Cá muối nam tu cái này rốt cuộc minh bạch Văn Kiều không phải hù dọa hắn, độc đan này xác thực một canh giờ liền có thể khiến người ta đau đến không muốn sống. Không còn dám ôm ấp may mắn tâm lý, cá muối nam tu rốt cuộc thu liễm chút ngưu kế, tích cực hỗ trợ tìm kiếm huyễn hải thần hoa trao đổi độc đan. Không có trải nghiệm qua loại kia cảm giác đau đến không muốn sống, là sẽ không hiểu nó đáng sợ. Văn Kiều chậm rãi đi theo cá muối nam tu bên người, bởi vì có cái miễn phí sức lao động, không cần đặc biệt tìm kiếm huyễn hải thần hoa, lấy ra truyền âm phủ. Thử liên hệ những người khác. Truyền âm phù nửa ngày không có động tĩnh, liền rõ ràng tại nơi này, truyền âm phù là không có cách nào dùng. Xem ra nơi này đúng là vì gia tăng người tu luyện độ khó, làm rất nhiều hạn chế, tạm thời biết chính là không bay được, không thể truyền âm, cũng không biết còn có cái gì. Cái này đảo không tính lớn, lấy người tu luyện tốc độ, hai canh giờ liền có thể toàn bộ vơ vét xong. Văn Kiều hai người đạt được 7 đóa huyễn hải thần hoa. Những người khác đạt được không có bọn họ nhiều, nhưng cũng có một đến hai đóa, mà những chậm đó một bước không tìm được huyễn hải thần hoa người, đem ánh mắt âm thầm nhìn về phía những cái kia thu tập được người. Văn Kiều sắc mặt bình tĩnh, cùng cái khác người tu luyện cùng một chỗ tiếp tục chèo thuyền rời đi tòa đảo này. Nghe nói giống như vậy hòn đảo tại vùng biển này còn có rất nhiều, mà lại khoảng cách đều không xa, ước chừng 1-2 canh giờ liền có thể đến. Vì có thể tận khả năng nhiều tìm tới Huyễn Hải Thần Hoa, tất cả mọi người không có lãng phí thời gian, tận khả năng nhanh đến tòa tiếp theo đảo, để tránh bị người bên ngoài nhanh chân đến trước. Cá mối nam tu chú ý tới những người tu luyện kia ánh mắt không có hảo ý, trong lòng âm thầm kỳ vọng có không có mắt người lần nữa đối với Văn Kiều động thủ, vậy hắn thì có đồng bạn. Không may người luôn luôn hy vọng có người cùng mình cùng một chỗ không may chịu khổ, trong lòng mới có thể cân bằng, cá mối nam tu hiện tại chính là loại tâm tình này. Sau một canh giờ rưỡi, bọn họ đến tòa tiếp theo đảo. Đám người sau khi đến, phát hiện ở trên đảo đã có người nhanh chân đến trước. Thế là lên bờ lúc, lại là một trận huyết tinh giết chóc cùng tranh đoạt. Tất cả hướng lấy bọn hắn đến sát chiêu, Văn Kiều không sợ chút nào, trường tiên hưu hưu hưu vung qua, đem người quất một cái. Nếu như đánh không đến, nàng liền bỏ qua trường tiên, sau đó rút ngắn khoảng cách, một quyền hướng đối phương đập tới. Thể tu, bị đánh một quyền người che lấy bị đánh gãy mấy chiếc xương sườn địa phương, chấn động vô cùng. Văn Kiều không nói, lại đem bên cạnh sông tới người một tay kéo lấy, lần nữa đánh gãy xương cốt. Đám người, bởi vì cô nương này quá mức hung tàn. Những cái kia nguyên bản coi nàng là thành quả hồng mềm bóp người tu luyện tranh thủ thời gian chạy đi, chỉ có hai cái bị nàng đánh gãy xương cốt không có cách nào chạy, lập tức tức giận đến mắng to những tên kia không coi nghĩa khí ra gì. Nghĩa khí tại nơi này là không thông dụng, chỉ có hải thần lệnh cùng Huyễn Hải Thần Hoa mới là cuối cùng lợi ích. Thế là Văn Kiều lại thu hoạch hai cái miễn phí sức lao động. Văn Kiều giúp bọn hắn tiếp hảo gãy mất xương cốt, để tránh ảnh hưởng bọn họ cướp đoạt Huyễn Hải Thần Hoa, sau đó bắt chước làm theo, hết thảy uy độc đan. Khống chế ở bên người cho nàng làm việc. Hai người ủ rũ túi đầu gia nhập cá muối nam tu đội ngũ. Cá muối nam tu giả mù sa mưa nói, kỳ thật chỉ muốn các ngươi nghe lời, cũng không cần chịu khổ. Nhìn vị này nữ sát, tiên tử thái độ, nàng cũng không thích giết người, chúng ta tính mệnh còn là có thể bảo trụ. Nghĩ như vậy, có phải là cảm thấy vẫn là rất may mắn? Hai người nam sửa cũng không cảm thấy mình được an ủi đến, ngược lại muốn giết người. Không có người tu luyện nguyện ý thụ người chế trụ. Càng đừng nói là dùng độc đan loại tiểu nhân này hành vi. Cá mối nam tu nhìn lấy bọn hắn, phát hiện hai người này lại là Trung Châu nào đó cái thế lực, làm việc coi như chính phái, lúc trước cũng chỉ là lệ cũ giải quyết người cạnh tranh, chẳng trách sẽ cho rằng độc đan là tiểu nhân hành vi. Thế là hắn cũng không an ủi hai người này, các loại xem bọn hắn một canh giờ sau đau đến không muốn sống. Một canh giờ sau, hai người thể nghiệm một trận đau đến không muốn sống, lập tức phục phục thiếp thiếp, vô cùng khéo léo bang Văn Kiều cướp đoạt Huyễn Hải Thần Hoa. Ở mảnh này ở trên đảo, Văn Kiều mang theo 3 cái tự động đưa tới cửa miễn phí sức lao động, thu hoạch 10 đóa Huyễn Hải Thần Hoa. Thu hoạch coi như không tệ. Văn Kiều vô cùng cao hứng mang theo 3 tiểu đệ tiếp tục liên chiến tòa tiếp theo đảo. Những cái kia không có cướp được nhiều ít Huyễn Hải Thần Hoa người vốn là nghĩ ra tay với Văn Kiều, dù sao rất nhiều người đều có thể nhìn thấy chiến tích của nàng, có thể thấy được nàng bên người đi theo 3 tiểu đệ, tạm thời nghỉ ngơi tâm tư này. Chỉ là còn có một số không có mắt, vẫn là coi nàng là thành quả hồng mềm đến bóp. Văn Kiều cũng không khách khí, để bọn hắn kiến thức một sửa cường hãn thể phách cùng tuyệt đối lực lượng, không cần bất luận cái gì linh khí, liền có thể đem linh khí bóp bạo. Lúc trước Tông Chiếu chính là tìm người đánh nhau lúc, luôn luôn bóp bạo người ta linh khí, bị không ít khổ chủ tìm tới cửa, để Tông Húc cái này làm đệ đệ đều có bóng ma tâm lý, gặp một lần có người tìm hắn huynh trưởng, vô ý thức coi là lại là tới cửa yêu cầu bồi thường. Cho nên nói, đây cũng là vì cái gì rất nhiều người tu luyện không nguyện ý cùng thể tu đối đầu nguyên nhân. Văn Kiều đánh xong đỡ về sau, cũng không có giống những người khác đồng dạng chơi chết những này bại tướng dưới tay, mà là đem bọn hắn thu nạp đứng lên, dùng độc đan khống chế. Cảm tạ nhà nàng phu quân là luyện đan sư, độc của nàng đan rất nhiều, đến lại nhiều người đều đủ. Văn Kiều chuyển xong 5 tòa đảo lúc, tiểu đệ biến thành 10 người, đạt được Huyễn Hải Thần Hoa tổng cộng có 50 đóa, là đồng hành tất cả người tu luyện bên trong nhiều nhất. Những người tu luyện kia nhìn con mắt của nàng đều luôn sáng lên, nhưng mà không dám trọng. Đoạn đường này tới, nhìn cô gái này sát thần làm việc cùng đánh nhau phong cách, có chút lý trí cũng không dám lại chủ động đưa tới cửa. Chỉ có mỗi lần đến mới hòn đảo lúc, những người rốt nát kia mới có thể lại gần, biến thành tiểu đệ của nàng. Ngay từ đầu bị thu phục cá muối nam tu rốt cục mở mày mở mặt. Hắn biến thành trợ trụ vi ngược hung thủ, phụ trách hỗ trợ uy độc đan, quản lý nhóm này tiểu đệ, kia uy phong lấm lấm bộ dáng, để hắn cảm thấy đi theo Văn Kiều làm coi như không tệ, dị vãng nào có uy phong như vậy. Lập tức có thể quản mấy cái nguyên linh cảnh người tu luyện. Bị cá muối nam tu uy độc đan uy hiếp người chửi ầm lên, mắng hắn là tiểu nhân. Cá muối nam tu không để ý, mắng chửi đi, hiện đang chửi đến hoan, một canh giờ sau còn không phải nhận sợ. Cũng không biết cô gái này sát thần từ nơi nào làm ra độc đan, hiệu quả tốt như vậy, hơn nữa còn không có di chứng, không ảnh hưởng mọi người phát huy mình thực lực đoạt huyễn hải thần hoa. Như thế một tòa đảo tìm đi qua, Văn Kiều rất nhanh liền phát hiện quy luật. Nàng đưa tới cá muối nam tu. Cá muối nam tu một mặt ân cần lại gần, túi đầu không lưng, tiên tử ngài có chuyện gì? Thế nhưng là mệt mỏi. Muốn hay không nghỉ ngơi trước? Kế tiếp đảo liền đến, để bọn hắn đi tìm huyễn hải thần hoa, ngươi trên thuyền nghỉ ngơi là tốt rồi. Văn Kiều trầm mặt xuống, mới nói, ngươi biết hết thể có bao nhiêu tòa đảo. Là như thế nào phân bố? Hải thần lệnh ở đâu? Mặc dù tiến trước khi đến, đặc biệt hiểu rõ qua hải thần lệnh tranh đoạt chiến, nhưng ngoại giới chỉ là nói rõ một cách đơn giản, cũng không có kỹ càng thuyết pháp, liền Tông Chiếu cũng không có cùng bọn hắn cẩn thận nói, chỉ nói sau khi đi vào chỉ cần dọc theo đảo đi là được. Cá mối nam tu nói, tiên tử, ta cũng là lần đầu tiên tiến đến, không hiểu nhiều. Gặp nàng mặt không thay đổi nhìn qua, cầu sinh dục mãnh liệt cá mối nam tu tranh thủ thời gian bổ sung, tiên tử yên tâm đi, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Chỉ cần chúng ta đi tiếp như vậy, nhất định có thể đến mục đích cuối cùng. Mục đích? Liền là chân chính hải thần cư. Chẳng lẽ nơi này không phải hải thần cư? Nơi này là hải thần bia bên trong, chân chính hải thần cư còn chưa tới, hải thần lệnh ngay tại hải thần cư bên trong, cho nên mới sẽ nói là tại hải thần cư tranh đoạt hải thần lệnh. Văn Kiều như có điều suy nghĩ nhìn xem cái này một mảnh mênh mông hải vực. Rất nhanh liền đến tòa tiếp theo đảo, không có cho nàng càng đã lâu hơn ở giữa đi suy nghĩ. Tòa đảo này tích so lúc trước gặp được càng lớn, hơn mà lại nhân số cũng nhiều, bọn họ mới vừa lên bờ, liền gặp được Mai Phục, đi theo Văn Kiều bên người tiểu đệ trong nháy mắt liền ngã ba cái. Văn Kiều buồn bực có phải hay không, thân tay nắm lấy một đầu bóng đen, nắm ở trong tay mới phát hiện, lại là một loại kịch độc vô cùng rắn biển, chỉ có ngón út mảnh, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Rắn biển hé miệng, kia miệng há đến cực hạn, lộ ra tinh mịn răng nanh sắc bén, hướng tay của nàng cắn tới. Không chờ nó cắn trúng, Văn Kiều đã đem nó bấm nát. Văn Kiều đương tại trước mặt, đem từ bốn phương tám hướng mà đến rắn biển đều bắt lấy, một bên bắt một bên bóc chết, không chờ một lúc, trên tay liền dính đầy buồn nôn chất lỏng. Bởi vì nàng xuất thủ kịp thời, sau lưng tiểu đệ chỉ đổ ba cái, những người khác bình yên vô sự. Bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi tụ tập tại Văn Kiều bên người, cảm thấy mười phần may mắn, giờ khác này bọn họ đã quên mình là bị Văn Kiều dùng độc đan khống chế, cam tâm tình nguyện đi theo lão đại này, vì nàng tranh đoạt huyễn hải thần hoa. Mặc dù độc đan lúc phát tác sẽ đau đến không muốn sống, nhưng chỉ cần ăn vào giải độc đan là tốt rồi. Nhưng những này rắn biển độc nhưng là muốn mệnh, trên mặt đất ba cái kia đã là gần chết. Lúc này, Văn Kiều ném tới một cái đan bình, uy bọn họ ăn vào. Cá mối nam tu không nói hai lời, đổ ra bên trong giải độc đan, đút cho ba người. Ba người kia yếu ớt khí tức rất nhanh liền khôi phục, khuôn mặt thời gian dần qua thối lui xanh đen độc tố, mặc dù sắc mặt vẫn rất yếu ớt, chí ít bảo trụ một cái mạng. Lập tức, mọi người thấy hướng Văn Kiều ánh mắt có chút khác biệt. Có được lực chiến đấu mạnh mẽ, gặp được nguy hiểm lúc có thể đỉnh ở phía trước, còn đủ có hiệu quả như thế thượng giai cực phẩm giải độc đan. Lão đại! Một đám người dồn dập tiến lên, cùng chung mối thù nói, chúng ta giúp ngươi đánh chết đám người kia. Chúng ta bảo hộ ngươi. Lão đại, chúng ta cùng một chỗ tìm huyễn hải thần hoa. Lão đại! Văn Kiều không giải thích được xem bọn hắn một chút, đám người này uống lộn thuốc. Mặc dù không biết bọn họ đây là thế nào, nhưng có đám người này hỗ trợ, Văn Kiều rất nhanh liền đem dùng độc rắn mai phục người kéo ra đến, đồng thời đem người đánh một trận. Nhìn thấy bị đánh thê thảm vô cùng đuổi rắn người, trong lòng mọi người một trận sảng khoái. Tại Văn Kiều đánh người lúc, lại có một đám người đến tòa đảo này. Cầm đầu là một người mặc màu xanh nhạt cẩm bào nam tử, nam sinh nữ tướng, bề ngoài tốt đẹp đến làm cho người một chút khó quên. Khi thấy ở trên đảo dũng mãnh đập người cô nương, nam tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên đứng lên, mẫn cô nương. Văn Kiều thân hình dừng lại, quay đầu nhìn qua, nhìn thấy bị đám người chen chúc có nam tử, trầm mặt xuống, chậm rãi nói, ta không họ Mẫn, ta họ Văn. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 371, Văn Kiều các tiểu đệ. Người đến là Mẫn Ký Sơ, Mẫn thị thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Ở đây nhận ra người của hắn không ít, sắc mặt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Những cái kia mai phục tại chỗ tối, vốn là muốn các loại Văn Kiều cùng đuổi rắn người lưỡng bại câu thương tốt kiếm tiện nghi người cũng yên lặng lùi bước. So với chỉ có nguyên linh cảnh tu vi Văn Kiều một đoàn người, nguyên tông cảnh Mẫn Ký Sơ tự nhiên càng không tốt hơn gây, dù sao tu vi bày ở nơi đó, chỉ là tu vi liền có thể chấn nhiếp một đám người. Mẫn Ký Sơ đi tới thời điểm, Văn Kiều vẫn mang theo kia thúc đẩy rắn độc người đánh cho tê người. Mẫn Ký Sơ thấy cảnh này, khoe miệng hơi đánh, không khỏi có chút hoài niệm. Ban đầu ở rừng cây mê cung lúc, gặp được gốc kia gai sắt dây leo, Văn Kiều cũng là không khách khí dục sinh ra thạch kim mãng hành đằng đem gai sắt dây leo áp chế, cô nương này phương thức chiến đấu vĩnh viễn là gọn gàng mà linh hoạt, thích đánh đòn phủ đầu. Đem người béo đánh một trận về sau, Văn Tiểu tiện tay quăng ra, ném cho sau lưng chó săn cá muối Nam Tu. Cá muối Nam Tu rất có kinh nghiệm mà đem người đè lại, sau đó một số khác trợ trụ vi ngược ra hỏa lại gần, cho mấy cái này đuổi rắn ra hỏa đều uy độc đan, cũng âm trầm uy hiếp bọn họ. Muốn mạng sống, liền đem tất cả huyễn hải thần hoa giao ra, cũng lại tiếp tục bang lão đại bọn họ tìm kiếm huyễn hải thần hoa. Mẫn Ký Sơ lúc này mới đi tới. Bên cạnh hắn người tu luyện không ít, đây đều là bên trên châu đảo người, có Trảm Hải Lâu, cũng có Bạch Phượng Đảo, cũng có một chút phụ thuộc Mẫn thị thế lực người, bọn họ đều là cùng Mẫn Ký Sơ bị chuyển đưa đến một chỗ. Tuy nói là cướp đoạt càng nhiều huyễn hải thần hoa, trên đường đi nương theo lấy huyết tinh cùng giết chóc, nhưng đối với mấy cái này bên trên châu đảo người tu luyện mà nói, huyễn hải thần hoa cho dù tốt, cũng không có trọng yếu đến đủ để cho bọn họ ra tay giết chết cùng là bên trên châu đảo người tu luyện tình trạng, cho nên chỉ là lẫn nhau phòng bị, cũng không có trực tiếp động thủ. Mẫn Ký Sơ một đôi xinh đẹp con mắt mỉm cười mà nhìn xem Văn Kiều, trên mặt là thuần túy vẻ mừng rỡ. Lúc trước xem lại các ngươi lúc, ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm, không nghĩ tới thật là ngươi. Mẫn Ký Sơ dò xét nàng, lần trước thiên đảo bí cảnh quan bế, nghe nói các ngươi bị đánh rất không gian thông đạo, ngươi không sao chứ? Văn Kiều không đáp, chỉ là trên dưới dò xét hắn. Sắc mặt của nàng rất lãnh đạm, lộ ra một loại lạnh lẽo vắng vẻ hương vị, một bộ không dễ đối phó bộ dáng. Nhưng mà lại bởi vì dung mạo quá thịnh, đem tất cả mọi thứ không tốt đều đè xuống, để cho người ta chỉ thấy trước mắt cô nương vẻ đẹp. Nửa ngày, nàng chậm rãi nói, ta có sao không, giống như không liên quan gì đến ngươi a. Mẫn Ký Sơ ách một tiếng, bị nàng ngay thẳng làm cho không biết như thế nào tiếp lời. Hộ tống Mẫn Ký Sơ tới được bên trên châu đảo người tu luyện nghi hoặc mà vừa đi vừa về nhìn xem hai người, Văn Tiểu dung mạo rất lạ lắm, bọn họ không biết cái này nữ tu là ai, làm sao lại để Mẫn Ký Sơ như thế chú ý, thậm chí đặc biệt vì nàng dừng lại. Hồi tưởng lúc trước Mẫn Ký Sơ gọi đối phương Mẫn cô nương, chẳng lẽ lại là Mẫn thị người? Chỉ là về sau nàng lại nói mình không họ Mẫn. Bên trên châu đảo người đều có chút xoắn xuýt, không cách nào phán đoán Văn Kiều có phải là Mẫn thị tộc nhân, chỉ là nhìn bề ngoài, xuất sắc như vậy dung mạo, xác thực rất có Mẫn thị đặc điểm. Lúc này, cá mối Nam Tu bọn họ đã không chế mấy cái kia đánh lén đuổi rắn người, cẩn thận từng ly từng tí lại gần nói, lao đại, chúng ta có thể xuất phát. Văn Kiều ứng một tiếng, quay người rời đi. Mẫn Ký Sơ bước chân vừa nhấc, cũng vội vàng đi theo. Đi theo Văn Kiều đám kia tiểu đệ trong lòng cảnh giác, bọn họ cũng đều biết Mẫn Ký Sơ, nếu là Mẫn Ký Sơ cùng Văn Kiều cướp đoạt huyễn hải thần hoa, lấy Văn Kiều thực lực, tuyệt đối đánh không lại hắn, lại càng không cần phải nói Mẫn Ký Sơ bên người còn có một đám bên trên châu đảo người tu luyện. Tòa đảo này rất lớn, huyễn hải thần hoa số lượng cũng cái khác đảo nhiều, chỉ chốc lát sau, đám người liền phát hiện một gốc huyễn hải thần hoa. Cá mối Nam Tu lúc này muốn đi ngắt lấy, về sau nghĩ đến đám kia bên trên châu đảo người tu luyện, nhịn không được nhìn sang. Quả nhiên, Mẫn Ký Sơ bọn họ cũng theo tới, mà lại trong đó có không ít bên trên châu đảo người tu luyện nhìn về phía huyễn hải thần hoa ánh mắt hơi có chút ý động. Cũng không phải là tất cả bên trên châu đảo người tu luyện đều không thèm để ý huyễn hải thần hoa, vẫn có một ít người cũng muốn kiếm một ít huyễn hải thần hoa mang đi ra ngoài kiếm linh thạch. Cá mối, ngươi đi hái. Văn Kiều nói, hai mắt nhìn chằm chằm bên trên châu đảo người. Cá mối Nam Tu vô ý thức chạy tới, chờ hắn đi mấy bước mới phản ứng được, cẩn thận mà nói, lao đại, ta không cứ gọi cá mối. Trong lòng của hắn xoắn xuýt, là hà lao đại phải gọi hắn cá mối. Văn Kiều không để ý tới hắn, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm bên trên châu đảo người, cái nào dám cùng nàng đoạt, liền lộ ra vũ khí. Mấy cái bên trên châu đảo người đi tới, nói với Mẫn Ký Sơ, Mẫn Lục công tử, huyễn hải thần hoa người gặp có phần, người tài có được, chúng ta nếu là xuất thủ, cũng không tính phá hư quy củ a. Bởi vì Mẫn Ký Sơ cùng Văn Kiều nhận biết, cho nên bọn này bên trên châu đảo người tu luyện không có mạo muội hành động, quyết định trước lễ sau tân. Mẫn Ký Sơ hướng bọn họ cười một tiếng, quả nhiên phong nhã cực điểm, nhưng lối ra lại không phải có chuyện như vậy, tự nhiên không tính phá hư quy củ, cho nên ta chờ một lúc ta đối với các ngươi động thủ, các ngươi cũng không cần đoán ta. Nghe nói như thế, mấy cái kia ý động người yên lặng thu hồi chân. Có Mẫn Ký Sơ lời này, ai còn ra tay cùng Văn Kiều dám đoạt? Cá mối Nam Tu đem huyễn hải thần hoa ngắt lấy trở về, đưa cho Văn Kiều. Văn Kiều phất tay đưa nó thu hồi, nhìn Mẫn Ký Sơ một chút, mang theo các tiểu đệ tiếp tục tìm huyễn hải thần hoa. Tính cả vừa rồi nhận lấy 3 tiểu đệ, Văn Kiều bên người đã có 13 người, nàng đem cái này 13 người chia 2 tổ ở trên đảo tìm kiếm huyễn hải thần hoa, nàng thì lã vọng buông cần, nơi nào có phiền phức liền đi qua giải quyết. Bên trên châu đảo người thấy thế, trong lòng biết đi theo đám bọn hắn đừng nghĩ tìm huyễn hải thần hoa, quyết định tách ra khỏi bọn họ, đến địa phương khác tìm kiếm. Chỉ có Mẫn Ký Sơ cùng phụ thuộc Mẫn Thị người tu luyện không có rời đi, đi theo Mẫn Ký Sơ bên người, ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Văn Kiều gặp Mẫn Ký Sơ một mực đi theo mình, không khỏi có chút kỳ quái, quay đầu nhìn hắn, Mẫn công tử không đi tìm Huyền Hải Thần Hoa sao? Tìm không tìm cũng không quan hệ. Mẫn Ký Sơ mỉm cười nói, nếu như ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi. Văn Kiều nhíu mày lại, tại sao phải giúp ta? Chúng ta nhưng không có tốt như vậy giao tình. Mẫn Ký Sơ cười lên, nụ cười rất là thân thiết, chẳng biết tại sao, chỉ cần thấy được ngươi, ta đã cảm thấy rất thân thiết. Ban đầu ở thiên đảo bí cảnh cùng ngươi tách ra lúc, ta còn thất vọng thật lâu. Về sau nghĩ đến các loại rời đi thiên đảo bí cảnh, lại rút sạch đi trung ương đại lục tìm ngươi, không nghĩ tới rời đi thiên đảo bí cảnh lúc, lại nghe nói ngươi xảy ra chuyện. Đi theo Mẫn Ký Sơ thượng hải vực người tu luyện nghe nói như thế, lại ổn trọng người cũng nhịn không được mặt nước. Vị này Mẫn gia thiên tài là coi trọng con gái người ta. Bằng không thì lời này nghe, làm sao lại giống có chuyện như vậy đâu. Mẫn Ký Sơ ở bên trong hải vực thế nhưng là đông đảo nữ tu trong suy nghĩ nam thần, muốn gả nhất đạo lữ nhân tuyển, nếu là hắn thật sự có ngưỡng mộ trong lòng cô nương, không biết nhiều thiếu nữ sửa muốn tan nát cõi lòng. Văn Kiều trong lòng nhảy một cái, không khỏi nghĩ đến tại thiên đảo bí cảnh mới gặp lúc, Mẫn Ký Sơ biểu hiện liền rất kỳ quái, một mực không giải thích được nhìn mình chằm chằm. Lúc ấy bởi vì cảm thấy hắn là cái người xa lạ, cũng không có mạo phạm mình, liền không để ý đến. Bây giờ biết mẹ nàng thân thế về sau, lại nghe Mẫn Ký Sơ lời này, trong lòng liền có chút khó chịu. Văn Kiều thở sâu, lạnh lùng hỏi, ngươi là có ý gì? Kỳ thật Mẫn Ký Sơ ngượng ngùng sờ mũi một cái, nguyên bản nghe ngươi nói ngươi họ Mẫn lúc, ta cho là ngươi là chúng ta Mẫn gia lưu lạc bên ngoài đứa bé. Nghe đến đó, bên trên châu đảo người tu luyện rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không phải coi trọng con gái người ta, mà là đến nhận thân. Ta gọi Văn Kiều. Văn Kiều nói cho hắn biết. Lúc trước bởi vì một số nguyên nhân, mới có thể đổi tên đổi họ. Mẫn Ký Sơ quả nhiên có chút thất vọng. Văn Kiều cho là mình đem chân tướng nói cho hắn biết, hắn sẽ rời đi, nào biết tiếp xuống, hắn y lìa nguyên đi theo mình, hơn nữa còn hảo tâm giúp nàng tìm kiếm Huyền Hải Thần Hoa, không mất cơ hội cơ đáp lời. Làm sao không gặp Ninh Công Tử? Chúng ta thất lạc. Các ngươi là lấy Trung Châu 13 đi tông ra danh nghĩa báo danh tham gia A. Nghĩ như thế nào muốn tham gia? Tông đại ca để chúng ta tham gia. Ngươi nói chính là Tông Chiếu. Ngươi gọi hắn Tông Đại Ca. Đúng vậy, hắn là ta Nghĩa Vinh. Hai người nói rất nói nhiều, đều là Mẫn Ký Sơ hỏi. Văn Kiều thuận miệng dựng một đôi lời, mặc dù không nhiều, nhưng cũng làm cho Mẫn Ký Sơ đại khái giải được Văn Kiều tình huống. Tâm tình của hắn có chút vui vẻ, kia đi theo người ta tiểu cô nương bên người xun xoe bộ dáng, không biết sợ ngây người nhiều ít ở trên đảo người tu luyện. Tất cả nội hải vực người tu luyện thấy cảnh này, đều cảm thấy Mẫn Ký Sơ đây là nhìn chúng con gái người ta. Đang tại xun xoe theo đuổi. Có Mẫn Ký Sơ cái này cường đại vũ lực tại, con đường sau đó chỉnh, không có ai còn dám đem Văn Kiều xem như quả hồng mềm bóp. Văn Kiều thu tập được Huyền Hải Thần Hoa cũng càng ngày càng nhiều, trừ kia 13 tiểu đệ nhóm vì nàng tìm, còn có Mẫn Ký Sơ hỗ trợ tìm. Nguyên bản bởi vì Mẫn Ký Sơ nguyên nhân, ít đi rất nhiều chủ động đưa tới cửa tiểu đệ, để Văn Kiều có chút buồn bực, về sau phát hiện Mẫn Ký Sơ mang theo bên cạnh hắn tùy tùng hỗ trợ thu thập cũng không ít. Thế là nàng cũng không để ý không có miễn phí sức lao động tự động đưa tới cửa. Không đúng, vẫn có miễn phí sức lao động đưa tới cửa, Mẫn Ký Sơ chính là ví dụ. Bất quá Mẫn Ký Sơ là tự nguyện đưa tới cửa, những người khác là muốn dùng độc đan đến khống chế. Nhưng Văn Kiều y y nguyên thu được thu an lý, loại này yên tâm thoải mái, rơi đối với người khác trong mắt, càng phát khẳng định Mẫn Ký Sơ chuyện tốt gần, mẫn ra khả năng sau đó không lâu lại muốn tổ chức đại điển nha. Hoàn toàn không biết bị người hiểu lầm Văn Kiều cùng Mẫn Ký Sơ ý nghĩa nguyên làm theo ý mình. Như thế một cái đảo liên tiếp một cái đảo tìm đi qua, qua 20 ngày tới, Văn Kiều rốt cục gặp được người quen. Á á á, cái này quen thuộc tiếng kêu thảm thiết, để Văn Kiều trong nháy mắt liền biết là ai, tranh thủ thời gian mang theo roi quá khứ, tiếp theo liền thấy đến bị đẩy trời vung vẩy xúc tu quất đến ngao ngao gọi sư vô mệnh. Văn Kiều trường tiên hất lên, đem hoảng hốt chạy bừa trốn nhảy lên người cuốn qua đến, tránh đi kia đánh tới xúc tu. Xúc tu rút cái không, ngược lại hướng Văn Kiều mà đi. Văn Kiều mang theo sư vô mệnh né tránh. Phía sau Mẫn Ký Sơ thấy thế, thả người tiến lên, băng vảy màu xanh lam trạng tàn ảnh lướt qua, những cái kia xúc tu gãy thành vài đoạn rơi trên mặt đất. Các tiểu đệ gặp Mẫn Ký Sơ đều xuất thủ, tự nhiên không thể lạc hậu, tranh thủ thời gian mang theo vũ khí tiến lên, lao đại, chúng ta giúp ngươi. Văn Kiều đã mang theo sư vô mệnh thối lui đến chỗ an toàn. Sư vô mệnh cảm động đến hai mắt lưng tròng, a Kiều muội muội. Quá tốt rồi, ngươi lại cứu ta. Văn Kiều buông ra hắn, hỏi, một mình ngươi. Còn có những người khác đâu? Ta vừa đi tới nơi này đảo không lâu, còn không có tìm được Ninh huynh đệ bọn họ. A Kiều muội muội, đây là một loại nào đó loài ăn thịt yêu hoa, hoa của nó hương có mãnh liệt gây ảo ảnh tác dụng, đối với người tu luyện cùng yêu thú có tác dụng khắc chế. Ta lúc trước cũng không biết nơi này còn có bực này bá vương hoa, cái này trong rừng khắp nơi đều là nó xúc tu, liền ăn thịt yêu hoa ảnh nhi đều không thấy, liền bị những này xúc tu đuổi hồi lâu. Sư vô mệnh đùng bá kéo kể ra, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Văn Tiểu biết không thể trông cậy vào lực chiến đấu của hắn, nếu không phải có được một thân cường hãn nhục thân hộ giá hộ tống, người này đoán chừng không có cách nào sống lâu như thế. Cứu sư vô mệnh về sau, Văn Tiểu phát hiện đám kia nói muốn giúp tiểu đệ của nàng đã bị ăn thịt yêu hoa xúc tu treo lên, trên mặt một bộ mê mẩn trèo lên bộ dáng, không có chút nào dễ rửa thần sắc, liền biết bọn họ là thụ ăn thịt yêu hoa hương hoa ảnh hưởng. Có thể là bởi vì nàng yêu thể là tiểu miêu mầm nguyên nhân, Văn Tiểu phát hiện mặc kệ là cái gì thực vật, linh thực, yêu thực vẫn là thần mục, giống như đều không có cách nào đối nàng sinh ra ảnh hưởng chút nào, hoàn toàn có thể không nhìn bọn nó. Văn Tiểu mang theo trên roi trước, đem tập tới được xúc tu níu lại, thừa cơ lay động qua đi, đem những cái kia bị treo lên các tiểu đệ cứu ra. Đem tất cả mọi người cứu ra về sau, Văn Tiểu phát hiện bọn họ vẫn là một bộ thần sắc mê mang. Mẫn ký sơ thoát ly hoa yêu xúc tu phạm vi, kiến thức vểnh lên nhìn chằm chằm đám kia tiểu đệ, nhân tiện nói, hẳn là hương hoa có mãnh liệt sự ăn mòn. Ngươi có thể dùng thủ đoạn phi thường đem bọn hắn đánh thức. Thủ đoạn phi thường? Văn Tiểu nghi hoặc mà nhìn hắn. Mẫn ký sơ một bộ ưu nhã bộ dáng, hướng nàng nháy nháy mắt, nói ra, cứ như vậy. Trước mắt bao người, Mẫn ký sơ hướng phía một tiểu đệ chính là đánh cho tê người. Ngao. Một tiếng hét thảm, người tốt xấu là tỉnh lại, nhưng cũng đau đến thẳng hấp khí. Văn Tiểu lập tức rõ ràng, đây đúng là thủ đoạn phi thường, chính là đem người đánh cho tê người nha. Nàng cũng lười đi so đo Mẫn ký sơ cử động lần này có phải là hơi có thâm ý, dồn dập đem người đều béo đánh một trận. Sư vô mệnh nghe nói đây đều là Văn Kiều thu tiểu đệ về sau, nhịn không được ghét bỏ nói, liền yêu hoa hương hoa đều đỡ không nổi, ngược lại muốn lao đại đi cứu, cái này chút tiểu đệ không được a. A Kiều muội muội, về sau thu tiểu đệ phải thận trọng. Các tiểu đệ lại là ủy khuất lại là xấu hổ, nếu không phải sư vô mệnh là nguyên tông cảnh tiền bối, không phải đoán hắn không thể. Gia hỏa này vậy mà tại suối dục bọn họ cùng lão đại quan hệ giữa, hẳn là ném hắn cho ăn thịt yêu hoa. Sư vô mệnh cũng tại cảm khái, may mắn Văn Kiều tới cũng nhanh, bằng không thì hắn cũng phải bị yêu hoa ăn hết. Yêu hoa sẽ tiêu hóa không tốt. Văn Kiều nghiêm trang nói. Sư vô mệnh bị nẹn đến không được, lại không có cách nào phản bác. Mẫn ký sơ đi tới, xem kỹ sư vô mệnh một chút, hỏi Văn Kiều, Văn cô nương, là bằng hữu của ngươi. Văn Kiều gật đầu. Sư vô mệnh cũng nhận ra Mẫn ký sơ. Mặc dù không rõ ràng Văn Kiều là như thế nào cùng Mẫn Ký Sơ gặp được, nhưng nhìn hai người tình huống, giống như rất có kịch, không khỏi hướng Mẫn Ký Sơ cười cười. Mẫn Ký Sơ về lấy một cái khách khí nụ cười. Tiếp lấy đám người nghiên cứu ăn thịt yêu hoa, cái này ăn thịt yêu hoa mặc dù nhìn như tòa đảo này dân bản địa, nhưng không bài trừ nó có thể là được an bài ở đây cạm bẫy một trong. Sư vô mệnh nói, A Kiều muội muội, loài ăn thịt yêu hoa trong địa bản có không ít huyễn hải thần hoa, chẳng qua nếu như không muốn huyễn hải thần hoa cũng có thể trực tiếp lừa gạt đạo rời đi. Nghe được có rất nhiều huyễn hải thần hoa, Văn Kiều lập tức nói, làm đi. Lão đại, cẩn thận a. Các tiểu đệ dồn dập thuyết phục. Mẫn ký sơ cũng không đồng ý, Văn cô nương, cái này loài ăn thịt yêu hoa khoảng cách nơi đây có khoảng cách nhất định, chưa lộ ra chân diện mục liền lợi hại như thế, nếu là tới gần nó, khả năng không có cách nào đối phó. Văn Kiều nói, ta tự mình đi, các ngươi đều ở chỗ này chờ. Mẫn ký sơ làm sao có thể làm cho nàng quá khứ. Trên thực tế, hắn hận không thể hóa thân thành bảo mẫu, đưa nàng đặt ở dưới mí mắt mới yên tâm. Đang lúc Mẫn ký sơ khẽ cắn môi, quyết định cũng theo Văn Kiều cùng một chỗ tiến vào ăn thịt yêu hoa địa bàn lúc, đột nhiên hải đảo chỗ sâu vang lên một trận đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm. Mẫn ký sơ biến sắc, nói ra, các ngươi cẩn thận. Đám người trận địa sẵn sàng, liền gặp được một con cửu giai tử diễm bích con ngươi hổ từ đảo chỗ sâu lao ra, những nơi đi qua, lửa tím một đường lan tràn. Liền ẩn tàng trong rừng ăn thịt yêu hoa đều chỉ có thể tất tiếng sột soạt tốt thu hồi nó tất cả xúc tu, đem chính mình co lên tới. Hải đảo trong nháy mắt một mảnh tử diễm lan tràn, thế lửa trùng thiên, nhiệt độ không khí đi theo lên cao. Một đám người tranh thủ thời gian rút lui, để tránh bị kia tử diễm đốt tới. Nhưng mà con kia tử diễm bích con ngươi hổ đã phát hiện bọn họ. Tử diễm bích con ngươi hổ quay đầu liền hướng bọn họ xung lại, một đôi xích hồng con mắt tràn đầy vẻ cừu hận, lần nữa phát ra một đạo đinh thai nhức óc hổ khiếu. Mẫn ký sơ thấy được rõ ràng, cả kinh nói, không tốt, cái này tử diễm bích con ngươi hổ đã phát cuồng. Văn cô nương, các ngươi đi nhanh lên. Cửu giai yêu thú tựa như nguyên tông cảnh người tu luyện, nếu là lúc bình thường, Mẫn ký sơ đối phó nó không có vấn đề, nhưng một con phát cuồng yêu thú cấp 9, thực sự khó đối phó. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 372, hiểu đỡ để sao. Đám người ngược lại là muốn đi, nhưng là đã đi không nổi. Kia tử diễm tàn phá bừa bãi tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đốt một mảng lớn không gian, không chỉ có chung quanh rừng cây biến thành biển lửa, tử diễm thậm chí có lan tràn ra phía ngoài xu thế, liền thổ nhưỡng đều có thể lửa cháy. Cá mối nam tu sợ hãi không thôi, lửa này hảo hảo lợi hại. Đây là cựu gia yêu thú, đều sắp thành yêu vương, nơi nào không lợi hại. Khác một tiểu đệ nói, đều có chút sụp đổ. Bọn họ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được yêu thú cấp 9, dị vang cũng không phải chưa nghe nói qua hải thần bia bên trong có yêu thú, có thể cực ít có yêu thú giống cái này tử diễm bích tình hổ đồng dạng phát cuồng, gặp người liền công kích. Tử diễm đem chung quanh đường ngăn chặn, cũng đoạn mất người tu luyện rút lui đường. Mắt thấy con kia tử diễm bích tình hổ gầm thét nhào tới, một đám người tranh thủ thời gian tránh ra, Mẫn Ký Sơ tiến lên ngăn trở. Màu lam linh quang chợt hiện, chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện một thanh giống như vậy không phải vậy lân phiến trạng loan đao. Đao kia ngăn trở tử diễm bích tình hổ đồng thời, Mẫn Ký Sơ ném ra ngoài một cái trận bàn. Trận bàn nổi lên một đạo linh quang, trong nháy mắt chung quanh lửa mạn liền đình chỉ lan tràn. Long lân chạm phách đao. Có người ngạc nhiên kêu lên. Là thiên cấp trận bàn. Một đám người thật sự là vừa mừng vừa sợ, còn có chút ghen tị ghen ghét. Mặc kệ là lam lân chạm phách đao vẫn là thiên cấp trận bàn, khả năng đều là bọn họ cả một đời cũng không chiếm được đồ tốt, nhưng đối với Mẫn thị đệ tử mà nói, thiên cấp trận bàn loại vật này dùng một cái ném một cái, đều không mang theo chớp mắt. Cái kia thanh lam lân chạm phách đao càng là ghê gớm, đây chính là vương cấp linh khí, nghe nói là dùng biến hóa hải thú cứng rắn nhất lân phiến luyện chế mà thành. Lam lân chạm phách đao vung xuống lúc, nở rộ nhu hòa sóng nước, kia sóng nước đối với tử diễm bích tình hổ tử diễm có nhất định tác dụng khắc chế, trong nháy mắt liền đưa nó bước lui. Giống. Tử diễm bích tình hổ phát ra một đạo phẫn nộ gào thét âm thanh, lần nữa phun ra ngọn lửa màu tím, chung quanh một cái biển lửa. Mẫn Ký Sơ thần sắc đóng băng, lần nữa vung xuống lam lân chạm phách đao. Ngọn lửa bị lam lân chạm phách đao một chém làm hai, ngọn lửa bên trên bổ sung uy lực dĩ nhiên sinh sinh yếu bớt. Thấy cảnh này, sư vô mệnh nhịn không được nói, ôi, á kiểu muội muội, vị này, thật lợi hại a. Văn Kiểu không có lên tiếng âm thanh, gặp Mẫn Ký Sơ cản ở phía trước, chung quanh ngọn lửa cũng bị thiên cấp trận bàn khống chế tại trong phạm vi nhất định, phản tay nắm lấy sư vô mệnh, đem hắn ra bên ngoài ném ra đi. Sư vô mệnh a a a kêu thảm, bị ném ra ngoài vòng lửa bên ngoài, một đầu cuốn tới ướt át trên bờ cát. Đón lấy, Văn Kiểu vung roi, đem đám kia các tiểu đệ dồn dập ném ra bên ngoài. Các tiểu đệ cũng bước lên sư vô mệnh theo gót, a a a kêu, trong nháy mắt kia trên bờ cát nhiều rất nhiều dấu vết hình người. Đem những này giúp không được gì các tiểu đệ đều ném sau khi rời khỏi đây, Văn Kiểu một roi hướng con kia tử diễm bích tình hổ vùng tới, đưa nó đánh mở. Tử diễm bích tình hổ cặp kia đỏ con mắt màu đỏ chuyển hướng nàng, trong mắt chảy xuống huyết lệ, càng phát điên cuồng. Bỏ qua Mẫn Ký Sơ, hướng Văn Kiểu tiến lên. Mẫn Ký Sơ thấy cảnh này, kém chút duy trì không được hắn phong nhã quý công tử hình tượng, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đi đem con kia tử diễm bích tình hổ ngăn lại. Tử diễm bích tình hổ bị Văn Kiểu kéo đủ cựu hận, nơi nào để ý tới hắn, một móng vuốt đem hắn đẩy ra, tiếp tục hướng Văn Kiểu chạy tới. Văn Kiểu lại hướng nó quất một roi, tại nó xông lại lúc, thân thể lật một cái, liền nhảy đến trên lưng nó. Tử diễm bích tình hổ điên cuồng muốn đem trên lưng người bỏ rơi đi. Đồng thời chung quanh ngọn lửa thiêu đốt đến càng phát kịch liệt, chỉ còn lại một mảnh tiêu màu đen bùn đất, trong không khí tràn ngập một cỗ cháy bỏng hương vị. Nhưng mà trên lưng nó người kia lực lớn vô cùng, mặc kệ nó làm sao vùng, hai tay đều thật chặt cố định tại trên người nó, thậm chí di động đến cổ của nó chỗ, lại hướng lên chính là đầu. Văn Kiều leo đến tử diễm bích tình hổ đầu, sau đó một quyền hướng kia lông xù đầu nện xuống. Tử diễm bích tình hổ thân thể lung lay, phát ra thống khổ tiếng gào thét, dãy rủa đến kịch liệt hơn. Mẫn Ký Sơ thấy hai hùng kiếp vía, vội vàng nói, Văn cô nương, mau xuống đây, cái này tử diễm bích tình hổ không biết nguyên nhân gì phát cuồng, cùng nó trọi cứng là vô dụng. Văn Kiều nói, ta biết, ta đưa nó thức tỉnh. Mẫn Ký Sơ, nó cũng không phải bị hương hoa ảnh hưởng. Văn Kiều không để ý tới hắn, tiếp tục hướng tử diễm bích tình hổ đầu ra quyền. Nàng mỗi lần ra quyền đều rất có kỹ xảo, khống chế lực đạo ở một cái phạm vi bên trong, không có đem cái này tử diễm bích tình hổ đánh cho hốc vỡ toang. Chỉ là phá lệ đau đớn, loại này đau đớn thậm chí lấn át để nó phát cuồng đổ vật. Văn Kiều leo lên tại tử diễm bích tình hổ trên lưng, hướng tử diễm bích tình hổ từng quyền đánh xuống. Bên ngoài những tiểu đệ đó nhóm thấy cảnh này, lưng phát lạnh, đặc biệt là lúc trước bị Văn Kiều đánh qua người, cảm thấy xương cốt đều tại đau, không khỏi may mắn mình về sau rất thức thời. Rốt cục, tử diễm bích tình hổ thân thể lung lay, ầm vang ngã trên mặt đất. Nó thất khiếu chảy máu, trong miệng phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào, nhưng trong mắt xích hồng sắc đã biến mất, khôi phục như cũ bích sắc. Nó dùng suy yếu lo lắng ánh mắt nhìn xem Văn Kiều, trầm thấp kêu to. Văn Kiều nhảy đến trên mặt đất, cho nó đút mấy viên linh đan, sau đó lấy ra một khối tiên linh mật mật son uy nó. Tử Diễm Bích Tình Hổ người nghe được tiên linh mật hương vị, con mắt trợn lớn không ít, lại gần hít hà, lại duỗi ra đầu lưỡi lớn liếm một cái, nhưng không nỡ ăn, hướng Văn Kiều ô ô kêu. Văn Kiều nói, ngươi ăn đi, ta còn có. Để tỏ lòng mình không có lừa nó, nàng lật tay lại lấy ra mấy khối. Tử Diễm Bích Tình Hổ lúc này mới há mồm đem khối kia tiên linh mật ăn. Mẫn Ký Sơ đứng ở một bên nhìn một lát, gặp Tử Diễm Bích Tình Hổ khôi phục thần trí, tựa hồ còn có thể giao lưu, sẽ không lại phát cuồng lúc công kích, mới vừa hỏi, Văn cô nương, nó đây là thế nào? Văn Kiều nói, ta làm sao biết? Mẫn Ký Sơ sờ mũi một cái, vừa rồi nhìn Văn Kiều trấn an nó, còn thật sự cho rằng Văn Kiều hiểu được như thế nào cũng chưa biến hóa yêu thú câu thông đâu. An tiên linh mật về sau, Tử Diễm Bích Tình Hổ run rẩy đứng người lên, hướng Văn Kiều ngao ô kêu một tiếng. Văn Kiều xoay người nhảy đến trên lưng nó, Tử Diễm Bích Tình Hổ bốn vó một bước, liền chiều Viễn Châu mau chóng đuổi theo. Văn Kiều thanh âm từ trong gió truyền đến, các ngươi ở đây hỗ trợ dập lửa, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngươi đi nơi nào, ta cũng đi. Mẫn Ký Sơ nói, đuổi theo sát đi, ngự kiếm hướng kia một người một hổ biến mất địa phương mà đi. Bị lưu lại sư vô mệnh cùng các tiểu đệ, cùng phụ thuộc Mẫn Thị bên trên châu đảo người tu luyện hai mặt nhìn nhau, đành phải nhận mệnh bắt đầu dập lửa. Yêu thú cấp 9 ngọn lửa không phải bình thường nước có thể diệt, không thiếu được dùng chút thủ đoạn, 10 phần phí công phu. Nhưng Văn Kiều đều lên tiếng, tự nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm. May mắn nơi này lửa tím tàn phá bừa bãi, gốc kia ăn thịt yêu hoa xúc tu đã toàn bộ rút lui, ngược lại cũng không cần lo lắng nó âm thầm đánh lén. Tử Diễm Bích Tình Hổ chở Văn Kiều, một đường hướng về đảo chỗ sâu chạy gấp mà đi. Ven đường có thể nhìn thấy không ít không bị ngắt lấy huyễn hải thần hoa, còn có ẩn tàng trong rừng lóe lên một cái rồi biến mất bóng đen, giống rắn đồng dạng tất tiếng sột soạt tốt trượt. Văn Kiều mắt sắc, phát hiện rõ ràng chính là ăn thịt yêu hoa xúc tu, rõ ràng bọn họ đã tiến vào kia yêu hoa địa bàn. Quả nhiên, sau đó không lâu bọn họ liền gặp được một gốc cao mấy chục trượng cự hoa. Kia cự hoa dáng dấp phá lệ xấu xí, không có một chút liên quan tới hoa nên có vẻ đẹp, nụ hoa giống thật dày bờ môi, khẽ trương khẽ hợp lúc, có thể nhìn thấy bên trong bén nhọn răng, còn có màu xanh tím tính ăn mòn chất nhầy, dọc theo cán mọc đầy xúc tu. Những này xúc tu có dài có ngắn, giống như một loại nào đó mầm thịt, đại đa số xuôi theo mặt đất sinh trưởng, giấu ở trong rừng rậm, không cách nào tính toán dài bao nhiêu. Cái này nghiễm nhiên chính là một loại biến dị yêu hoa. Bất quá mặc dù hoa này xấu xí, có thể hương hoa phi thường mê người. Bởi vì cách quá gần, trong không khí khắp nơi đều là mê người hương hoa, Mẫn Ký Sơ ánh mắt có chút mê mang, may mắn hắn kịp thời thanh tỉnh, miễn cưỡng dùng nghị lực chống đỡ, không có bị nó mê thất thần trí. Phát hiện hai người một thú tiến vào địa bàn của nó, An Thịt Hoa yêu bắt đầu ngao ngoe muốn động. Giống. Tử Diễm Bích Tình Hổ hướng nó phun ra một ngụm lửa. Trong nháy mắt, không chỉ có kia An Thịt yêu hoa nụ hoa cấp tốc khép kín, liền trong không khí hương hoa đều nhạt không ít, lại càng không cần phải nói những cái kia ngao ngoe muốn động xúc tu, có rất nhiều bị Tử Diễm đốt thành cho bụi. Biết con yêu thú này không dễ trọng, An Thịt yêu hoa đóng chặt hoa của mình bao, đem thân cành ép cong, đầu hướng xuống vào trong đất giả chết. Mẫn Ký Sơ thấy cảnh này, khoe miệng hơi đánh. Thế đạo này, liền yêu thực đều hiểu được giả chết, thật không dễ dàng. Thực vật sợ lửa, cái này Tử Diễm Bích Tình Hổ ngọn lửa vừa lúc là khắc tinh của nó, chẳng trách dám từ An Thịt Hoa yêu địa bàn trải qua. Như thế lại đi trong chốc lát, rốt cục tới mục đích. Tử Diễm Bích Tình Hổ tại trước một hang núi dừng lại. Mẫn Ký Sơ cảm giác được trong sơn động khí tức, sắc mặt biến hóa, bên trong vẫn còn có một con cựu giai yêu thú. Chỉ là nhìn thấy Văn Kiều dĩ nhiên không do dự theo sát con kia Tử Diễm Bích Tình Hổ đi vào chung, hắn cắn răng, trừ đi theo vào bên ngoài, còn có thể làm sao? Trong sơn động tia sáng rất đen, mà lại nhiệt độ không khí rất khô nóng nảy, một cỗ đậm đặc mùi máu tươi xông vào mũi. Nơi cuối cùng nằm lấy một con Tử Diễm Bích Tình Hổ, nó nhìn hết sức yếu ớt, trên người có mấy đạo vết thương sâu tới xương, dưới thân có một bãi chưa khô vết máu, nhưng bụng của nó cao cao nổi lên, vừa nhìn liền biết đây là một con mang thai hổ mẹ. Hồ mẹ cảm giác được đột nhiên xuất hiện khí tức, con mắt còn chưa mở ra, vô ý thức phát ra một đạo uy hiếp gầm gừ âm thanh. Mang bọn họ chạy tới con kia công tử Diễm Bích Tình Hổ liếm liếm con kia hổ mẹ làm an ủi, sau đó hướng Văn Kiều âu nghẹn ngào nuốt ơ. Văn Kiều nhìn thấy hổ mẹ cao ngất bụng, hỏi Mẫn Ký Sơ, sẽ đỡ đẻ sao? Nó trong bụng bảo bảo không còn ra sẽ chết, một thi hai mệnh đâu. Mẫn Ký Sơ mắt trợn tròn, ta không biết ta. Hắn một đại nam nhân, nơi nào sẽ đỡ đẻ? Văn Kiều nói, ta cũng sẽ không nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, liền làm sao tạo ra con người cũng đều không hiểu, nơi nào hiểu đỡ đẻ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, mang bọn họ chạy tới Tử Diễm Bích Tình Hồ gặp bọn họ không có động tác, nhịn không được lại thúc giục thúc. Văn Kiều không có cách, đành phải móc ra linh đan, trước uy một viên an thai, lại uy một viên chữa trị hổ mẹ tổn thương, sau đó lại uy nó mấy khối tiên linh mật, để hổ mẹ tích tán lực lượng, cố gắng sinh bé con. Hổ mẹ tình trạng rốt cục tốt lên rất nhiều, nó mở to mắt, nhìn thấy Văn Kiều lúc, hướng nàng trầm thấp ô một tiếng. Văn Kiều đã từ con kia công tử Diễm Bích Tình Hồ bên trong biết được sự tình từ đầu đến cuối, có người lặn xuống Tử Diễm Bích Tình Hồ địa bàn, thừa cơ đánh lén chuẩn bị sinh sản Tử Diễm Bích Tình Hồ, hại nó khó sinh, cho tới bây giờ vẫn chưa thể sinh hạ có con. Đồng thời cho con kia công tử Diễm Bích Tình Hồ hạ độc, khiến cho phát cuồng, may mắn cái này công tử Diễm Bích Tình Hồ nhớ bạn lữ cùng đứa bé, tại phát cuồng thời điểm, chạy ra địa bàn, một lòng tìm người sửa báo thù. Cho nên Văn Kiều những này mới vừa lên đảo không lâu người tu luyện liền xui xẻo, bị xem như báo thù đối tượng. Văn Kiều trực giác không đúng, trong nháy mắt nghĩ đến sai sử hải tặc ở nửa đường dùng hải thú chặn cướp bọn họ kẻ sau màn. Về sau đến Trung Châu đảo lúc, một mực không có thấy đối phương có động tĩnh, còn tưởng rằng đối phương có thể là kiêng kỵ Mẫn Thị, sinh sợ làm cho Mẫn Thị chú ý mới không có mới hạ thủ, không nghĩ tới ở chỗ này chờ bọn họ đâu. Văn Kiều hướng Mẫn Kỳ Sơ nói, ngươi ở bên ngoài trông coi, chỉ cần có người tới gần, bất kể là ai, hết thể đem người cầm xuống. Mẫn Kỳ Sơ biến sắc, mặc dù hắn nghe không hiểu Tử Diễm Bích Tình Hổ, nhưng cũng biết yêu thú cấp 9 sẽ không vô duyên vô cớ phát cuồng. Hắn không nói gì, rất sảng khoái đi ra ngoài. Văn Kiều ngồi ở kia chỉ mẫu Tử Diễm Bích Tình Hổ bên người, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên nó cao ngất bụng, có thể cảm giác được bên trong tiểu sinh mệnh, không khỏi điều động trong cơ thể một linh nguyên châu. Đem một linh nguyên châu bên trong một linh chi lực cho nó thua điểm. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi sinh đi, ta ở đây trông coi, sẽ không để cho người tới tổn thương ngươi. Hồ mẹ hướng nàng ô kêu một tiếng, trong thanh âm tràn đầy tin cậy cùng triệt tiểu. Một linh nguyên châu đối với yêu thú cũng có tuyệt đối lực hấp dẫn, bên trong một linh lực là một loại tràn ngập sinh mệnh khí tức lực lượng, có thể trấn an yêu thú. Hồ mẹ cũng bởi vì lực lượng này trấn an đau đớn bụng, nó cảm giác được trong bụng khí tức vô cùng suy yếu đứa bé rốt cục khôi phục mấy phần sinh cơ. Đối với Văn Kiều càng phát tin cậy. Sau hai canh giờ, trong sơn động vang lên một đạo yếu ớt lẩm bẩm âm thanh. Canh giữ ở ngoài sơn động Mẫn Ký Sơ cảnh giác xem tiến đến, nhỏ giọng hỏi, Văn cô nương, thế nào? Hổ con ra. Văn Kiều nói, nhìn chằm chằm bị hổ mẹ bảo hộ ở mềm mại dưới bụng, đang bị cha mẹ cùng một chỗ liếm đi trên thân chưa khô vết máu hổ con mắt có chút cong lên. Mẫn Ký Sơ khiếp sợ, chẳng lẽ Văn cô nương thật sự đem hổ con tiếp sinh ra rồi? Rất lợi hại. Thằng đến xác nhận Tử Diễm Bích Tình Hổ một nhà ba người không sau đó, Văn Kiều cho chúng nó lưu lại một ít linh đan cùng mật son, phương mới rời khỏi sơn động. Mẫn Ký Sơ gặp nàng ra, hỏi, thế nào? Bọn nó không có sao chứ? Không có việc gì, chính là hổ con có chút suy yếu, cần dưỡng dưỡng mới được. Văn Kiều hỏi thăm hắn, người bên này đâu? Mẫn Ký Sơ hé miệng, một mặt nghiêm túc nói, không có cái gì phát hiện. Bất quá thần sắc của hắn hơi rét, ta lúc trước cảm giác được phụ cận có dị động. Nếu là hắn không có tính sai, định là có người tiềm phục tại phụ cận, chỉ là không biết nguyên nhân gì rút lui, không có động thủ. Văn Kiều nghe xong, tuyệt không ngoài ý muốn, có Mẫn Ký Sơ cái này Mẫn ra người thủ tại chỗ này, kẻ sau màn nào dám động thủ. Rõ ràng chính là kiêng kỵ Mẫn thị tộc nhân, không nguyện ý Mẫn thị tộc nhân chú ý tới nàng. Đối với cái này màn sau người hạ thủ, Văn Kiều ngược lại là có mấy phần suy đoán, chỉ là không cách nào tiến một bước chứng thực. Hai người đang chuẩn bị lúc rời đi. Con kia công tử Diễm Bích Tình Hổ từ sơn động ra, hướng Văn Kiều một trận ngao ô kê. Bình thường yêu thú cấp 9 linh trí khá cao, cơ hồ có thể cùng người trưởng thành so sánh, chỉ cần có thể thắng được tín nhiệm của nó, liền không cần lo lắng nó đột nhiên công kích. Yêu thú có thể tu luyện tới cửu giai không dễ dàng, nếu là không có thâm cửu đại hận gì, tốt nhất đừng đuổi tận giết tuyệt. Mẫn Ký Sơ cũng rõ ràng đạo lý kia, cho nên thấy nó không có ý công kích nữa, hắn cũng không làm cái gì. Tử Diễm Bích Tình Hổ hướng Văn Kiều một trận ngao ô qua đi, dùng đầu đuổi lấy nàng, làm cho nàng ngồi vào trên lưng mình, một bên Mẫn Ký Sơ tự nhiên không có đãi ngộ này. Gặp Tử Diễm Bích Tình Hổ lại chở Văn Kiều chạy, Mẫn Ký Sơ tranh thủ thời gian theo tới, hỏi, Văn cô nương, nó muốn mang ngươi đi nơi nào? Tìm bảo bối của nó. Văn Kiều cười híp mắt nói, Tử Diễm Bích Tình Hổ bảo bối là Tử Diễm Thạch, đây là Tử Diễm Bích Tình Hổ chỗ cư trú mới có thể ngưng kết ra dị hỏa chi thạch. Văn Kiều đạt được một khối to bằng nắm tay trẻ con Tử Diễm Thạch. Cảm ơn nha. Văn Kiều dùng linh lực đem Tử Diễm Thạch bao vây lại, không dám trực tiếp đụng chạm nó, hướng Tử Diễm Bích Tình Hổ nói, ngươi nhanh lên trở về, tránh khỏi lại có người đối với vợ ngươi cùng đứa bé bất lợi. Tử Diễm Bích Tình Hổ hướng nàng ngao ok, rất nhanh liền rời đi. Văn Kiều cùng Mẫn Ký Sơ cũng đi theo rời đi. Đi ngang qua ăn thịt yêu hoa địa bàn lúc, Văn Kiều lai liếu kình, quyết định muốn đem ăn thịt yêu hoa trong địa bàn Huyễn Hải Thần Hoa đều ngắt lấy đi. Lúc này Mẫn Ký Sơ ngược lại là không có ngăn cản. Bởi vì Văn Kiều có Tử Diễm Bích Tình Hổ tặng cho Tử Diễm Thạch là yêu thực khắc tinh, tương đương với Tử Diễm Bích Tình Hổ bản tôn chấn nhiếp. Quả nhiên, khi bọn hắn nhìn thấy gốc kia ăn thịt yêu hoa lúc, phát hiện nó đã một lần nữa giật lên đến, nụ hoa ngượng đến cao cao, phát hiện lại có con mồi đưa tới cửa, nở rộ nồng đậm hương hoa đem người mê choáng, sau đó ngầm xoa xoa tế ra nó xúc tu. Xúc tu khi đi tới, Văn Kiều vung ra Tử Diễm Thạch. Ăn thịt yêu hoa lập tức nghiêm. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay sự tình rất nhiều, kém chút bận bịu lật ra, còn tưởng rằng thập nguyệt ngày cuối cùng có thể muốn quy canh. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 373, nhìn ngươi không vừa mắt. Văn Điều bọn họ trở lại lúc trước cùng Tử Diễm Bích Tình Hổ địa phương chiến đấu, phát hiện lửa đã diệt, chỉ là hiện trường một mảnh cháy đen bộ dáng, vừa nhìn liền biết trải qua một trận đại chiến. Sư Vô Mệnh cùng các tiểu đệ, cùng phụ thuộc Mẫn gia bên trên châu đảo người tu luyện nhìn thấy bọn họ bình an trở về, tranh thủ thời gian tuân đi qua. A Kiều muội muội, con kia Tử Diễm Bích Tình Hổ mang các ngươi đi nơi nào? Sư Vô Mệnh hỏi thăm. Nó nàng dâu khó sinh, để chúng ta đi qua hỗ trợ. Chỗ lấy các ngươi trả cho nó nàng dâu đỡ đẻ rồi. Sư Vô Mệnh khiếp sợ. Những người khác cũng rất khiếp sợ, cho một con cửu gia yêu thú đỡ đẻ, hai người này có thể thật đủ lớn mật. Mẫn Ký Sơ mười phần bình tĩnh, chỉ là dùng khỏe mắt liếc qua liếc về phía Văn Kiều, đỡ đẻ người là nàng, không phải hắn. Văn Kiều cũng rất bình tĩnh, ai nói hỗ trợ chính là đỡ đẻ. Nó là mình sinh. Đi, các ngươi đều cho ta đi tìm Huyễn Hải Thần Hoa, không cho phép lười biếng. Các tiểu đệ tranh thủ thời gian lớn tiếng ứng với, rất tự động chia hai đội, bắt đầu tiến đảo tìm Huyễn Hải Thần Hoa. Cái này đảo tương đối lớn, bọn họ ở trên đảo đi dạo hai ngày, thuận tiện cùng oan gia ngõ hẹp người đánh vài khung, cướp được không ít Huyễn Hải Thần Hoa. Làm các tiểu đệ đem tìm tới Huyễn Hải Thần Hoa giao cho Văn Kiều về sau, Sư Vô Mệnh khen, A Kiều muội muội dĩ nhiên hiểu được thu tiểu đệ bang làm việc, rất có Ninh huynh đệ thủ đoạn tinh túy, không sai không sai. Các tiểu đệ nhịn không được nhìn hằm hằm hắn. Bọn họ là cam tâm tình nguyện đi theo lao đại có được hay không? Mẫn Ký Sơ thần sắc hơi động, không khỏi hỏi, Văn cô nương, ngươi cùng Ninh công tử là bao lâu kết thành đạo lữ? Văn Kiều liếc nhìn hắn một cái, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vấn đề này đã vượt qua bèo nước gặp nhau người xa lạ giới hạn, Mẫn Ký Sơ có chút thẹn thùng, vẫn là ra mặt dày nói, chỉ là có chút hiếu kỳ. Nếu là hiếu kỳ, kia nàng cũng không có nghĩa vụ cùng hắn giải thích. Thế là Văn Kiều mang theo các tiểu đệ xoay người rời đi. Sư Vô Mệnh nhìn thoáng qua phảng phất có điểm hề hoài Mẫn Ký Sơ, hơi nhíu mày, cũng không để ý đến hắn nữa, đuổi theo sát Văn Kiều. Bọn họ ngồi lên thuyền, tiếp tục hướng kế tiếp hải đảo mà đi. Nhưng mà lần này, bọn họ ngồi đã hơn nửa ngày thuyền, đều không thấy hải đảo bóng dáng. Văn Kiều gọi đến cá muối Nam Tu, làm sao chả không thấy đảo. Chẳng lẽ lại kế tiếp đảo sẽ rất xa. Cá muối Nam Tu vẻ mặt đau khổ, lão đại, ta cũng không rõ ràng. Hắn mặt lộ vẻ xấu hổ. Vì chính mình dĩ nhiên không thể vì lao đại phân ưu giải nạn mà ấy nấy không thôi. Lúc này, đứng tại tùy hành ở phía sau trên thuyền Mẫn Ký Sơ mở miệng, bởi vì hải thần cư tức sẽ xuất hiện. Cái gì? Đám người quay đầu nhìn hắn, một mặt vẻ ngoài ý muốn. Có thể một đường giết tới đây người tu luyện đại đa số là lần đầu tiên tham gia hải thần lệnh tranh đoạt chiến, dù sao không có điểm quyết đoán cùng năng lực, sớm ngay ở phía trước những cái kia hòn đảo liền bị đào thải. Hoặc là có ít người trong lòng biết hải thần lệnh tranh đoạt chiến càng đi về phía sau càng nguy hiểm, đều chọn tại một chút hải đảo dừng lại nghỉ lại, lấy bảo trụ tính mạng của mình cùng trên thân Huyễn Hải Thần Hoa. Cho nên những người này đối với hải thần lệnh tranh đoạt chiến tình huống cũng không rõ ràng, coi như tiến trước khi đến các trưởng bối đề điểm, nhưng trưởng bối có thể đề điểm cũng không nhiều, hoặc là nói, giống như tất cả mọi người có một loại ước định mà thành ăn ý, tuyệt đối sẽ không lộ ra quá nhiều thứ then chốt. Mẫn Ký Sơ hướng bọn họ cười cười, ta cũng là đoán bừa. Mặc dù nói như vậy, nhưng ở trận nội hải vực người tu luyện đều biết Mẫn Ký Sơ không phải bắn tên không đích người, cái này suy đoán 89 phần 10 là chính xác. Lập tức tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Đặc biệt là đi theo Văn Kiều đám kia các tiểu đệ, hết sức kích động. Không biết hải thần cư là bộ dáng gì. Tiến trước khi đến, sư phụ còn nói lấy huynh đệ chúng ta thực lực, tất nhiên không có cách nào đi qua xa, nói không chừng liền chân chính hải thần cư còn không thể nào vào được. Đúng vậy a, cha ta cũng cho ta tìm một chỗ trốn đi. Tránh khỏi bị người giết chết. Ta cũng thế. Các tiểu đệ như thế một trò chuyện, phát hiện trường bối của bọn hắn giống như đều là không sai biệt lắm căn dặn, có thể thấy được đối với tình huống của bọn hắn có hiểu rõ hơn. Nhưng mà bởi vì Văn Kiều tao thao tác, đem các tiểu đệ đều thu nạp đứng lên, một đường mang lấy bọn hắn đánh tới, có nàng đỉnh ở phía trước, liền xem như nguy hiểm yêu thú cấp 9, như thường đánh lại, dĩ nhiên để bọn hắn một đường bình an đi đến nơi đây, hơn nữa còn có thể đi theo tiến vào hải thần cư. Lập tức, tất cả tiểu đệ lần nữa tụ tại Văn Kiều bên người. Lão đại, ngươi khát không khát? Muốn uống linh quả nhũ sao? Lão đại, ngươi có đói bụng không? Muốn ăn thiên hương phường linh chủ tự tay bào chế cá nướng sao? Tiến trước khi đến, ta đặc biệt đi gói ba đầu mang vào, chuẩn bị đỡ thèm. Lão đại, ngươi có mệt hay không? Ta cho ngươi xoa bắp vai. Lời còn chưa nói hết, liền bị cá muối nam tu giật ra, Lan, không cho phép thừa cơ ăn lão đại đậu hũ. Mới vừa nói muốn cho Văn Kiều xoa bóp bả vai nam tu lúc này mới chú ý tới, ngồi ở chỗ đó cô nương tinh tế tốt đẹp, khuôn mặt càng là đẹp đến mức bức người, có một loại để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy cực thịnh khí chất, nghiễm nhiên rồi cùng đám kia có thể lập lòe tỏa sáng mẫn ra người. Thế là kia cao lớn nam tu yên lặng đỏ mặt, thối lui đến phía sau. Những tiểu đệ khác khinh bỉ hắn một chút, tiếp tục tiến đến Văn Kiều bên người xung xoe. Mẫn Ký Sơ híp mắt nhìn một màn này, để tay tại bên hông, vuốt thắt ở trên lưng hoàn bội linh khí, không biết đang suy nghĩ gì. Đi theo ở bên cạnh hắn người tu luyện nhịn không được nhìn nhìn hắn, lại nhìn xem bị đám người chen chúc lại như cũ chấn định thản nhiên Văn Kiều, trong lòng lần nữa thoáng hiện nghi vấn, Mẫn Lục công tử sẽ không thật sự coi trọng con gái người ta đi. Sư Vô Mệnh nhìn thấy Văn Kiều thu tiểu đệ ân cần như vậy, đưa nàng hầu hạ đến thư thư phục phục, nhịn không được thở dài, vì sao hắn liền không có cách nào thu được như thế chi kỷ tiểu đệ đâu. Không biết Ninh huynh đệ nếu là thấy cảnh này, sẽ có cảm tưởng gì? Tại Sư Vô Mệnh chờ đợi bên trong, đột nhiên cảm giác được nơi xa truyền đến động tĩnh. Tất cả mọi người vươn cổ nhìn sang, bởi vì khoảng cách quá xa, không thấy rõ ràng là cái gì, chỉ có thể nhanh lên đem thuyền xẹt qua đi. Theo lấy thuyền của bọn hắn càng ngày càng gần, đột nhiên phát hiện chung quanh nhiệt độ không khí giống như biến thấp, ngay sau đó bọn họ phát hiện, trên mặt biển xuất hiện khối băng, kia to lớn băng nổi đụng vào trên thuyền. Các ngươi mau nhìn, trước mặt biển. Có người kêu lên. Mọi người thấy quá khứ, phát hiện trước mặt hải vực đã là một mảnh chân nhắn mặt băng, phảng phất có người trực tiếp đem nước biển băng phong, biến thành một mảnh thế giới băng tuyết. Thuyền đâm vào tầng băng, cũng không còn cách nào quá khứ. Thế là đám người đem thuyền thu hồi, trực tiếp nhảy lên mặt băng, hướng phía trước chạy tới. Sư Vô Mệnh nhỏ giọng cùng Văn Kiều nói, A Kiều muội muội, có thể trên mặt biển chế tạo ra cái này một mảnh tầng băng người, khẳng định là băng hệ nguyên linh căn người tu luyện A. Hơn nữa còn phải có rất lợi hại băng thuộc tính bảo vật mới có thể phụ trợ hoàn thành. Hán Kiều nói này, Văn Kiều liền nghĩ đến một người, ngươi là nói nhị sư huynh. Ta cảm thấy có khả năng này. Sư Vô Mệnh khẳng định nói, lực chiến đấu của hắn không thế nào, nhưng nhãn lực vẫn có. Văn Kiều cảm thấy run lên, tăng nhanh tốc độ. Nàng chạy cực nhanh, những người khác cũng không chậm, rất nhanh liền nhìn thấy tại trên mặt băng chiến đấu một đám người. Khi thấy rõ đám người kia lúc, Sư Vô Mệnh ôi một tiếng, mừng rỡ không thôi, mau nhìn, còn có Tần Tiên Tử cùng Tông Đạo Hữu đâu. Tần Hồng Đao vô cùng tốt nhận, Hồng Y Lìa Trường Đao, đao ý lạnh thấu xương, nàng đã tu luyện ra đao của mình ý, đây là có rất ít đao tu có thể làm được, chỉ cần nhìn qua nàng xuất thủ người, đều có thể nhận ra nàng. Bất quá Tần Hồng Đao dương danh chỉ tại Trung ương Đại Lục, nội hải vực nhận biết nàng cũng không có nhiều người, thấy cảnh này người, đều mười phần giật mình, khi nào lại xuất hiện lợi hại như vậy nguyên tông cảnh. Tông Chiếu cùng Tần Hồng Đao đang cùng một đám hắc ý lìa nhân chiến đấu. Hai người đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, vô cùng khoái ý, cho dù trên thân mang thương, cũng khó nén trên mặt bọn họ càng ngày càng thần sắc hưng phấn. Cùng bọn hắn tương phản, bọn hắn đối thủ thần sắc lãnh khốc, một chiêu một thức đều tỉnh táo khắc chế, giống như không phải tại chiến đấu, mà là tại tiến hành một loại mười phần tinh bí tính toán. Túng làm trên người bọn họ tổn thương cũng không ít, vẫn là không có để bọn hắn động dung nửa phần, nghiễm nhiên là không có có cảm tình khôi lỗi nhân. Văn Kiều thấy thế, không nói hai lời liền tiến lên, đại sư tỷ, tông đại ca, ta tới giúp ngươi. Sư Vô Mệnh cũng tiến lên, thần tiên tử, ta cũng tới giúp ngươi. Tần Hồng Đao gặp bọn họ chạy tới, cười ha ha, một mặt thống khoái chi sắc, tiểu sư muội tới, cùng đi đánh nhau. Kiến thức vểnh lên cùng Sư Vô Mệnh tiến lên, các tiểu đệ cũng không nói hai lời tiến lên. Sau đó Mẫn Ký Sơ cũng tiến lên, cuối cùng phụ thuộc Mẫn Thị bên trên châu đảo người tu luyện cũng tiến lên. Đột nhiên xuất hiện địch quá nhiều người, rốt cục để đám kia giống như là không có có cảm tình khôi lỗi nhân các người áo đen lộ ra vẻ không vui, cầm đầu hắc ý lìa nhân nói, rút lui. Rút lui cái gì? Cũng không đánh đã nghiền đâu. Tần Hồng Đao cùng Tông Chiếu cũng không làm, đem bọn hắn ngăn lại, cũng đối với Văn Kiều bọn họ nói, tiểu sư muội, ngăn lại những người này, bọn họ không phải nội hải vực. Văn Kiều ứng một tiếng, không nói hai lời, bắt được một cái có liền đánh, đem người đánh nằm sấp lại nói. Những người khác ngược lại là kinh ngạc dưới, không phải nội hải vực người là có ý gì? Chẳng lẽ lại có trung ương đại lục người trà trộn vào đến? Ngược lại là đối với Tần Hồng Đao các loại người thân phận lòng biết rõ Mẫn Ký Sơ trong lòng run lên, Tần Hồng Đao lời này, rõ ràng có thâm ý khác, bọn này hắc ý hệ nhân kẻ đến không thiện, trà trộn vào hải thần bia bên trong tham gia tranh đoạt chiến mục tiêu khả năng không thuần. Có lẽ là bởi vì Văn Kiều nguyên nhân, Mẫn Ký Sơ đối với cùng Văn Kiều đồng hành Tần Hồng Đao bọn người không có chút nào hoài nghi, thậm chí ngầm thừa nhận bọn họ tiến vào, bằng không thì lúc trước ở bên ngoài nhận ra bọn họ lúc, cũng sẽ không giữ yên lặng. Mặc dù hắc ý hệ nhân có mười mấy, nhưng số người của bọn họ là gấp mấy lần, không chờ một lúc, Văn Kiều bọn họ liền đem bọn này hắc ý hệ nhân đều chế phục. Văn Kiều nhìn một chút chung quanh, hỏi, đại sư tỷ, nhị sư huynh đâu? Tần Hồng Đao phất ống tay háo một cái bên trên dính vết máu, cười nhẹ nhàng nói, nhị sư đệ tại nàng nhìn thoáng qua Mẫn Ký Sơ, đột nhiên đổi giọng, một hồi liền ra. Văn Kiều a một tiếng, không tiếp tục hỏi. Lúc này bên trên châu đảo người đã đem đám người áo đen kia trói lại, xách qua một bên đặt câu hỏi. Tông Chiếu cùng Tần Hồng Đao vây quanh Văn Kiều hỏi thăm tình huống của nàng, thuận tiện trao đổi một chút lẫn nhau mấy ngày này thu hoạch. Hai người này tiến vào Hải Thần Bia về sau, vẫn mang tính lựa chọn tìm người đánh nhau, một đường đánh tới, phá lệ thoải mái, ngược lại là Huyễn Hải Thần Hoa không có lấy tới vài quặng, đều là nhìn thấy liền hái, nếu là gặp được hợp ý, trực tiếp coi nhẹ quá khứ, có thể nói là giống Tông Chiếu lúc trước nói, thật sự là đánh cái thoải mái. Cho nên trên người bọn họ Huyễn Hải Thần Hoa là ít nhất, đều không có mấy đóa. Ninh sư đệ không cùng ngươi cùng một chỗ. Tần Hồng Đao hỏi. Văn Kiều lắc đầu, một mực không có gặp được hắn. Nói đến đây, trong nội tâm nàng lo lắng, nhà nàng phu quân không có sao chứ. Rõ ràng có thể gặp được người đều gặp được, làm sao lại không gặp nhà nàng phu quân đâu. Yên tâm, Ninh sư đệ nhất định không có việc gì, bằng hắn cơ linh cùng thông minh, trên thế giới này có thể để cho hắn thất bại rất ít. Tần Hồng Đao đối với Ninh Ngộ Châu phi thường tự tin. Văn Kiều miễn cưỡng gật đầu. Đang nói chuyện. Đột nhiên nơi xa truyền đến bình bình bình tiếng nổ. Văn Kiều bọn họ quay đầu nhìn sang, phát hiện bên kia đang bị thẩm vấn hắc ý hệ nhân đột nhiên tự bạo, may mắn Mẫn Ký Sơ cảnh giác, trực tiếp dùng thiên cấp trận bàn đem những cái kia tự bạo hắc ý hệ nhân vây ở trận bàn bên trong, mới không có tạo thành nguy hiểm gì. Trên mặt băng nhiều một bãi thịt nát vết máu, chung quanh người tu luyện cũng bị tung tóe một thân. Tần Hồng Đao lập tức nhíu mày lại, có chút không vui, nhị sư đệ khó được cho chúng ta chế tạo ra tầng băng đều bị làm ô uế. Đang khi nói chuyện, đột nhiên mặt băng xuất hiện giống mạng nhện khe hở, bất quá giây lát, liền phịch một tiếng vỡ ra, tất cả mọi người kém chút rơi vào trong biển, nhanh lên đem thuyền lấy ra. Băng phong mặt biển trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, tầng băng cấp tốc hòa tan, rất nhanh liền không thấy tung tích. Văn Kiều trên thuyền đứng vững về sau, liền gặp một mực không có bóng dáng Dịch Huyễn xuất hiện trên mặt biển, dưới chân giẫm lên một khối băng nổi, để hắn không có ngã vào trong biển. Mặc dù trên mặt biển không thể ngự kiếm phi hành, nhưng nếu là có thể tụ băng thành hình, có thể lợi dụng tầng băng đứng thẳng. Nhị sư huynh. Văn Kiều hướng hắn mừng rỡ kêu một tiếng, gặp hắn đột nhiên xuất hiện, không khỏi nghĩ đến hắn vừa rồi trô đi chi địa, hẳn là Tuyết Vực Châu. Xem ra nhị sư huynh đối với Tuyết Vực Châu vận dụng càng ngày càng thuần thục. Dịch Huyễn gật đầu, đưa nàng quan sát tỉ mỉ một lần, thẳng đến xác nhận nàng không có chuyện gì về sau, vừa mới lãnh đạm thu hồi ánh mắt. Áo trắng như tuyết, băng nổi huyền lập, bên trên châu đảo người cũng nhịn không được đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hồi tưởng vừa rồi mặt biển băng phong một màn, lần nữa kinh ngạc. Nội hải vượt bao lâu ra người quá lợi hại như vậy vật, bọn họ dĩ nhiên chưa nghe nói qua. Chứ Ninh Nội Châu, tất cả mọi người tập hợp một chỗ, cũng làm cho Văn Kiều càng phát lo lắng. Mặc dù nàng không có biểu lộ ra, nhưng Mẫn Ký Sơ chính là cảm thấy nàng đang lo lắng, vụng về an ủi. Văn cô nương, ngươi không cần lo lắng, ta xem vị kia Ninh công tử là một cái thông minh người, định không có việc gì, nói không chừng còn tại cái khác trong đảo tìm kiếm Huyễn Hải Thần Hoa. Văn Kiều liếc hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh. Tần Hồng Đao mấy người dồn dập nhìn hắn, trong lòng ngoài ý muốn, người này bao lâu cùng bọn hắn tiểu sư muội, muội muội quen thuộc như vậy. Chẳng lẽ lại hắn đã biết tiểu sư muội thân phận? Bất quá nghĩ đến kia âm thanh Văn cô nương, bọn họ lại phủ nhận cái suy đoán này. Thần băng sau khi biến mất, đám người tiếp tục tiến lên. Thuyền tại mênh mông trên mặt biển tiến lên, như thế qua một ngày một đêm, cũng không gặp đến bất kỳ hải đảo bóng dáng. Mặc dù trong lòng mọi người đều có chút hoài nghi, nhưng đến cùng là tại Hải Thần Bia bên trong, tả hữu bất quá là mấy loại tình huống, cũng không có quá lo nghĩ. Đột nhiên, có người mắt sắc, phát hiện trên mặt biển giống như bay tới đồng dạng ánh vàng rực rỡ đồ vật, phá lệ đáng chú ý. Tựa như là một người. Đi theo Văn Kiều bên người các tiểu đệ tranh thủ thời gian chèo thuyền qua khứ, đem từ trong biển bay tới được người đánh vớt lên. Khi bọn hắn đem người kia chở mình, bên trên châu đảo những người tu luyện kinh hô một tiếng, hình kim linh. Hình Kim Linh. Văn Tiểu mấy người nhớ tới Tông Chiếu giới thiệu qua, Hình Kim Linh là Trạm Hải Lâu lâu chủ cháu trai, ấn quan hệ máu mủ tới nói, xem như Liễu Tư Tư biểu ca. Hình Kim Linh thân mặc một thân pháp bào màu vàng óng, toàn thân ánh vàng rực rỡ, phi thường chói sáng. Hắn mọc ra một gương mặt em bé, nhưng thân hình cao lớn khôi ngô, cùng Trạm Hải Lâu lâu chủ rất giống. Hắn thế nào? Mẫn Ký Sơ tới, xem xét Hình Kim Linh tình huống. Làm lần này Hải Thần lệnh tranh đoạt chiến bên trong được xem trọng Nguyên Tông cảnh một trong, Hình Kim Linh bản sự cũng không tệ lắm, nhưng hắn lại giống bộ thi thể đồng dạng phù ở trong biển thổi qua đến, tình huống này thấy thế nào đều quỷ dị. Mẫn Ký Sơ vì hắn kiểm tra một chút, không có phát hiện trên người hắn có cái gì tổn thương. Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, hôn mê Hình Kim Linh mí mắt run rẩy, chậm rãi mở to mắt. Úy màu lam màn trời dưới, Hình Kim Linh nhìn thấy một cái xinh đẹp như muốn phát sáng nữ tử, bởi vì nghịch ánh sáng, lưu loát xoay người mà lên, lôi kéo tay của nàng, đỏ mặt nói, cô nương, ta là Trạm Hải Lâu Hình Kim Linh, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta kết làm đạo lữ? Văn Tiểu, Mẫn Ký Sơ ôn hòa huyễn trong nháy mắt đen mặt, hai người đồng thời xuất thủ, đem Hình Kim Linh một lần nữa đánh rớt trong biển. Hình Kim Linh từ trong biển trồi lên, một thanh xóa tục trải tóc bên trên ở mức phát, lúc này mới phát hiện chung quanh còn có rất nhiều thuyền cùng người, trầm mặt hỏi, ai đem ta nhấc xuống thuyền? Mẫn Ký Sơ mặt đen lên nói, là ta. Dịch Huyễn mặt lạnh lùng nói, là ta. Hình Kim Linh kéo căng lấy mặt em bé, các ngươi vì sao muốn như thế? Dịch Huyễn cười lạnh một tiếng, dám nảy ra hắn Ninh sư đệ góc tưởng, không giết hắn đều là nhân tử. Mẫn Ký Sơ cũng cười lạnh một tiếng, không có gì, chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 374, Hải Thần Cư hiện thế. Hình Kim Linh cũng không thích Mẫn Ký Sơ ôn hòa huyễn, bất quá chờ hắn biết thân phận của Dịch Huyễn về sau, thái độ của hắn lập tức 180 độ chuyển biến lớn. Nhị sư huynh. Hình Kim Linh hướng Dịch Huyễn vang dội kêu. Dịch Huyễn sắc mặt càng rét lạnh, lần đầu tiên trong đời tức giận, ai là nhị sư huynh ngươi? Đường đường một cái nguyên tông cảnh, dĩ nhiên đối một cái nguyên linh cảnh hậu kỳ nam tu gọi nhị sư huynh, cũng không chê mất mặt. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Hình Kim Linh ánh mắt một lời khó nói hết. Hình Kim Linh kéo căng lên mặt em bé lập tức có chút đỏ, hồn nhiên không có ngày thường lãnh khốc, một bên liếc trộm Văn Tiểu, một bên lắp bắp nói, ngươi là Văn cô nương nhị sư huynh, cho nên. Đám người. Sư Vô Mệnh nhìn trận mắt hốt mồm, không nghĩ tới trên thế giới này vẫn còn có so với hắn càng ra mặt dày nam nhân. Hắn có phải là cũng nên tiến tới, thừa cơ gọi Dịch Huyễn nhị sư đệ. Lúc này, Hình Kim Linh lại bị người đánh, đánh người của hắn là Tông Chiếu, một cái thể tu, đánh người đau vô cùng. Hắn nghiêm mặt hỏi, ngươi lại là vị nào? Làm sao một cái hai cái đều lại gần, trong lòng của hắn có chút không cao hứng. Tông Chiếu dùng sức chụp bờ vai của hắn, cười hát hát nói, đây là nhà ta muội tử, ngươi nói ta là ai? Hắn chỉ vào Văn Kiều. Hình Kim Linh lập tức nói, đại ca. Đám người. Rất tốt, bọn họ rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Trạm Hải Lâu Hình Kim Linh là cái không muốn mặt mặt hàng, nhìn cái này trần tru năng lực ứng biến, không chừng Hải Thần lệnh tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, đoan chừng trực tiếp chạy đến Tông gia cầu hôn. Đại ca, ngươi nói ta bao lâu mời sư tôn đi Tông gia cầu hôn tốt? Hạ xính bảo vật loại nào tốt? Còn có tân phòng bố trí ở nơi đó, là tại Trạm Hải Lâu bên trong, vẫn là khắc tích một tòa đảo? Hình Kim Linh vẻ mặt thành thật hỏi thăm Tông Chiếu. Mẫn Ký Sơ rốt cục không thể nhịn được nữa, làm vậy thoáng hiện. Hình Kim Linh lúc này có phòng bị, lưu loát tránh đi, không vui nhìn hắn, mặt em bé căng thẳng vô cùng. Mẫn Sáu, ngươi là có ý gì? Cô nương này tổng sẽ không cùng ngươi có quan hệ gì a? Con gái người ta sư huynh sư tỷ đều ở nơi này, trong nhà huynh trưởng cũng tại, Mẫn Ký Sơ là cái lông tuyến. Ai nói không quan hệ? Đi theo Mẫn Ký Sơ người tu luyện lập tức không làm, cảm thấy Hình Kim Linh rõ ràng đang đào bọn họ Lục công tử góc tưởng, dồn dập tế ra vũ khí, Văn cô nương thế nhưng là chúng ta Lục công tử người yêu. Hình Kim Linh trừng to mắt, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Mẫn Ký Sơ, lại nhìn xem mặt không thay đổi Văn Kiều. Nửa ngày, hắn tế ra một thanh kim sắc trường kiếm, chỉ hướng Mẫn Ký Sơ, Mẫn Sáu, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Mẫn Ký Sơ cái kia trương ưu nhã quý công tử mặt có chút âm trầm, tế ra Lam Lân Trạm Phách Đao, lẫm nhiên nói, có gì không dám? Hôm nay ta liền muốn dạy ngươi cẩn thận làm người. Ta đánh thắng, ngươi thì không cho dây dưa nữa Văn cô nương. Hình Kim Linh cũng nói. Hai người không nói hai lời, nhảy đến trên một con thuyền đánh nhau. Trên thuyền kia người tu luyện tranh thủ thời gian nhảy xuống biển, bơi tới phụ cận trên thuyền, thuyền của hắn cũng tranh thủ thời gian cách bọn họ xa một chút, để tránh bị hai người liên lụy. Hai cái bên trên châu đảo có thụ chú mục nguyên tông cảnh thiên tài đánh nhau, mọi người tại đây dồn dập vây xem. Dịch Huyễn lông mày vặn quá chặt chẽ, có loại đem hai người đều đóng băng xúc động. Tần Hồng Đao ngăn cản hắn, ai nha, cái này có nhiều thú a, đừng nóng vội mà. Bọn họ thế nhưng là bên trên châu đảo thiên tài, ta còn không có cùng bọn hắn giao thủ qua, chính dễ dàng thừa cơ đánh giá đo một cái lực chiến đấu của bọn hắn. Các tiểu đệ nhìn xem đánh nhau hai cái nguyên tông cảnh, lại nhìn xem ngồi ở chỗ đó vị nhưng bất động Văn Kiều, không khỏi nổi lòng tôn kính. Lão đại bọn họ cũng thật là lợi hại, bất động thanh sắc ở giữa liền có thể để hai cái xuất sắc nam tu vì nàng đánh nhau, so nội hải vực đệ nhất mỹ nữ mỹ lực lớn hơn. Sư Vô Mệnh tiến đến Văn Kiều bên người, hỏi nàng, "A Kiều muội muội, ngươi hài lòng hay không?" Văn Kiều không giải thích được nhìn hắn, "Ta tại sao muốn vui vẻ? Có người vì ngươi đánh nhau a?" Sư Vô Mệnh nhỏ giọng nói, kia họ Hình coi như xong, cái này Mẫn gia tiểu tử là chuyện gì xảy ra? Ngươi đưa ngươi nương sự tình nói cho hắn biết. Văn Kiều yên lặng lắc đầu, tâm tình giống như cũng không tốt như thế nào. Sư Vô Mệnh vội hỏi, làm sao rồi? Có phải là kia tiểu tử khinh bạc ngươi? Cho nên mới không có chủ động tìm Mẫn Ký Sơ ngả bài. Văn Kiều lần nữa lắc đầu, liếc hắn một cái, không có lên tiếng nữa. Sư Vô Mệnh lập tức rõ ràng, A Kiều muội muội đây là ghét bỏ hắn không phải Ninh huynh đệ, cho nên không muốn cùng hắn tâm sự đâu. Sư Vô Mệnh cũng không có miễn cưỡng, chớp mắt, lại hỏi, A Kiều muội muội, ngươi nói nếu như ta cũng đối Dịch huynh đệ gọi nhị sư đệ. Nhị sư huynh sẽ đem ngươi đông thành băng tảng, sau đó ném vào tuyết vực châu bên trong. Văn Kiều như nói thật. Sư Vô Mệnh a một tiếng, lập tức bỏ đi chủ ý không phải hắn tham sống sợ chết, mà là mệnh cũng bị mất còn thế nào đuổi theo cô vợ nhỏ. Vẫn là cẩn thận mà còn sống đi. Trọng yếu nhất chính là, Tần Tiên Tử nói rõ lấy không cần đạo lữ, hắn mặt dạn mày dày tiến tới, sẽ chỉ khiến người chán ghét. Hình Kim Linh cùng Mẫn Ký Sơ đánh một trận, không có phân ra thắng bại. Một là hắn nhóm ở trên biển, từ vì loại nào đó hạn chế, không cách nào ngự kiếm phi hành, sơ ý một chút kiểu gì cũng sẽ bị đối thủ đạp tiến trong biển uống một bụng nước biển. Thứ hai là thực lực của hai người kỳ thật đều không khác mấy, rất khó phân ra thắng bại, cũng không có đến đánh bạc tính mệnh trình độ. Cho nên đánh tới cuối cùng, không giải quyết được gì. Bất quá trên thân hai người tổn thương cũng không ít, Mẫn Ký Sơ thanh một cái hốc mắt, Hình Kim Linh khỏe miệng có chút sưng. Tại Mẫn Ký Sơ giết người ánh mắt cảnh cáo dưới, Hình Kim Linh cọ đến Văn Kiều trên thuyền, nghĩ lại tiếp tục chuyện vừa rồi. Nào biết không chờ hắn mở miệng, Văn Kiều liền nói, cảm ơn ngươi tâm ý, bất quá ta đã có đạo lữ, ta đang muốn đi tìm phu quân ta. Hình Kim Linh. Hình Kim Linh yên lặng co lại đến Mẫn Ký Sơ trên thuyền, hai tay ôm đầu gối, một bộ thiên nhai thất ý người bộ dáng. Mẫn Ký Sơ tuyệt không đồng tình hắn, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng, quả nhiên Mẫn cô nương là cô nương tốt, làm việc dứt khoát lưu loát, chưa từng sẽ than nê đái thủy, để cho người ta hiểu lầm. Mặc dù không đồng tình Hình Kim Linh cái này chỉ nhìn mặt ra hỏa, bất quá Mẫn Ký Sơ không có đem hắn đuổi xuống thuyền, nói với hắn, đừng đổi phế, cùng ta nói một chút, ngươi lúc trước là chuyện gì xảy ra? Ai đưa ngươi biến thành bộ dạng này? Hình Kim Linh liếc hắn một cái, mặt em bé bên trên một mảnh lạnh lùng, nói ra, không biết. Không biết. Ta nhớ được trước khi hôn mê, ta là ở một tòa ở trên đảo, về sau liền mất đi ý thức, các loại khi tỉnh lại ngay ở chỗ này. Mẫn Ký Sơ đầu tiên là nhíu mày, rất nhanh liền nhớ tới hải thần lệnh tranh đoạt chiến bên trong cạm bẫy, cảm thấy Hình Kim Linh gia hỏa này là tám thành gặp được cái gì cạm bẫy, mới có thể rơi xuống kết cục này. Chẳng trách trên thân không có cái gì tổn thương, còn có thể nhảy nhót tương mừng. Các ngươi chạm hải lâu người đâu? Phân tán. Nghe đến đó, Mẫn Ký Sơ không hỏi nữa, đem lúc trước bọn họ gặp được Hắc Y Liễu nhân cùng hắn nói, hỏi hắn có hay không gặp được. Không xem mặt thời điểm, Hình Kim Linh vẫn là rất đáng tin, hắn gật đầu nói, vừa ở vào trước mấy ngày, xác thực gặp được mấy cái hành tích lén lút ra hỏa, ta êm thai đến kế hoạch của bọn hắn, bảo là muốn đến cướp đoạt hải thần lệnh. Bọn họ là hải thần lệnh đến. Mẫn Ký Sơ ngoài ý muốn sau khi, lại không thế nào ngoài ý muốn. Ân, xem ra lần này hải thần tiết bên trong hỗn vào tạp toái cũng không ít. Hình Kim Linh nết miệng cười một tiếng, mặt em bé có vẻ hơi lạnh lẽo. Sau đó hắn lại bị Mẫn Ký Sơ đánh. Hình Kim Linh âm lãnh chừng hắn, ngươi làm cái gì? Nói ai là tạp toái đâu? Mẫn Ký Sơ bất mãn nói, âm thầm nhìn một chút Văn Kiều. Văn Kiều bọn họ cũng là hỗn vào, bọn họ cũng không phải cái gì tạp toái. Mẫn Ký Sơ cử động lần này phi thường song tiêu, nhưng đáng tiếc Hình Kim Linh không biết hắn tâm tư, nhưng có thể xem hiểu ánh mắt của hắn a. Hắn nhìn về phía Văn Kiều vị trí, lạnh lẽo thần sắc một sụt, tiếp tục yên lặng ôm đầu gối ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, một mặt thất ý lạnh lùng, giống như toàn bộ thế giới đều cô phụ hình dạng của hắn. Mẫn Ký Sơ an ủi hắn, trên thế giới này đẹp người vẫn là có, nói không chừng về sau ngươi liền gặp được một cái để ngươi tâm động, tỉnh lại một chút. Hình Kim Linh không để ý tới hắn, tự nhủ nói, địch tiên ba nữ nhân kia đâu? Không biết. Hình Kim Linh a một tiếng, liền không hỏi nữa. Thuyền lại trên mặt biển hành xử một trận, đột nhiên liền gặp nơi xa một mảnh lít nha lít nhít thuyền đi tới. Trong đó còn có một chiếc lớn nhất thuyền, trên thuyền tinh kỳ đón gió phấp phới, bay phất phới, là nền trắng ngọn lửa hồng bộ dáng, chính là Bạch Phượng Đảo tiêu chí. Hình Kim Linh một mặt không thú vị chi sắc, vừa nói nàng, nữ nhân này liền xuất hiện, hơn nữa còn như thế tao bao rêu rào phương thức. Mẫn Ký Sơ gật đầu, so sánh Hình Kim Linh giống thi thể đồng dạng từ trên biển thổi qua đến, ngồi thuyền lớn tới được địch tiên ba xác thực rất có lực lượng, cũng rất rêu rào. Hai phe nhân mã tại mênh mông trên mặt biển gặp lại, lẫn nhau dừng lại. Trên thuyền lớn đứng đấy một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử, người mặc một bộ nền trắng đỏ xăm váy dài, làm trên người nàng có một loại thánh khiết khí chất. Đây là Bạch Phượng Đảo thánh nữ địch tiên ba, cũng là hải thần lệnh tranh đoạt chiến bên trong được xem trọng nguyên tông cảnh một trong. Nàng nhìn thấy đứng tại trên thuyền nhỏ Mẫn Ký Sơ cùng Hình Kim Linh hai người, nhướng mày, các ngươi đây là muốn liên hợp. Không phải, trùng hợp gặp được thôi. Mẫn Ký Sơ phong độ phiên phiên nói. Hình Yên Ba ân một tiếng, trên mặt một mảnh vân đạm phong thanh, không người có thể nhìn ra nàng là có ý gì. Ánh mắt của nàng từ trên thân hai người rời, tùy ý quét dưới, đột nhiên ánh mắt rơi vào Văn Kiều trên thân. Văn Kiều ngẩng đầu, lẳng lặng mà cùng nàng đối mặt. Một cái nguyên tông cảnh, một cái nguyên linh cảnh, không hề nghi ngờ, nguyên tông cảnh tự nhiên có thể áp chế nguyên linh cảnh một đầu, nhưng Văn Kiều giống như mảy may không có cảm giác đến đối phương nguyên tông cảnh uy áp, ngồi thản nhiên bằng phẳng, không sợ hãi chút nào. Văn Kiều nhất không sợ liền nguyên hoàng cảnh uy áp, trước kia cũng không phải bạch bạch bị Hổ Yến Sinh cái này biến hóa yêu thú nghiền ép, làm cho nàng luyện thành một thân đối mặt nguyên hoàng cảnh uy áp thản nhiên chỗ chi bản sự. Huống chi đối phương chỉ là một cái nguyên tông cảnh, nàng căn bản liền không có nhìn ở trong mắt. Tần Hồng Đao đứng tại Văn Kiều trước mặt, con mắt nhắm lại. Mẫn Ký Sơ sắc mặt có chút không dễ nhìn, địch cô nương, ngươi là có ý gì? Không có gì, cảm thấy cô nương này thật đẹp mắt. Địch Yên Ba hời hợt, rất nhanh liền rời ánh mắt. Lúc này, Hình Kim Linh đột nhiên suỵ cười một tiếng, cái này âm thanh cười nhạo tại chỉ có gió biển trên mặt biển hết sức rõ ràng. Địch Yên Ba nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng. Trang diện trong lúc nhất thời mười phần yên tĩnh. Thẳng đến đám người cảm giác được mặt biển động tĩnh không đúng, thuyền tại nước biển thôi thúc dưới, đi theo xoay tròn lúc, mới đánh vỡ hiện trường yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng cho lắm người tu luyện có chút sợ hãi. Bọn họ phát hiện, nước biển giống như đang xoay tròn, mà lại xoay tròn phạm vi phi thường lớn. Tất cả thuyền giống như chỉ là tại nó xoay tròn bên ngoài, thuận tiện bị kéo theo. Mau nhìn vậy nơi đó. Có người chỉ về đằng trước nói. Mọi người thấy quá khứ, phát hiện nơi xa mặt biển tựa hồ so bên này cao hơn ra cái mấy chục trượng, giống như thụ bầu trời hấp dẫn, nước biển tuôn ra, một bên phun trào một bên xoay tròn, giống như có một bàn tay vô hình ở nơi đó lật quấy lấy nước biển. Mẫn Ký Sơ, Hình Kim Linh cùng Địch Tiên Ba không chớp mắt nhìn xem nơi đó. Hải thần cư muốn ra đến rồi. Mẫn Ký Sơ hướng Văn Kiều bọn họ nói. Lập tức, ở đây những người tu luyện kia đều kích động lên, không nghĩ tới hải thần cư thật sự muốn ra. Tại mọi người trong chờ mong, kia cuồn cuộn nước biển càng ngày càng lợi hại, đồng thời cũng đem bên ngoài chỗ thuyền đẩy ra, chiều viễn chỗ đẩy đi. Thuyền bị nước biển vượt đẩy càng xa, kia nước biển phun trào phạm vi cũng càng ngày càng rộng, giống như có đồ vật gì muốn từ trong biển vọt ra khỏi mặt nước, hù dọa sóng to gió lớn. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, nước biển nổ tung. Cực đại nước biển đùng bá rồi rơi đập, mọi người tại chỗ đều bị quay đầu đổ một thân nước, thuyền bên trên khắp nơi đều là nước đọng. Đem trên mặt giọt nước xóa đi, đám người lại nhìn sang, chỉ thấy kia phun trào trong nước biển, có đồ vật gì từ trong nước vọt ra khỏi mặt nước, đầu tiên là một cái sừng sắc nhọn, ngay sau đó là sáng loáng mái hiên phiến ngói, tiếp theo là sáng lấp lánh thành cung. Thẳng đến nước biển bình ổn lại, trên mặt biển xuất hiện một tòa cung điện to lớn. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem tòa này từ đáy biển dâng lên cung điện. Nó rộng lớn trắng lệ, tại bầu trời xanh thẳm dưới, kia sáng lấp lánh tường ngoài cùng mái hiên, giống như đáy biển thủy tinh cung, lờ mờ còn có sạch sẽ nước biển từ kia tường thủy tinh mặt trượt xuống. Cung điện kia chính điện trước, là màu lót đen màu đỏ bảng hiệu, phía trên là ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Hải Thần Cư. Văn Thiều nhìn chằm chằm cái này Hải Thần Cư, sờ lên cái cằm, cảm thấy nó giống như cùng Tinh Việt Hạp bên trong thủy tinh cung điện rất giống. Chẳng lẽ lại cái này Hải Thần Cư là Vô Tận Hải hải tộc chỗ tạo? Trong lúc suy tư, nàng phát hiện chung quanh người tu luyện đã cực nhanh hướng phía Hải Thần Cư mà đi, rất sợ chậm một bước. Văn Tiểu Trô thuyền cũng hướng nơi đó di động, trên thuyền các tiểu đệ không cần nàng phân phó, liền đều nhịp, cực nhanh đem thuyền xẹt qua đi. Thẳng đến bọn họ tới gần Hải Thần Cư lúc, phát hiện cái này Hải Thần Cư lại là lơ lửng tại biển trên nước, phảng phất có một loại nào đó thần kỳ lực lượng, đưa nó nâng lên, cùng nước biển có một khoảng cách. Đi vào Hải Thần Cư trước, tất cả người tu luyện thủ đoạn tế xuất, dồn dập trèo lên Hải Thần Cư. Văn Kiều vung ra trường tiên cài chặt Hải Thần Cư một đầu điêu khắc tinh xảo hoa văn cây cột, thân thể nhoáng một cái liền rơi xuống phía trên. Cái khác tốc độ của con người cũng không chậm, rất nhanh liền tụ tập tại bên người nàng, đặc biệt là đám kia các tiểu đệ, không ngừng thúc giục Văn Kiều, lao đại, chúng ta cũng đi đoạt hải thần lệnh, nghe nói hải thần lệnh bên trong có một sợi đại năng lưu lại thần niệm, nếu là có thể đem hiểu thấu đáo, tại tu hành có lợi. Thần hải khiến khả năng hấp dẫn nhiều như vậy nội hải vực thiên chi kiêu tử cảnh tướng cấp đoạn, tự có nó kỳ ảo chỗ. Văn Kiều trong lòng bừng tỉnh, chẳng trách mỗi một lần đều có đứng đầu hải thần lệnh tranh đoạt nhân tuyển, liền trung ương đại lục nào đó cái thế lực đều phái người tới đoạt hải thần lệnh. Mặc dù hải thần lệnh xác thực rất thần kỳ hữu dụng, có thể hiện giai đoạn, Văn Kiều cảm thấy tìm nàng nhà phu quân quan trọng hơn. Nàng vào mục đích cũng là bởi vì không yên lòng Ninh Ngộ Châu, nào biết được cho tới bây giờ vẫn luôn không thấy hắn. Thế là Văn Kiều hướng Tần Hồng Đao bọn họ nói, đại sư tỷ, các ngươi đi tranh đoạt hải thần lệnh, ta lưu tại nơi này các loại Ninh ca ca. Dịch Huyễn nói, tiểu sư muội, ta cùng ngươi. Mẫn Ký Sơ há mồm liền muốn nói gì, Địch Yên Ba thanh âm thổi qua đến, Mẫn Lục công tử, hải thần lệnh tranh đoạt chiến muốn bắt đầu, ngươi cũng không thể lùi bước. Hình Kim Linh một tay lấy Mẫn Ký Sơ kéo đi, dung không được hắn lùi ra phía sau. Tần Hồng Đao nguyên bản cũng muốn lưu lại, bị Văn Kiều ôn hòa huyễn khuyên đi. Đối với Tần Hồng Đao dạng này nguyên tông cảnh tới nói, tranh đoạt hải thần lệnh ngàn năm một thở, bỏ lỡ rất đáng tiếc ca. Về phần sư vô mệnh, thì đi theo Văn Kiều lưu lại, có chút buồn rầu nghĩ linh tinh, các ngươi đều không khuyên giải ta cùng đi sao. Được rồi, lực chiến đấu của ngươi không được, ta lo lắng ngươi sẽ bị người xem như quả hồng mềm bóp, mặc dù bóp không chết, nhưng cũng sẽ cản trở. Văn Kiều mười phần ngay thẳng nói, sư vô mệnh, 13 tiểu đệ nhóm cũng không có đi. Bọn họ mặc dù đối với hải thần lệnh cảm thấy rất hứng thú, nhưng bọn hắn càng không muốn rời đi lão đại, đi theo lão đại bên người, tính mệnh mới có bảo hộ a, điểm ấy lấy hay bỏ vẫn có. Văn Kiều tuyển cái tầm mắt khoáng đạt địa phương, ngồi xổm ở nơi đó, quan sát những cái kia leo lên hải thần cư người tu luyện. Như thế ngồi xổm đã hơn nửa ngày thời gian, rốt cục nhìn thấy Ninh Ngộ Châu thân ảnh. Phu quân, nàng nhảy đến một đầu thô to trên cây cột, hướng phía nơi xa la hét. Cưới một chiếc thuyền nhỏ tới được Ninh Ngộ Châu ngẩng đầu liền thấy thân ảnh của nàng, không khỏi mỉm cười, sau đó đưa tay giữ chặt đầu kia bay nhanh mà đến thạch kim sắc trường tiên, nhậm trường tiên đem hắn mang lên hải thần cư. Tác giả có lời muốn nói, mới một tháng lại bắt đầu, tiếp tục kiên trì đổi mới. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 375, nhận biết huyết mạch phương thức. Các tiểu đệ nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, nguyên lai đây chính là lao đại bọn họ đạo lữ. Dung mạo và khí chất phương diện, sắc thực so Hình Kim Linh muốn xuất sắc, chỉ cần con mắt không mù cô nương, đoán chừng đều sẽ tuyển hắn. Nhưng tu vi thấp một cái đại cảnh giới, bất quá cốt linh cũng so Hình Kim Linh trẻ gấp đôi. Giống như lão đại cái này phu quân thật không tệ, nhưng đáng tiếc giống như thân phận thấp điểm, dù sao Hình Kim Linh thế nhưng là Trạm Hải lâu lâu chủ đồ đệ, có một cái nguyên đế cảnh tôn giả vi sư tôn. Nhưng người kia là ai a, bọn họ chưa nghe nói qua. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy lúc, lại xuất hiện một đoàn người tu luyện. Đám kia người tu luyện đi vào hải thần cư, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu lúc, dồn dập kinh hỉ nói, Ninh hiền đệ, các tiểu đệ, người tới có mấy trăm, so sánh Văn Kiều bên người 10 cái tiểu đệ, tại nhân số bên trên chính là tính áp đảo thắng lợi. Đám kia người tu luyện nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, đều 10 phần mừng rỡ. Ninh hiền đệ, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến hải thần cư, lúc trước rời đi kia đảo lúc, không thấy ngươi, chúng ta còn lo lắng cho ngươi có phải là xảy ra chuyện gì. Ninh Ngộ Châu ôn thanh nói, ta so với các ngươi hơi chậm một bước, cũng không có việc gì. Bọn này người tu luyện phương mới lộ ra một mặt buông lòng thần sắc. Tiếp lấy bọn hắn nhìn thấy Văn Kiều ôn hòa huyễn, Văn Kiều cùng sư vô mệnh, cười nói, mấy vị này là Ninh hiền đệ bạn bè. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, đây là ta đạo lữ. Văn Kiều, đây là nhị sư huynh Dịch Huyễn, cái này là bạn bè sư vô mệnh. A Súc, nhị sư huynh, sư công tử, những này là ta tại hải thần bia bạn của gặp phải. Mấy trăm người tu luyện hoảng bước lên phía trước làm lễ, dồn dập nói, lúc trước chúng ta tại một chỗ ở trên đảo trong bất hạnh độc, may mắn Ninh Hiền Đệ đi ngang qua dùng giải độc đan đã cứu chúng ta. Chúng ta là bị ở trên đảo trận pháp vây khốn, Ninh Hiền Đệ giải trận pháp, đem chúng ta cứu ra. Chúng ta là bị một đám hắc y dị nhân truy sát, may mắn Ninh Hiền Đệ yêu thú ra tay giúp đỡ hố giết bọn hắn. Chúng ta là... Các tiểu đệ trợn mắt hốt mồm, dùng ngưỡng vọng ánh mắt nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Lão đại bọn họ vị này phu quân giống như so Hình Kim Linh lợi hại hơn, bất quá ngắn ngủi thời gian một tháng, dĩ nhiên thi ân vài trăm người, đồng thời để bọn hắn nhận hắn làm hiền đệ, một bộ che chở hình dạng của hắn. Hình Kim Linh tính là gì? Hình Kim Linh có bực này bản sự sao? Ngược lại là Văn Kiều ôn hòa huyễn đã thành thói quen Ninh Ngộ Châu loại này tùy tiện đến một chỗ, liền khả năng hấp dẫn một đám hiền huynh tính cách, mới mấy trăm thôi, có thể chấn được. Ninh Ngộ Châu hướng bọn này hiền huynh nhóm nói, chư vị, khó được đi vào hải thần cư, chư vị đi tranh đoạt hải thần lệnh thôi, đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Một đám người dồn dập nói, chúng ta cũng chỉ là tha hạnh lại tới đây, không bằng Ninh Hiền đệ cùng đi. Chính là, nếu là gặp được nguy hiểm, chúng ta cũng có thể tận sức mọn bảo vệ Ninh Hiền đệ. Còn có những người mặc áo đen kia, bọn họ tất nhiên còn có đồng đảng, Ninh Hiền đệ nhất thiết phải cẩn thận. Ninh Ngộ Châu cảm ơn hảo ý của bọn hắn, nhị sư huynh cùng nhà ta A xúc tại, không có việc gì, chư vị hay là đi bận biểu A. Đám người sau khi nghe xong, rốt cục không còn lưu lại quấy rầy, dồn dập cùng Ninh Ngộ Châu hẹn xong sau khi rời khỏi đây cùng một chỗ đến Thiên Hương Phường gặp nhau, vừa mới đi vào hải thần cư. Văn Kiều các tiểu đệ tiếp tục ngưỡng vọng mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều tay, mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt liền rơi xuống kia 13 tiểu đệ trên thân. 13 tiểu đệ cũng ba ba mà nhìn xem hắn. A Súc, những này là... Văn Kiều nói, ta thu tiểu đệ. Các tiểu đệ dồn dập gật đầu, quyết định Văn Kiều lao đại này. Bọn họ hiện tại phi thường may mắn nhận như thế cái lao đại, tuy nói lúc mới bắt đầu là bị nàng dùng độc đan khống chế, để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm huyễn hải thần hoa, bọn họ cũng là tâm không cam tình không nguyện. Có thể dọc theo con đường này, mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, đều là nàng đỉnh ở phía trước, một đường hộ giá hộ tống. Liền trong bọn họ độc đều là nàng ra giải độc đan, nàng nỗ lực so với bọn hắn nỗ lực cũng không ít. Mà lại cái này đều qua 20 ngày tới, bọn họ đã rất nhiều ngày không ăn giải độc đan, nhưng không có lại độc tính phát tác, liền biết độc kia đan hiệu quả đã qua. Nhưng những người này không hề rời đi ý tứ. Ninh Ngộ Châu chọn lấy hạ lông mày, thấp giọng cười lên, một mặt vẻ chế nhạo, nguyên lai A Súc cũng sẽ thu tiểu đệ A. Văn Tiểu lạnh lùng nói, chính bọn họ đụng tới, ta thuận tay thu. Các tiểu đệ xấu hổ mà cúi thấp đầu. Đúng là chính bọn họ xuẩn, coi nàng là thành quả hồng mềm bóp, cuối cùng phản mà bị người nhà khống chế. Dịch huyện thật cao hứng Ninh Ngộ Châu không có gặp được chuyện gì, còn vì sao chậm chạp không có gặp được, đoán chừng là lẫn nhau vị trí khác biệt, mới có thể bỏ lỡ. Ninh Ngộ Châu hỏi bọn hắn, các ngươi không có việc gì à? Không có. Dịch huyện ngắn gọn nói ra kinh nghiệm của bọn hắn. Hắn cùng Tần Hồng Đao, Tông Chiếu rất may mắn, sau khi đi vào không lâu, ba người liền gặp được cùng một chỗ, đi thẳng đến bây giờ. Bởi vì bên người đi theo hai cái chiến đấu của nhân, cho nên một mực không có người nào chủ động khiêu khích bọn họ, ngược lại là Tần Hồng Đao cùng Tông Chiếu hai người gặp người liền khiêu chiến, rước lấy không ít chúng nộ, có thể bình an đi đến nơi đây không dễ dàng. Về phần sư vô mệnh, hắn rất có lời nói, trên đường đi đều là không may tới được. May mắn thể phách của hắn cường hãn, trực tiếp khiêng qua đến, sau đó gặp được Văn Kiều, rốt cục giống như là đứa trẻ nhỏ lang thang gặp được gia trưởng, chỉ phụ trách theo ở phía sau kiếm sống là được. Ta gặp được Mẫn Ký Sơ. Văn Kiều thấp giọng nói, mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng tâm tình cũng không thế nào tốt. Ninh Ngộ Châu cùng nàng làm bạn gần 20 năm, đối nàng hết thảy đều quen thuộc, mặc kệ nàng ẩn tàng được nhiều tốt, nàng có vui vẻ hay không đều có thể nhìn ra. Thế nào? Ninh Ngộ Châu ấm giọng hỏi. Văn Kiều liếc hắn một cái, mím môi nói, Mẫn Ký Sơ vẫn cho là ta là lưu lạc bên ngoài Mẫn thị tộc nhân. Ninh Ngộ Châu hơi ngạc nhiên, không khỏi nhớ tới tại Thiên Đảo bí cảnh. Mẫn Ký Sơ liền biểu hiện ra đối với Văn Kiều chú ý, lúc ấy trong lòng của hắn có mấy phần không thoải mái, nếu không phải lẫn nhau quá lạ lẫm, Mẫn Ký Sơ hành vi cũng có mấy phần quái dị, mới vừa rồi không có để ở trong lòng. Nguyên lai khi đó, Mẫn Ký Sơ liền đã hoài nghi sao? Mẫn gia người hẳn là có một bộ nhận biết đích hệ huyết mạch phương thức. Văn Kiều nhẹ nói, Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, Mẫn Ký Sơ đã có thể tại Thiên Đảo bí cảnh mới gặp lúc thì có hoài nghi, có thể thấy được Mẫn thị bộ kia nhận biết đích thân huyết mạch phương thức rất chuẩn xác. Có thể để bọn hắn chỉ là gặp phải, liền rất có thân thiết hảo cảm. Văn Kiều có chút khổ sở nói, thế nhưng là ta đột nhiên không muốn cùng hắn nói, dù sao mẹ ta. Ninh Ngộ Châu rốt cuộc minh bạch nàng ý tứ, triển cánh tay đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Văn Kiều lặng lặng mà nằm ở trong ngực hắn, trong mắt có chút mờ mịt, lại có chút khó chịu, không hiểu khó chịu. Tại hai người nói chuyện lúc, Dịch Huyễn cùng sư vô mệnh liền dẫn đám kia tiểu đệ đến nơi xa, mặc dù không nghe thấy hai người đang nói cái gì, nhưng nhìn động tác của bọn hắn. Các tiểu đệ lần nữa xác nhận, Hình Kim Linh cùng Mẫn Ký Sơ hai cái đều là không có cơ hội nha. Xem ra lão đại và nàng nói lữ tình cảm rất tốt. Sư vô mệnh tự nhủ nói, A Kiều muội muội rất ỷ lại Ninh huynh đệ. Dịch Huyễn ân một tiếng, không giải thích được liếc hắn một cái. Nếu như A Kiều muội muội về sau phát hiện, Ninh huynh đệ giấu giếm nàng một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Có thể hay không giống lần này đồng dạng thương tâm. Sư vô mệnh nói thầm, chỉ sợ sẽ so lần này càng thương tâm đi. Ngươi nói cái gì? Dịch Huyễn lạnh giọng hỏi. Sư vô mệnh lại không lên tiếng, ngồi xổm ở nơi đó tiếp tục nhìn qua nơi xa hai người. Văn Tiểu tựa ở trong ngực hắn một hồi lâu, nghe được thanh âm của nam nhân cùng với ôn nhu gió biển phất qua. A Súc, lấy Mẫn thị đối với huyết mạch lưu ý, nếu là biết Nhạc Mẫu sự tình, chỉ sợ sẽ càng khó chịu hơn. Có lẽ chuyện năm đó có ẩn tình khác, không phải bọn họ không đi tìm Nhạc Mẫu, có thể là không có cách nào, hoặc là có nguyên nhân khác. Thật sự, nàng nhẹ giọng hỏi. Ninh Ngộ Châu khẳng định nói, tự nhiên, nếu như không phải đối với huyết mạch 10 phần để ý, Mẫn thị cũng sẽ không ở huyết mạch gieo xuống nhận biết bí pháp, để Mẫn Ký Sơ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền đối với ngươi sinh lòng hảo cảm, tiếp theo hoài nghi thân phận của ngươi. Đáng tiếc Mẫn Ký Sơ hoài nghi phương hướng không đúng, chỉ sợ tưởng rằng Mẫn gia người nào bên ngoài sinh A Súc mà không biết rõ tình hình, mới có thể làm cho nàng lưu lạc bên ngoài. Văn Tiểu tâm tình rốt cục tốt điểm. Nguyên bản nàng là muốn gặp đến Mẫn Ký Sơ lúc, liền trực tiếp hỏi Mẫn thị sự tình, sau đó lại dẫn xuất mẹ nàng thân phận. Có thể Mẫn Ký Sơ biểu hiện quá rõ ràng đến làm cho nàng biết Mẫn thị đối với huyết mạch phi thường trọng thị. Đã như vậy coi trọng, vì sao mẹ nàng bị vứt bỏ tại Đông Lăng mấy chục năm, Mẫn thị một mực không tìm nàng. Nếu như Mẫn thị sớm một chút tìm tới mẫu thân nàng, cha mẹ liền sẽ không bị người âm thầm hại chết. Cho nên nàng tâm tình khó chịu, đột nhiên liền không muốn hỏi Mẫn Ký Sơ, khó tránh khỏi có mấy phần giận chó đánh mèo cùng trốn tránh tâm tình. Lần sau gặp lại đến Mẫn Ký Sơ lúc, trực tiếp hỏi hắn đi. Ninh Ngộ Châu ôn nhu nói, dù sao vẫn cần làm cái rõ ràng, cũng để cho Mẫn thị biết được, tỉnh đến bọn hắn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị người lợi dụng hại chết chí thân. Văn Kiều buồn buồn ứng một tiếng. Ninh Ngộ Châu lại ôm lấy nàng, sau đó lấy ra một bình linh quả nước đưa cho nàng. Linh quả nước uống rất ngon, Văn Kiều vừa uống một ngụm, con mắt liền sáng lên, tâm tình đột nhiên biến rất khá. Quả nhiên món ăn ngon đồ ăn đều sẽ làm người ta tâm tình trở nên vui sướng, đây cũng là người tu luyện cho dù ích gốc. Đại đa số vẫn là kiên trì hưởng dụng mỹ thực nguyên nhân, mỹ thực mang đến cảm giác thỏa mãn, đủ để cho bất luận cái gì có linh trí sinh linh đều tâm tình khoái trá. Chính uống vào, ngẩng đầu liền thấy ghé vào Ninh Ngộ Châu trên bờ vai, nhìn chằm chằm linh quả nước chảy nước miếng Văn Cổn Cổn. Mấy ngày này, Văn Cổn Cổn cùng một chỗ đi theo Ninh Ngộ Châu. Đây cũng là Văn Kiều phân phó, để tránh tách ra lúc, nhà nàng phu quân một người bị người khi dễ, để Văn Cổn Cổn bảo đỡ hộ tống. Văn Kiều uống một nửa, còn lại một nửa đưa cho Văn Cổn Cổn. Văn Cổn Cổn lập tức vui vẻ đến mênh mông trực hiếu, nghe được Văn Kiều buồn cười, ngươi là thực thiết thú, không phải loài chó yêu thú, đừng mênh mông kêu. Văn Cổn Cổn đổi thành be hai tiếng, thực thiết thú tiếng kêu đa nguyên hóa, có thể căn cứ tâm tình của bọn nó chập trùng thay đổi tiếng kêu, vông hai tiếng cũng không có gì. Gặp Ninh Ngộ Châu đem người khuyên giải thành công, Dịch Huyễn bọn họ rốt cục đi tới. Lúc này, trên mặt biển tuân ra hướng hải thần cư người tu luyện số lượng càng ngày càng ít. Hiển nhiên trừ những người này bên ngoài, còn có rất nhiều người lựa chọn vốn tại những cái kia ở trên đảo, cũng không có lựa chọn đến đây tranh đoạt hải thần lệnh. Sư Vô Mệnh nhìn thấy Văn Cổn Cổn bưng lấy nước trái cây uống, lập tức có chút ghen tị, mùi vị kia rất thơm, Ninh huynh đệ ngươi có phải hay không là lại tại cái nào đảo phát hiện cao giai linh quả? Xem như thế đi. Ninh Ngộ Châu vân đạm phong thanh, không có tiếp tục đề tài này, đã tới, chúng ta cũng tiến hải thần cư nhìn xem. Mọi người tại đây dồn dập đồng ý. Văn Kiều bị Ninh Ngộ Châu giải khai tâm kết, cảm thấy vào xem cũng tốt, nếu là gặp được Mẫn Ký Sơ, bất thời gian hỏi một chút hắn liên quan tới chuyện của mẹ nàng. Tại là một đám người hướng phía hải thần cư mà đi. Bọn họ vừa bước vào hải thần cư đại điện, đột nhiên nghe được một tiếng ầm vang, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài nước biển cao cao vẩy ra mà lên, nước biển khắp bên trên hải thần cư bậc thang, hướng bên này vọt tới. Ân, nước biển làm sao tăng? Cá mối nam tu không hiểu. Dịch Huyễn sắc mặt biến hóa. Thanh âm lạnh thấu xương, không phải nước biển tăng, mà là hải thần cư chính đang giảm xuống. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Hải thần cư vốn chính là từ đáy biển bay ra ngoài, nếu là nó cũng một lần nữa nặng về trong biển, giống như cũng không có vấn đề gì. Nhưng người tu luyện bị hải thần cư cùng một chỗ mang vào trong biển, đối với người tu luyện cũng không liền hữu hảo như vậy. Đang nghĩ ngợi, chúng người phát hiện nước biển đã chìm tới, trong nháy mắt liền không có đỉnh. Toàn bộ cung điện đều bị nước ngâm. Hải thần cư cũng tại màu xanh thẳm trong nước biển cấp tốc hạ xuống. Hải thần cư hạ xuống tốc độ thật nhanh, nhưng hải thần cư bên trong người trừ bỏ bị nước biển bao khỏa, cũng không cảm giác được kia hạ xuống thế sông, ngược lại mười phần bình ổn. Hiển nhiên cái này hải thần cư bị một loại sức mạnh vây quanh, sẽ không ảnh hưởng đến người tu luyện. Đối với hải thần cư hiện thế bất quá hơn nửa ngày thời gian lại lần nữa trở lại dưới biển, tất cả mọi người không hiểu, cảm thấy đây cũng là hải thần cư một loại nào đó đặc tính, nó từ đáy biển chỗ sâu hiện thế. Đoán chừng là vì để cho người tu luyện phát hiện nó. Các loại phát hiện việc tu luyện của nó người đều tiến vào hải thần cư về sau, một lần nữa trở lại trong biển, để tại hải thần cư bên trong người tu luyện tại đáy biển tranh đoạt hải thần lệnh. Loại này suy đoán cũng không có ma bệnh. Văn Kiều lấy ra mấy cái đan bình bên trong đều là tị thủy đan, đưa nó đưa cho đám kia tiểu đệ. Đã thu bọn họ cũng hỗ trợ tìm tới rất nhiều huyễn hải thần hoa, Văn Kiều tự nhiên cũng phải chịu trách nhiệm an toàn của bọn hắn. Cá mối nam tu biết đan bình bên trong lại là tị thủy đan lúc, cả người đều kinh sợ, sau đó một mặt cảm động nhìn xem Văn Kiều, lao đại, ngươi đối với chúng ta thật tốt. Văn Kiều mặt không biểu tình, là phu quân ta luyện. Các tiểu đệ dồn dập nhìn về phía Ninh Nội Châu, gặp hắn một mặt phong quang tễ nguyệt hướng bọn họ cười, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lúc trước để bọn hắn đau đến không muốn sống độc đan, sẽ không cũng là vị này luyện A. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng các tiểu đệ không dám lắm miệng, dồn dập nuốt xuống tị thủy đan. Trong nháy mắt, trói buộc bọn họ nước biển giống như trở nên râu ria, cho dù tại nước biển bao khỏa thế giới bên trong, nghiêm nhiên giống đặt mình vào tại lục địa, đối với người tu luyện ảnh hưởng cũng không lớn. Chờ bọn hắn nhìn thấy liền con kia lông xù tiểu yêu thú đều có tị thủy đan lúc, các tiểu đệ đối với Văn Kiều Hào có nhất định hiểu rõ, dồn dập chen chúc quá khứ, một bộ muốn vì lao đại thể sống chết cướp đoạt hải thần lệnh bộ dáng. Nhìn thấy bọn này định nọt các tiểu đệ, sư vô mệnh đột nhiên cảm thấy mình kỳ thật ra mặt còn chưa đủ dày. Ăn vào tị thủy đan về sau, đám người quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bọn họ từ hải thần cư chính điện đi vào, chính điện trống rỗng, không có gì trang trí cùng bài trí, cho dù tại bên trong biển sâu, không hề tăm tối, ngược lại bởi vì làm vách tường cùng trên cây cột khảm nạm một chút có thể phát sáng bảo thạch so hến, còn có hải minh châu, khiến cho toàn bộ cung điện hiện ra một loại như mộng ảo màu sắc. Văn Kiều hỏi Ninh Ngộ Châu, phu quân, ngươi có hay không cảm thấy cung điện này cùng hải tộc rất giống? Ninh Ngộ Châu gật đầu. Mới nhìn cung điện này, xác thực cùng bọn hắn tại Tinh Việt Hạp thấy cung điện rất giống, lúc ấy nghe Lam Cẩm thường nói, cung điện kia là hắn nhóm phòng chiếu hải tộc sở kiến, mà lại hải tộc thiện sinh tị Thủy Châu. Đáng tiếc bọn họ lúc ấy vội vã muốn tìm về Thánh Vũ Đại Lục phương thức, cũng không đi hải tộc thành thị nhìn qua. Cái này hải thần cư có phải hay không là hải tộc sở kiến? Còn có hải thần địa, cũng cùng hải tộc có quan hệ. Văn Điều tiếp tục hỏi. Ninh Ngộ Châu đồng ý, cũng có khả năng này. Người chung quanh nghe lời của hai người, đều có chút mơ hồ hòa, bọn họ nghe nói qua hải thú, nhưng hải tộc là cái gì? Chẳng lẽ là hải thú một loại nào đó tộc đàn? Lúc này, Ninh Ngộ Châu còn nói, tiến vào hải thần bia về sau, những ngày này ta tại không ít đảo chuyển qua, ngược lại là phát hiện rất có bao nhiêu thú vết tích. Dấu vết gì? Sư vô mệnh cảm thấy hứng thú hỏi, có phải là chủ trì hải thần tiết ba vị nguyên đế cảnh tôn giả thiết hạ cả bấy? Không phải. Ninh Ngộ Châu hời hợt nói. Hải thần bia bất quá là một cái môi giới, nó đem chúng ta truyền tống đến nơi đây. Nơi đây hẳn là vô tận hải cái nào đó hải vực, cùng hải thần bia cùng một nhịp thở. Thậm chí có thể là hải thần bia làm một vật dẫn, đem toàn bộ hải vực thu nạp nhập hải thần bia bên trong. Thật sự, nội hải vực một đám người tu luyện dồn dập nhìn về phía hắn, trong lòng khiếp sợ lại xoắn xuýt. Người này đến cùng là ai, dĩ nhiên có thể nhìn thấu hải thần bia bản chất. Bọn họ mặc dù là lần đầu tiên nghe nói, nhưng không hiểu lại không có hoài nghi hắn thuyết tử. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng xem bọn hắn một chút, xem ở bọn gia hỏa này là Văn Kiều thu tiểu đệ phần bên trên, miễn cưỡng bố thí một chút. Bị bố thí một chút các tiểu đệ có chút ủy khuất, không hiểu không dám lên tiếng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 376, Hiền huynh thật nhiều. Chân thành cảm ơn nguyện gõ CN để cử một nguyện phiếu. Chính điện cuối cùng có mấy đầu không biết thông hướng phương nào thông đạo. Sư vô mệnh lại có một loại tại Xích Nhật Sơn Trang trong cung điện dưới lòng đất bị buộc đi mê cung, sau đó bị nút trong bóng tối tiểu kỳ lân đuổi cho bốn phía trốn khổ bức cảm giác, tính phản xạ cảm thấy mình khả năng lại muốn bị đột nhiên chạy đến một đám địa cán. Yên tâm, sẽ không lại đạp ngươi đi làm mồi nhử. Ninh Ngộ Châu khó được hảo tâm an ủi hắn. Sư vô mệnh nhưng không có ngốc bạch ngọt đến tin tưởng, một mặt vẻ hoài nghi. Để chứng minh mình thật không có ý định để hắn làm mồi nhử, Ninh Ngộ Châu vung tay lên. Trước mặt bọn hắn xuất hiện một tôn khôi lỗi tượng đá. Còn khôi lỗi này tượng đá là Xích Nhật Sơn Trang chỗ sinh, nguyên chấp nguyên vị cái chủng loại kia, không có trải qua Ninh Ngộ Châu cải tạo về sau, giống như chân nhân. Cho nên người ở chỗ này xem xét, liền biết đây là khôi lỗi. Ninh Ngộ Châu để con khôi lỗi này ở phía trước mở đường, bọn họ ở phía sau đi. Nhiều như vậy thông đạo, đi bên nào a? Cá mối nam tu một mặt buồn rầu, ngầm xoa xoa nhìn một chút Văn Kiều. Văn Kiều nói, tùy ý chọn cái phương hướng đi. Dù sao mục tiêu của bọn hắn cũng không phải tranh đoạt hải thần lệnh, chỉ là tiến đến xem, một chút áp lực cũng không có. Các tiểu đệ lại không phải à, bọn họ còn dã tâm bừng bừng muốn vì lao đại cướp đoạt hải thần lệnh đâu. Nghe đến lao đại, lúc này hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang theo sát lao đại chuẩn bị làm một vô lớn. Mọi người thấy nhìn, cuối cùng Văn Kiều tùy tiện chỉ cái phương hướng, từ khôi lỗi tượng đá phía trước mở đường, những người khác theo sát phía sau. Sư Vô Mệnh vội vã cuống cuồng mà nói, cái này hải thần cư có phải là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tự động hiện thế, sau đó kéo đủ người liền một lần nữa nặng về trong biển, đem tất cả mọi người vây ở đáy biển, để bọn hắn chém giết cướp đoạt hải thần lệnh. Thế nào cảm giác, giống như ép buộc chúng ta chém giết đồng dạng. Làm một sức chiến đấu không chợt dạng cha, Sư Vô Mệnh rất khẩn trương. Văn Kiều nói, cũng không về phần đi. Nàng hồi tưởng tại Tinh Việt Hạp thấy đáy biển cung điện, đang muốn an ủi hắn một chút, đột nhiên hưu hưu hưu thanh âm vạch nước mà tới. Tất cả mọi người cấp tốc phản ứng, Văn Kiều một tay lôi kéo Ninh Ngộ Châu, dịch huyễn tay vỗ, đem tôn kia tượng đá khôi lôi hướng phía trước một kích. Một trận rối loạn về sau, mọi người thấy rơi đầy đất mũi tên, bởi vì dịch huyễn phản ứng nhanh, mũi tên đều rơi xuống tượng đá khôi lỗi trên thân, bởi vì tượng đá khôi lỗi phòng ngự tính, tự nhiên không thể đâm thủng phòng ngự của nó, chỉ có thể rớt xuống đất. Mũi tên rất nặng, rõ ràng là trong nước, lại thẳng tắp rơi xuống đất. Văn Kiều thân tay cầm lên một chi băn khoăn một chút, nói ra, cái này mũi tên là dùng huyền tinh dị sát tạo thành, rất tốt. Nói, nàng một tay lấy trên mặt đất tất cả mũi tên đều thu lại. Lão đại, ngươi thu bọn nó làm gì? Cá mối nam tu tích cực đi qua hỗ trợ, một bên hỏi thăm. Đây là huyền tinh dị sát, có thể một lần nữa luyện hóa sử dụng sau này đến luyện chế linh kiếm. Văn Kiều giải thích, nghĩ đến cổ trương núi về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người tu luyện, trong lòng biết Ninh Ngộ Châu nuôi gia đình áp lực, nàng đến giúp hắn chia sẻ một chút. Mà lại cái này huyền tinh dị sắt cũng khó được, dùng để rèn đúc linh kiếm chất lượng sẽ so với bình thường tốt, không chiếm phí cơ hội. Cá mối nam tu nhóm bừng tỉnh đại ngộ, càng thêm tích cực hỗ trợ, một bên Su Nịnh nói, nguyên lai lao đại còn hiểu đến luyện khí, thật không hổ là lao đại. Chẳng trách khí lực của nàng lớn như vậy, có thể không phải liền là tiêu chuẩn luyện khí sư phân phối nha. Nào biết Văn Kiều lại nói, ta không phải luyện khí sư, phu quân ta mới là. Các tiểu đệ nhìn về phía Ninh Nội Châu, có chút xoắn xuýt, vị này đến cùng là luyện đan sư vẫn là luyện khí sư. Bất quá mặc kệ hắn là luyện khí sư hay là luyện đan sư, đều không tốt gây chính là. Đem trên mặt đất mũi tên đều nhặt sau khi đi, bọn họ tiếp tục tiến lên. Đây là một đầu thật dài thông đạo cũng không tính hẹp, nhưng cạm bẫy rất nhiều, trong đó nhiều nhất liền kia khó lòng phòng bị mũi tên. Sơ ý một chút liền sẽ bị nó đâm cái lỗ thủng. Đây cũng là dùng để rèn luyện người tu luyện năng lực phản ứng, nếu là phản ứng chậm, chắc chắn bị mũi tên xuyên lạnh thấu tim. Bất quá bọn hắn có tượng đá khôi lỗi ở phía trước đỉnh lấy, hút đủ hỏa lực, người phía sau ngược lại là không có gặp được quá lớn nguy hiểm, phần lớn chỉ là một chút vết thương da thịt loại hình, cũng không có gì đáng ngại. Các tiểu đệ đem những cái kia tự động đưa tới cửa mũi tên toàn bộ nhặt lên nộp lên Văn Kiều. Sư Vô Mệnh cảm khái nói, A Kiều muội muội thật là một cái huệ chất lan tâm cô nương tốt, cần kiệm công việc quản gia. Đang nói, đột nhiên nghe được két thanh âm ca ca, tất cả mọi người cảnh giác lên, vô ý thức nhìn quanh. Ở phía trên, Ninh Ngộ Châu nói, thần trí của hắn cường đại, có thể ngay lập tức phát hiện. Dịch Huyễn không nói hai lời, một đạo xương khí vung qua, chỉ thấy đỉnh đầu chỗ tự động mở ra một cái hang đá trong nháy mắt bị băng phong, đồng thời cũng đem đang muốn từ nơi đó trượt ra đến đồ vật đông thành băng tảng. Từ khi Dịch Huyễn đem Tuyết Vực Châu luyện hóa về sau, không chỉ tu là ổn định tại Nguyên Linh cảnh hậu kỳ, khoảng cách Nguyên Tông cảnh chỉ có cách xa một bước, đồng thời băng phong năng lực cũng có thể tùy tâm ý biến hóa, lại băng bên trong lộ ra dị băng khí tức, bình thường người tu luyện không cách nào dễ dàng đem phá hư, nếu là bị đóng băng, muốn phá băng mà ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Liền xem như Nguyên Tông cảnh Tần Hồng Đao đều không dám tùy tiện nếm thử Dịch Huyễn băng phong kỹ năng. Cá mối nam tu bọn này tiểu đệ nhìn chằm chằm bị Dịch Huyễn băng phong địa phương, trong lúc nhất thời không biết trước cảm khái vị này băng phong chi lực, vẫn là cảm khái hải thần cư bên trong ở khắp mọi nơi cả bấy, quả nhiên tranh đoạt hải thần lệnh không phải một chuyện đơn giản. Đó là cái gì? Tựa như là một đầu cựu dai rắn biển đi. Có thể trượt đồ vật, phải cùng loài rắn có quan hệ. Đám người thảo luận một hồi, rất nhanh liền rời đi. Thẳng đến bọn họ đi rồi hồi lâu, bám vào băng bên trên lực lượng biến mất, bị băng phong bên trong động loài rắn hải thú lúc này mới há miệng run rẩy trở về bò. Rốt cục thuận lợi xuyên qua thông đạo thật dài, trước mặt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy phía trước là một mảnh to như vậy không gian, khắp nơi đều là tuyệt đẹp yêu kiều đá san hô, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút nhan sắc tươi đẹp đẹp thưởng thức tính loài cá tại đá san hô ghé qua. Đương nhiên, trừ loài cá bên ngoài, còn có người tu luyện, bọn họ giống con ruồi không đầu đồng dạng, tại đá san hô đổi tới đổi lui, rõ ràng đường ngay ở phía trước, nhưng cũng quay người, hướng một địa phương khác mà đi. Bọn họ đang làm cái gì? Sư Vô Mệnh nghi ngờ nói, làm sao không ra? Những người khác cũng không hiểu, bọn họ biết nhất định là cái này đá san hô bên trong có huyền cơ gì, có thể chỉ là nhìn như vậy, lại nhìn không ra dị thường. Những người tu luyện này rõ ràng chính là lúc trước tiến vào hải thần cư người, hiển nhiên cũng là lựa chọn cùng bọn hắn đi cùng một cái thông đạo. Không hiểu rõ, Dịch Huyễn cùng Sư Vô Mệnh, Văn Kiều dồn dập nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Mạn Ngư tiểu đệ nhóm thấy thế, tương tự không hiểu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu quan sát một lát, chỉ vào một người nói, ngươi đi vào. Bị chỉ tên chính là Mạn Ngư tiểu đệ, hắn vô ý thức nhìn về phía Văn Kiều, kiến thức vểnh lên gật đầu, hít sâu một hơi, hướng đá san hô đi qua. Cá mối nam tu rất nhanh liền tiến vào đá san hô. Đám người chú ý tới, khi hắn trở ra, trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên rất khiếp sợ, sau đó cũng cùng cái khắc lâm vào đá san hô bên trong người tu luyện đồng dạng, bắt đầu giống con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi loạn chuyển, giống như không biết làm sao ra. Văn Kiều nhìn về phía đối diện, muốn qua, chỉ có thể đi ngang qua cái này một mảnh đá san hô. Nhưng đá san hô bên trong rõ ràng có cái gì càn khôn, chỉ sợ trở ra, muốn vượt qua cũng không dễ dàng, thậm chí có thể sẽ bị vây ở đá san hô bên trong. Đá san hô bên trong có trận pháp. Ninh Ngộ Châu nói, về phần là trận pháp gì, ở bên ngoài nhìn không ra, nhất định phải đi vào mới có thể biết được. Liền tinh thông trận pháp Ninh Ngộ Châu đều nhìn không thấu, vậy chỉ có thể tự mình tiến vào. Đám người cũng không có do dự, hướng đá san hô đi qua. Các tiểu đệ mơ hồ đuổi theo đến, đầu óc đều làm ngộng, bọn họ lúc này giống như đã rõ ràng, Ninh Ngộ Châu còn là một trận pháp sư. Biết luyện đan, sẽ luyện khí, còn hiểu đến trận pháp, mẫn ký sơ cùng hình kim linh lấy cái gì cùng hắn so. Thua chân tình không an. Vừa đi vào đá san hô bảy, chúng người phát hiện hoàn cảnh chung quanh bỗng biến hóa. Giống như trong nháy mắt, bọn họ đi vào âm trầm đáng sợ đáy biển rừng cây, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không nhìn thấy đầu, cung điện đột nhiên biến mất, chung quanh trừ ở khắp mọi nơi nước biển bên ngoài, còn có đứng lặng ở phía xa tráng kiện cao lớn đáy biển vách núi. Đám người lúc này rốt cuộc minh bạch cá muối nam tu vì sao lúc đi vào một mặt khiếp sợ, bởi vì bọn hắn cũng rất khiếp sợ, liền muốn tranh thủ thời gian tìm tới đường ra, để tránh bị vây ở chỗ này. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Có người lẩm bẩm nói. Dịch Huyễn cùng Văn Kiều, Sư Vô Mệnh dồn dập quan sát hoàn cảnh chung quanh, nghe nói như thế, trong lòng cũng là ngay lập tức nghĩ đến huyễn kính. Chỉ là bọn hắn không thể xác định, bọn họ ở bên ngoài thấy kia phiến đá san hô là huyễn cảnh, vẫn là sau khi đi vào thấy chính là huyễn cảnh, bởi vì không phân rõ, nghĩ lui ra ngoài cũng không có cách nào. Văn Kiều sờ lên chung quanh vách núi, đột nhiên phát hiện cái này xúc cảm không đúng lắm. Lúc này, một đạo hút không khí tiếng vang lên, một đạo giật mình thanh âm, đây là cái gì? Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy một con trong bóng đêm phát sáng con mắt, cách một cái huyệt động nhìn bọn hắn chằm chằm. Kia phát sáng con mắt rõ ràng chính là một loại nào đó sinh vật, hơn nữa nhìn thân hình của nó, là một mảng lớn bóng đen, hình thể mười phần hùng vĩ. Hiển nhiên là trong biển cự thú. Đám người dồn dập tế ra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Liên tại bọn hắn trận địa sẵn sàng lúc, kia quái vật khổng lồ bơi tới. Bóng đen từ đỉnh đầu bọn họ tiếp cận mà qua, sau đó lại gần tò mò nhìn bọn họ một chút, lập tức không có hứng thú bơi ra, cái đuôi bay xuống, một đạo thủy áp hướng bọn họ vung tới. Đám người bị đẩy bay ra ngoài. Chờ bọn hắn đứng vững về sau, nhìn thấy kia sinh vật du du nhiên địa rời đi, bất quá vẫn là có thể theo nó thân thể cao lớn, kia diễm lệ vảy cá cùng bướm trạng thân hình bên trong có thể phân biệt ra, đây rõ ràng chính là nghỉ lại tại đá san hô bên trong một loại vô hại loài cá, thải điệp cá, dựa theo bình thường hình thể chỉ có người thành niên tay lớn chừng bàn tay loại kia. Đám người. Cho nên bọn họ lúc trước là bị một đầu bình thường hình thể chỉ có tay lớn chừng bàn tay vô hại loài cá cho dọa. Các tiểu đệ mười phần mệt mỏi, đều không có ý tứ nhìn Văn Kiều. Sư Vô Mệnh vỗ vô tim, thật sự là hù chết người, loại này thải điệp cá không phải chỉ có bàn tay lớn sao? Làm sao trở nên lớn như vậy? Sẽ không là chúng ta đột nhiên nhỏ đi a? Chúng ta không nhỏ lại. Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta bước vào trận pháp về sau. Trong trận pháp chỗ có sinh vật đều biến lớn. Đám người dồn dập nhìn về phía hắn. Cho nên, nơi này nhưng thật ra là đá san hô bên trong, nhưng không biết nguyên nhân gì, đá san hô cùng nghỉ lại ở bên trong loài cá sinh vật đều biến thành quái vật khổng lồ, cho nên mới sẽ để bọn hắn coi là đột nhiên đi vào một địa phương khác. Bọn họ đưa tay sờ hạ bên cạnh đáy biển dây núi, phát hiện cái này xúc cảm quả nhiên khác biệt, căn bản không phải cái gì đáy biển dây núi, mà là đá san hô thạch. Kia vì sao từ bên ngoài nhìn hết thể bình thường? Dịch Huyễn không hiểu hỏi. Ninh Ngộ Châu cười cười, đây chính là trận pháp chỗ kỳ diệu, ta tạm thời không cách nào nói rõ ràng, bất quá muốn đi ra ngoài cũng không khó. Nghe được hắn kiểu nói này, Văn Kiều ôn hòa Huyễn, Sư Vô Mệnh trong nháy mắt đối với hắn tràn ngập lòng tin. Các tiểu đệ lần nữa một mặt ngưỡng vọng mà nhìn xem hắn, phát hiện lao đại bọn họ đạo lự nhưng thật ra là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, tu vi so với hình kim linh bọn họ thấp một cảnh giới tính là gì, chỉ là biểu hiện ra thực lực. Ai dám xem nhẹ hắn? Không thấy được bọn họ còn muốn dựa vào hắn thông quan sao? Ninh Ngộ Châu không nói gì, Y Lì Hải Nguyên để tôn kia tượng đá khôi lỗi ở phía trước dẫn đường, đi tìm lúc trước vào cá muối Nam Tu. Khi bọn hắn tìm tới cá muối Nam Tu lúc, phát hiện hắn cùng mấy người tu luyện cùng một chỗ, đang bị một đầu thưởng thức tính vô hại loài cá đuổi theo đuổi cho kêu cha gọi mẹ. Loại cá này không có nguy hiểm gì, liền là ưa thích truy đuổi một chút biết di động sinh vật, người tu luyện trốn được càng nhanh, nó liền đuổi đến vượt khởi kình. Rõ ràng cái này đá san hô là chuyện gì xảy ra về sau, lại nhìn bị đuổi theo đến sắp tắt thở mấy người, tất cả mọi người cảm thấy không mặt mũi nhìn. Đặc biệt là Văn Kiều các tiểu đệ, tại Ninh Ngộ Châu một câu nói toạc ra nơi đây huyền bí về sau, gặp được khổng lồ hơn nữa quái thú, đều có thể một mặt bình tĩnh cùng nó thân mật, sau đó lại đưa mắt nhìn nó rời đi, dù sao đều là một chút vô hại loài cá, trở nên lại lớn, bọn nó cũng không sẽ chủ động công kích, chỉ cần không chạy đến trong miệng nó để nó làm đồ ăn nuốt vào đến liền tốt. Lão đại, cá muối Nam Tu nhìn thấy Văn Kiều, giống như nhìn thấy mẹ ruột, khóc ròng ròng quay lại đây. Cái khác người tu luyện đã bị đuổi đến sắp tắt thở, không nói hai lời cũng quay lại đây. Chạy cái gì? Tất cả đứng lại cho ta. Văn Kiều quát to một tiếng, thanh âm ở trong nước truyền ra. Cá muối Nam Tu đã bị nàng điều, dạy thành quen thuộc, nghe nói như thế, trong nháy mắt dừng lại. Bởi vì hắn dừng lại lúc, con cá kia quán tính bơi tới, một tay lấy hắn đụng bay. Sau đó tiếp tục đuổi theo cái khác chạy trốn người tu luyện. Cá muối Nam Tu trong lòng buông lỏng, trực tiếp hướng trong nước một co quắp, lúc này cũng coi là danh phủ kỳ thực cá muối. Những người khác thấy thế, rốt cuộc minh bạch cái gì, dồn dập dừng lại, bị kia sắp xếp gọn gàng không kịp cá đụng bay, nhưng tốt xấu bọn họ dừng lại lúc, kia cá lớn cũng dừng lại. Chỉ thấy nó ở chung quanh bơi dưới, không có phát hiện có di động sinh vật, đành phải không thú vị rời đi. Hiện trường lại thêm mấy đầu cá muối. Cá muối nhóm nghỉ ngơi một hồi lâu, nuốt bổ linh đan bổ sung linh lực, rốt cục khôi phục tinh thần, một mặt xấu hổ tiến lên hướng Văn Kiều gửi tới lời cảm ơn, đồng thời khiêm tốn hỏi thăm bọn họ, đạo hưu bao lâu vào? Có biết nơi này là địa phương nào? Làm sao có thể ra ngoài? Văn Kiều các tiểu đệ lúc này đắc ý. Cùng bọn này ngay cả mình bị vây ở nơi nào đều không làm rõ được người so sánh, bọn họ tiến đến liền biết rõ chân tướng, còn bị người cầu tới cửa, làm sao không cao hứng? Lập tức các tiểu đệ liền đem nơi này chân tướng nói cho bọn hắn. Đáng người, cho nên bọn họ mới vừa rồi là bị một đầu thưởng thức tính tiểu ngư cho đuổi cho kem chút mất mạng. Là một bầy có thể hô phong hoán vũ người tu luyện, bọn họ kiên quyết không chịu thừa nhận như thế chuyện mất mặt, nhưng đáng tiếc loại này mất mặt sự tình đã bị người nhìn thấy, vô lực hồi thiên. Biết Ninh Ngộ Châu có thể dẫn bọn hắn ra ngoài, đám người này nhìn chăm chú một chút, sau đó quyết định mặt dày mày dạn ý lại vào tới. Các tiểu đệ lập tức cảnh giác, sẽ không muốn tự tiến cử trở thành tiểu đệ A. May mắn những người tu luyện này vẫn là phải điểm mặt, không muốn tự tiến cử trở thành tiểu đệ, nhưng dồn dập đối với có thể phá trận Ninh Ngộ Châu lấy lễ để tiếp đón, mở miệng một tiếng Ninh công tử, Ninh hiền đệ tê ơ. Sư vô mệnh, Ninh huynh đệ hiền huynh thật nhiều. Ninh Ngộ Châu thành vì mọi người chen chúc đối tượng, tất cả mọi người trông cậy vào hắn dẫn bọn hắn ra ngoài. Nơi này trận pháp thật đáng sợ, sẽ không là Mẫn thị bày ra a? Có khả năng này. Nghe nói Mẫn thị lão tổ đã đang nghiên cứu bên trên cổ trận pháp. Chỉ sợ Mẫn thị thật muốn ra một cái thánh cấp trận pháp sư. Liên vương cấp đều không dám tưởng tượng, thánh cấp lại là trình độ nào. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ thánh vũ đại lục đều chỉ có thể bị Mẫn thị thống trị. Thống trị khác nói, nhưng Mẫn thị địa vị xác thực không cách nào dao động, nói không chừng liền trung ương đại lục đều muốn chắp tay đem lão đại chi vị tặng cho chúng ta nội hải vực. Một đám người xì xào bàn tán, đối với Mẫn thị lại sợ vừa sợ lại kính, đây là bắt nguồn từ người tu luyện mộ mạnh chi tâm. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, nhìn về phía chung quanh giống như dãy núi đá san hô, còn có thản nhiên bơi qua các loại quái vật khổng lồ loài cá, ánh mắt chớp lên. Sư vô mệnh lại gần, Ninh huynh đệ, nơi này trận pháp, ngươi có hay không cảm thấy rất quen thuộc? Ngươi cảm giác quen thuộc? Ninh Ngộ Châu không trả lời mà hỏi lại. Sư vô mệnh cười xấu hổ dưới, ta lại không biết trận pháp, nơi nào sẽ cảm thấy quen thuộc? Ninh Ngộ Châu hướng hắn ý vị thâm trường nhìn một chút, thấy hắn toàn thân không được tự nhiên, tranh thủ thời gian tránh về Văn Kiều sau lưng. Văn Kiều liếc hắn một cái, đối với vị này không có việc gì luôn yêu thích tìm thai vạ cũng là phục tức giận, lại bị nàng phu quân ngược đi. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 377, mẫu thân của ta là Mẫn Tố Địch. Cái này một mảnh đá san hô kỳ thật không có nguy hiểm gì, chứ không cách nào tìm tới đường ra bên ngoài. Mặc dù nghỉ lại tại đá san hô bên trong tiểu ngư biến thành quái vật khổng lồ. Nhưng bởi vì bọn nó đều là một đám không có nguy hiểm gì tính loài cá, càng không khả năng đối với người tu luyện tạo thành tổn thương. Đáng tiếc biết đến người tu luyện không nhiều, càng nhiều người thì tại những cái kia biến thành quái vật khổng lồ loài cá tiếp cận lúc, bản năng tưởng rằng một loại nào đó đáng sợ hải thú, không phải hoảng hốt chạy bừa đường chạy, chính là xuất thủ công kích. Mặc kệ là loại nào, đều là không thể làm. Kỳ thật ta lúc trước công kích qua. Một người tu luyện có chút ngượng ngùng nói, có thể là bởi vì nơi này có trận pháp, chỗ lấy công kích của chúng ta đối với những cái kia loài cá tổn thương cũng không lớn. Đúng vậy. Bên cạnh người tu luyện dồn dập phụ họa. Nếu không phải như thế, chúng ta cũng sẽ không dọa đến đảo tẩu. Chúng ta lúc ấy thật sự cho rằng là một loại nào đó hải thú, cho nên mới. Văn Kiểu mấy người sau khi nghe xong, nhìn thoáng qua cách đó không xa thản nhiên bơi qua đại ngư, chỉ là từ trên thể hình nhìn, xác thực sẽ cho người tưởng rằng lợi hại hải thú. Đang nói, kia cá đã hướng bọn họ bơi tới, từ đỉnh đầu bọn họ bơi qua, mang đến thủy áp đem bọn hắn đẩy ra. Kết quả tự nhiên là bình an vô sự. Những cái kia lúc trước bị đá san hô bên trong loài cá sợ mất mật người tu luyện thấy cảnh này, càng phát không có ý tứ. May mắn chung quanh bồi tiếp cùng một chỗ mất mặt rất nhiều người, cũng là không tính khó mà tiếp nhận. Sau đó không lâu, gặp được không ít bị đại ngư đuổi cho bốn phía trốn người tu luyện. Những người này Ninh Ngộ Châu bọn họ nơi này giải được tình huống lúc, nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, để đã từng mất mặt người tu luyện đều cảm thấy 10 phần an ủi. Nguyên lai cùng một chỗ mất mặt người nhiều như vậy, mình đã từng mất mặt tiến hành cũng không tính là gì. Ôm trong ngực loại này vi diệu tâm tình, càng ngày càng nhiều người gom lại cùng một chỗ. Văn Kiều nhìn một chút, phát hiện lúc trước ở bên ngoài thấy bị vây ở đá san hô bảy bên trong người tu luyện giống như đều tụ tập đến nơi đây. Cũng không biết Ninh Ngộ Châu làm cái gì, ước chừng mấy canh giờ về sau, chân của bọn hắn ra bên ngoài một bước, hoàn cảnh chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Phía trước là từ thủy tinh dựng thành cung điện, quay đầu nhìn lại, vẫn là kia một mảnh to như vậy đá san hô thạch không gian. Có người ngạc nhiên nói, chúng ta đây là... ra rồi. Đúng là ra đến rồi. Mọi người thấy hướng Ninh Ngộ Châu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, rõ ràng cái gì cũng không làm, chỉ là theo chân hắn đi, vậy mà liền bị hắn mang ra. Bọn họ đều muốn biết hắn là như thế nào làm được. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh mà nói, kỳ thật cũng không khó, cái này đá san hô lấy trận pháp bố trí, toàn bộ đá san hô chính là một tòa cỡ lớn trận pháp bố cục, một vòng chụp lấy một vòng, thiếu một thứ cũng không được, cũng không tính quá khó trận pháp. Kỳ thật trên thế giới không có hoàn mỹ vô khuyết trận pháp chi đạo, càng nhiều hơn chính là tuân theo một loại nào đó quy luật diễn biến, bố trí trận pháp cũng cần tuân thủ loại quy luật này. Chỉ cần dọc theo nó quy luật đi, liền có thể đi ra ngoài. Đám người, nghe là nghe rõ, nhưng hoàn toàn không cách nào lý giải. Những cái kia không biết Ninh Ngộ Châu thân phận người tu luyện nhịn không được hỏi, vị công tử này, chẳng lẽ ngươi là Mẫn Thị đệ tử? Không phải, ta họ Ninh. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, không phải Mẫn Thị. Lại có như thế tinh xảo trận pháp tạo nghệ, đám người không khỏi đối với Ninh Ngộ Châu đến lệ sinh nghi. Nhưng mà cho dù nghi hoặc, cũng không dễ làm chúng hỏi thăm, dù sao bọn họ có thể thuận lợi rời đi đá san hô, nhờ có Ninh Ngộ Châu dẫn đường. Một đám người tu luyện dồn dập tiến lên hướng Ninh Ngộ Châu thăm hỏi. Rời đi đá san hô về sau, trước mặt cung điện Y Lì Nguyên có mấy cái lối đi. Nơi này thông đạo cũng đặc biệt nhiều một chút. Sư vô mệnh cảm khái, lần nữa phát lên một loại bị mê cung chi phối sợ hãi. Dựa theo bọn họ tiến vào hải thần cư sau thấy, nhiều như vậy đầu không biết thông tới đâu thông đạo, lại không có địa đồ xem xét tình huống dưới, muốn tìm đến hải thần lệnh nơi ở cũng không dễ dàng, lại càng không cần phải nói khoảng cách thời gian một tháng đã không dư thừa bao nhiêu. Những người khác cũng rõ ràng đạo lý kia, cùng Ninh Ngộ Châu tạm biệt về sau, tranh thủ thời gian chọn lấy cái hướng phương đi. Lựa chọn tiến vào hải thần cư đại đa số người tu luyện vẫn là đối với hải thần lệnh có ý đồ, chỉ có số ít phần giống Văn Kiều bọn họ, lựa chọn tiến đến kiến thức một phen. Có thể hay không cướp được không quan trọng. Văn Kiều bọn họ cũng chọn lấy cái địa phương tiến lên. Tiếp lấy lại gặp được không ít cạm bẫy, bất quá đều từ đi ở trước nhất khôi lối hấp dẫn hỏa lực, Văn Kiều theo ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Mặc kệ là trận mũi tên cạm bẫy, hải thú công kích, độc vật công kích. Bọn họ hoàn toàn không sợ, hết thể thu lại, chuẩn bị lại tuần hoàn lợi dụng. Không có cách, nhà nàng phu quân phải nuôi tiềm lân, hơn nghìn người đâu, không nhiều tích lũy điểm thân gia không đủ dùng a. Thế là dọc theo con đường này cũng trở thành Văn Kiều nhặt nhạnh chỗ tốt con đường. Các tiểu đệ bị Văn Kiều thao tác làm cho cực kỳ im lặng, cuối cùng chỉ có thể vén tay háo lên, giúp nàng cùng một chỗ nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái khác người tu luyện ở phía trước sông pha chiến đấu, bọn họ liền ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt, loại tình huống này thấy thế nào đều để người không biết nên khóc hay cười. Như thế tại Hải Thần cư chuyển mấy ngày, bọn họ gặp được không ít người, trong đó còn có không ít Ninh Ngộ Châu hiển huynh nhóm. Làm Ninh Ngộ Châu đem bị vây ở trong trận pháp người tu luyện tiện tay cứu ra lúc, những cái kia hiền huynh nhóm ấy náy lại cảm động nói, lại làm phiền Ninh huynh đệ cứu giúp. Ninh Ngộ Châu một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, bày xua tay cho biết không thèm để ý, sau đó hỏi thăm bọn họ tiến vào hải thần cư tình huống. Hỏi lên như vậy, Ninh Ngộ Châu mấy người ngược lại là nghe ra chút tình huống. Chẳng lẽ những thông đạo kia, kỳ thật đều là thông hướng một chỗ? Ninh Ngộ Châu kinh ngạc hỏi. Bị hỏi người gật đầu, đúng là như thế. Chúng ta cũng là đi rồi vài ngày mới phát hiện, mấy vị này cùng ta cùng một chỗ tiến đến, chúng ta lúc ấy lựa chọn khác biệt thông đạo, lại không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được, mới hiểu được những thông đạo này đại đa số đều là thông hướng một chỗ. Lựa chọn tách ra, cũng là sợ gặp được bảo vật, sau đó không tốt phân phối, không bằng đều bằng bản sự cùng vật khí. Nào biết được một đường sông pha chiến đấu đến nơi đây, mọi người cùng nhau bị trận pháp vây khốn. Mặc dù đều là thông hướng một chỗ, nhưng khác biệt thông đạo có khác biệt cả mấy, có khó có dễ. Người bên cạnh bổ sung, chúng ta cũng có đồng bạn đi địa phương khác, bây giờ không thấy bọn họ, hơn phân nửa là bên kia cạm bẫy tương đối khó. Nói đến đây, đám người không khỏi nghĩ đến tiến vào trước đó chỗ nghe nói. Hải thần cư thế nhưng là bị ba cái nguyên đế cảnh người tu luyện thiết trí không ít cạm bẫy, trong đó còn có tinh thông trận pháp mẫn ra, càng là ngăn lại không ít người tu luyện. Có thể nói, có thể đi đến cuối cùng tranh đoạt hải thần lệnh, đều là có bản lĩnh cùng vận tức giận, nếu không tại cao cường như vậy độ trong cạm bẫy. Sớm ở nửa đường liền bị đào thải. Tìm hiểu tình huống về sau, Ninh Ngộ Châu bọn họ tiếp tục đi tới. Khoảng cách hải thần cư quan bế còn thừa lại 3 ngày thời gian. Nếu là trong 3 ngày này, có người đoạt được hải thần lệnh, hải thần cư đem tự động đóng, bọn họ sẽ bị đưa ra ngoài. Nếu là một mực không ai có thể cướp được, chờ đến đúng lúc, hải thần cư vẫn sẽ đem bọn hắn đưa ra ngoài. Cũng không phải là mỗi một giới hải thần tiết, đều có người tu luyện thành công đoạt được hải thần lệnh. Nghe nói gì vãng cũng có người tu luyện bởi vì hải thần cư cạm bẫy quá nhiều, bị vây ở trong cạm bẫy, không thể đoạt được hải thần lệnh, cuối cùng chúng người không biết làm sao bị đưa ra tới. Những người tu luyện này cũng đi theo Ninh Ngộ Châu phía sau bọn họ. Theo hải thần cư quan bế thời gian càng ngày càng gần, vẫn là không thể đi đến hải thần lệnh nơi ở, phần lớn người cũng đã từ bỏ hải thần lệnh, nên kiểu gì liền kiểu gì. Bọn họ đã đối với hải thần lệnh không ôm hy vọng, chỉ là muốn cùng Ninh Hiền Đệ cùng đi, nhiều che chở hắn một chút. Có thể để cho Ninh Ngộ Châu chủ động kết giao, đều là phẩm hạnh cho hắn tán thành người, đều hiểu được có ơn tất báo. Sư Vô Mệnh nhìn xem bọn này hiền huynh, cùng Văn Kiều, Dịch Huyễn bọn họ nói thầm, Ninh huynh đệ cũng thật là lợi hại, không âm thanh không lên tiếng, liền kéo nhiều như vậy bảo tiêu. Văn Kiều liếc hắn một cái, ngay thẳng nói, không cần quá ghen tị, dù sao loại chuyện này là ghen tị không đến, người ta phải tự biết mình. Sư Vô Mệnh, A Kiều muội muội, có thể đừng như thế đả kích người sao? Ta tận lực. Vốn là muốn là Ninh Ngộ Châu hộ giá hộ tống để báo ân người tu luyện phát hiện, căn bản liền đối với bọn họ cơ hội xuất thủ, Ninh Ngộ Châu một đoàn người liền tự mình giải quyết. Gặp được cạm bẫy, từ khôi lỗi hút đủ hỏa lực, những người khác ở sau lưng kiếm tiện nghi. Gặp được trận pháp, còn phải Ninh Ngộ Châu tự mình xuất thủ giải trận, đem hãm tại trong trận pháp người giải cứu ra. Gặp được hải thú, Dịch Huyễn một đạo xương khí quá khứ, đem đông thành băng tảng, căn bản không cần cùng nó quyết tử đấu tranh, bị đuổi cho khắp nơi trốn. Gặp được mê cung, được, vẫn phải là Ninh Ngộ Châu xuất mã. Cho nên nói, bọn họ đến cùng qua tới làm cái gì? Thẳng đến phía trước xuất hiện một đạo sương mù mông lung thủy tinh cung tường, đám người đầu tiên là sững sờ, coi là lại là trận pháp. Lúc trước bọn họ liền bị lừa gạt qua, nhìn thấy phía trước xuất hiện thủy tinh cung tường, liền cho rằng là cung điện, nào biết tiến lên về sau, phát hiện căn bản là huyễn cảnh, đằng sau giam giữ không ít hải thú, kém chút không biến thành hải thú đồ ăn, cuối cùng một đường giết ra tới. Lúc này đám người hết sức cẩn thận. Ninh Ngộ Châu nhìn một lát, nói ra, không phải huyễn cảnh. Dịch Huyễn cũng nói, Ninh sư đệ nói không sai, cũng không phải là huyễn cảnh. Mặc dù hắn không thông huyễn thuật, nhưng luyện hóa Tuyết Vực Châu về sau, Tuyết Vực Châu bên trong thiên nhiên tự mang huyễn cảnh cũng để hắn lĩnh hội không ít, có thể xuyên thấu qua Tuyết Vực Châu để phán đoán huyễn cảnh tồn tại. Không thể không nói, Tuyết Vực Châu thật sự là một chuyện khó được trí bảo, nhưng đáng tiếc đã từng dùng nó đến cướp giết Văn Kiều người cũng không hiểu như thế nào sử dụng. Được Ninh Ngộ Châu, một đám người liền không có lại cố kỵ. Bọn họ hướng kia mặt tường thủy tinh đi qua, không chút do dự đánh nát nó. Một tiếng ầm vang, tường thủy tinh sụp đổ, chung quanh gợn sóng nước từng tầng chấn động ra, đám người đi qua, phát hiện xuyên qua rồi một đạo trận pháp, chung quanh nước đống nhiên trống không. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó trừng to mắt. Nơi này là hải thần cư bên trong không gian lớn nhất cung điện, tráng lệ, xa hoa cực điểm. Mà lại nhất làm người ta cao hứng chính là, nơi này dĩ nhiên không có nước. Phảng phất có một đạo lực lượng vô hình, đem nước đều bài trừ tại phía ngoài cung điện. Là Tị Thủy Châu. Người có kinh hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện mái vòm. Bất quá so với cung điện này Tị Thủy Châu, càng nhiều người chú ý tới cái này to như vậy trong không gian còn có những người khác, liếc nhìn lại, phát hiện phần lớn là nguyên tông cảnh người tu luyện, trong đó có đắp lên châu đảo xem trọng nhất có nhìn đoạt được hải thần lệnh Mẫn Ký Sơ, Hình Kim Linh cùng Địch Tiên Ba, một bên khác là một đám mặc hắc y liễu người tu luyện, lẫn nhau hình thành giằng co. Không khí hiện trường có chút ngưng trệ, sức kéo 10 phần, giống như đám người này lúc nào cũng có thể sẽ ra tay đánh một trận. Là đám người áo đen kia. Từng tại hắc y liễu nhân trong tay thua thiệt qua nội hải vực người tu luyện vừa kinh vừa sợ, đã rõ ràng, những người mặc áo đen này là đặc biệt trà trộn vào đến cướp đoạt hải thần lệnh, không nghĩ tới thật để bọn hắn một đường sông đến nơi đây. Muội tử, tiểu sư muội, Ninh sư đệ, Nhị sư đệ. Hai đạo kinh hỉ âm thanh âm vang lên, Văn Kiều bọn họ nhìn sang, phát hiện là Tông Chiếu cùng Tần Hồng Đao. Hai người cũng thuận lợi lại tới đây, mặc dù quần áo trên người có hại phá vết tích, có thể thấy được trải qua không ít chiến đấu, nhưng tinh thần của hai người vô cùng tốt. Tông Chiếu cùng Tần Hồng Đao cao hứng chạy tới, đối bọn hắn có thể thuận lợi xông đến nơi đây, 10 phần mừng rỡ. Ta liền nói có tiểu sư muội cùng Ninh sư đệ tại, bọn họ nhất định có thể tới. Tần Hồng Đao cao hứng nói, đối với hai người bản sự phi thường tín nhiệm. Lần nữa đoàn tụ, một đám người đều cao hứng phi thường. Bên kia Mẫn Ký Sơ cùng Hình Kim Linh ánh mắt quét tới, gặp hai người nhấc chân cũng muốn tiến tới, Địch Thiên Ba tay mắt lanh lẹ cản bọn họ lại, thần sắc bất thiện mà nói, các ngươi muốn đi đâu? Địch nhân của các ngươi ở nơi đó. Hai người bị ngăn lại lúc, vô ý thức nhìn về phía đối diện Hắc Y Hề Nhân. Hình Kim Linh bĩu môi, lanh khóc mặt em bé che kín không vui, phiền chết, đều đem bọn hắn giết chết được rồi. Mẫn Ký Sơ mặt mày cụp xuống, Hình đạo hưu nói đúng, nếu là địch nhân, đều giết ta. Địch Thiên Ba một mặt vẻ vui mừng, hướng bọn họ nói, đã mọi người đạt thành chung nhận thức, vậy liền lên đi. Ba người nói, hơi nghiêng người đi, hướng đám người áo đen kia giết đi qua, phía sau bọn họ nội hải vực người tu luyện cũng dồn dập động thủ. Cái này một lời không hợp liền đánh, để vừa đến người tu luyện giật nảy mình.